Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234, thể hiện tình cảm 1. Khởi bẩm sư huynh, vài ngày trước Giang Tiểu Niên luyện được một loại thuốc, nghe nói có thể giúp nam nhân trọng trấn hùng phong, đang rêu rao khắp núi, nhưng sư huynh cũng biết mà, mọi người đều là nam nhân bình thường, có ai cần thứ này đâu. Không thì hắn đã giao tới 3 ngày sau còn chưa bán được một bình. Sắp thành chuyện cười đến nơi rồi. Doãn Thiên Chiếu vui mừng, bỏ lại hai người, tới thẳng đan phòng. Đến đan phòng, chỉ thấy Giang Tiểu Niên đang ngồi chán trường ở đó. Thằng nhóc này tuổi tác không lớn, nhìn vẻ ngoài thì mới chỉ 18-19 tuổi. Có gương mặt trẻ con trời sinh, đôi mắt lại khá có thần. Doãn Thiên Chiếu trực tiếp nói, ngươi là Giang Tiểu Niên. Giang Tiểu Niên nhìn Doãn Thiên Chiếu, thấy hắn đeo mặt nạ nên hơi bất mãn, giấu đầu lòi đuôi, ngươi là ai? Doãn Thiên Chiếu không buồn trả lời, trực tiếp ném một tấm thẻ bài cho hắn. Giang Tiểu Niên thấy vậy vội ngồi dậy, xin chào sư huynh. Doãn Thiên Chiếu không phí lời với hắn, ngươi chế được một loại thuốc có thể giúp nam nhân trọng trấn hùng phong. Nghe hắn nói như vậy, Giang Tiểu Niên đã hiểu, cười hì hì nói, ta đã nói vẫn có người cần mà, nhưng thuốc này không chế luyện đâu đấy. Bao nhiêu? Ta mua. Giang Tiểu Niên lắc đầu, ta không có sẵn hàng, cần ngươi cung cấp dược liệu, ta mới luyện thuốc được. Dược liệu gì? Đơn giản, một viên quy yêu đan 100 năm trở lên, một cặp nhung hươu của Ngân Đỉnh Lộc 300 năm, một bình nước giãi của Vân Trung Hạc. Giang Tiểu Niên thao thao bất tuyệt, liệt kê cả đống vật liệu. Doãn Thiên Chiếu nghe vậy cau mày, trong đó có vài thứ không đắt nhưng chẳng dễ kiếm, xem ra mình phải ra ngoài một phen. Được, ta đi kiếm dược liệu, ngươi chế thuốc giúp ta. Còn nữa, cái này là bằng hữu của ta cần, ngươi nhớ phải giữ bí mật. Doãn Thiên Chiếu nói xong đã xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng hắn đi khỏi, ánh mắt Giang Tiểu Niên lạnh đi, trong lòng lẩm bẩm, giả bộ gì chứ, rõ ràng là tự ngươi đang cần, nhưng rốt cuộc tên này là ai mà khiến cho tông môn phải vận dụng quân cờ quan trọng như mình chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này. Hắn đi rồi, trong căn phòng của Ninh Gia, Thiên Cơ vẫn luôn phụ trách giám sát trở về báo cáo. Hắn ở đây, đương nhiên là chỉ Doãn Thiên Chiếu, ai đi cùng hắn, không thấy, chỉ có một mình hắn. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, tên Doãn Thiên Chiếu luôn rất cẩn thận, hắn không thể đi một mình được, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, người không thấy chứng tỏ người đang bảo vệ hắn không phải hạng xoàng. Chắc là Minh Tứ Giã, tới báo cho bọn Vương Sâm, e là lần này cần vị trung thượng tiên kia ra tay rồi. Rõ, Thiên Cơ đã chìm xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Cơ rời khỏi, Ninh Dạ đứng dậy ra ngoài phòng, giờ là lúc để mình lộ mặt trước công chúng. Trong quá khứ mỗi lần ra tay, Ninh Dạ luôn ở gần đó, lần này rốt cuộc Ninh Dạ không cần tự mình ra tay nữa. Cũng đã đến lúc tẩy rửa hiềm nghi cho bản thân. Trong lúc đang nghĩ mình nên đi dạo ở đâu, một cô gái dung mạo thanh tú đã đi tới. Xin chào Ninh công tử. Là ngươi à, Bích Giao? Ninh Dạ mỉ cười nói. Bích Giao là tỷ nữ bên cạnh Trì Vãn Ngưng, cô ấy xuất hiện ở đây chứng tỏ Trì Vãn Ngưng có lời mời. Nói cách khác, thân thể Trì Vãn Ngưng đã hoàn toàn bình phục. Quả nhiên Bích Giao nói, Ninh công tử, thương thế của chủ nhân ta đã khỏi hẳn, hôm nay chính thức mở hội trà, lệnh cho ta mời công tử đến. Được, Ninh Dạ lên tiếng trả lời. Ngưng tâm tiểu trúc, Trì Vãn Ngưng đang ngồi trong căn đình nhỏ tấu nhạc, lần này cô không chơi đàn, cầm mà ôm một chiếc đàn tỳ bà, cánh tay thon gọn gảy nhẹ. Từng tiếng nhạc huyền diệu sinh ra, lại có làn khói mờ ảo, huyễn hóa ra vô số cảnh tượng sinh linh giữa không trung. Có tiên hạc ngâm nga, trăm hoa phủ xuống, còn có thiên hà hiển hiện, mưa bụi phất phới, thể hiện mọi thần vật, khiến Trì Vãn Ngưng chẳng khác nào tiên tử trong tranh vẽ. Cách cô không xa, đám người Dương Tử Thu, Hứa Ngạn Văn đang khoanh chân ngồi, nghe tiên âm, ngắm mỹ nữ, như si như say. Ninh Dạ đi tới. Trì Vãn Ngưng đặt tỳ bà xuống mỉm cười với y, ngươi đến rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt, bên bờ Thu Thủy, chuyện xưa đã hiện lên trong lòng. Chỉ một cái nhìn này thôi mà Ninh Dạ cảm thấy mọi mưu mô tính toán đều tiêu tan trong đôi mắt như làn nước mùa thu đó. Trong mắt chỉ còn người ấy, nhưng cuối cùng y vẫn tự chủ được, thi lễ với Trì Vãn Ngưng, xin chào Trì tiên tử, ngươi đâu cần khách khí với ta như vậy. Trì Vãn Ngưng chỉ chiếc ghế bên cạnh, ngồi đây đi, cô bảo Ninh Dạ ngồi bên cạnh mình, ngay cả Ninh Dạ cũng thấy ngạc nhiên. đám người, Dương Tử Thu bên cạnh càng ngạc nhiên, tuy số lần Trì Vãn Ngưng mở hội khá nhiều nhưng cô chưa từng mời bất cứ ai ngồi bên cạnh mình. Đối với cô, khách chỉ là khách, chiếc ghế bên cạnh như vật trang trí, khiến cho rất nhiều người cho rằng chỉ có người thật sự lọt vào mắt xanh của Trì Vãn Ngưng, cũng là chân mệnh thiên tử trong tương lai của cô mới có tư cách ngồi vào nơi đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 235, thể hiện tình cảm hay. Có lẽ đây không phải chân tướng, nhưng lời đồn lưu truyền đã lâu, không thật cũng thành thật, Trì Vãn Ngưng không thể không biết lời đồn này. Thời khắc này cô làm như vậy, chẳng phải là Dương Tử Thu không nhịn được đứng dậy, Trì tiên tử làm vậy là có ý gì? Tử Thu, may là Trung Nhật Hàn lên tiếng, Ninh Dạ cứu mạng tiên tử đối xử như khách quý, đâu có gì quá đáng, nhưng lại là cảnh tỉnh Dương Tử Thu, tin đồn vãn chỉ là tin đồn, đừng tự mình tin tưởng như vậy. Dương Tử Thu kiềm chế nỗi bất mãn trong lòng, quay sang nhìn Ninh Dạ lại đang nhìn Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng cười khanh khách, không nói một lời, vừa không phủ nhận câu nói của Trung Nhật Hàn, cũng không thừa nhận. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đã hiểu, đối với Ninh Dạ, tốt nhất tình cảm giữa y và Trì Vãn Ngưng nên là một bí mật. Trì Vãn Ngưng là con gái cưng của ông, trời, là đệ nhất mỹ nhân trong Hắc Bạch Thần Cung, trong một số phương diện cũng là phiền toái cực lớn, nếu là loại thiên kiêu như Hướng Ngạn Văn, Dương Tử Thu, Trung Nhật Hàn nhận được trái tim cô, có lẽ còn không có chuyện gì. Ninh Dạ thì ngại quá, tuy quyền chức của Ninh Tuần Tra Viên khá cao, nhưng cấp bạc lại chỉ bình thường, vốn chỉ là một miếng thịt mỡ, bây giờ lại muốn đi chung với Trì Vãn Ngưng, chắc chắn sẽ gây ra vô số phiền phức. Nhưng hiển nhiên Trì Vãn Ngưng không nghĩ như vậy. Cô là nữ giới, vốn trọng tình, khi Trì Vãn Ngưng xác định mình đã yêu Ninh Dạ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm, đúng là cần giữ bí mật về thân phận ngươi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tình cảm giữa ngươi với ta? Đây chính là suy nghĩ của Trì Vãn Ngưng. Sau khi trở về từ phế tích Vô Thường Tự, chuyện đầu tiên Ninh Dạ nghĩ tới là làm sao thu dọn tất cả mọi chuyện, làm việc nhanh chóng gọn gàng, tẩy rửa mọi hiềm nghi. Thế nhưng trong lòng Trì Vãn Ngưng lại phủ kín bóng dáng Ninh Dạ. Từ khi cô tỉnh lại, lúc nào cũng nhớ tới y. Đối với cô, nhớ nhung là cảm giác dày vò. Chính vì thế, Trì Vãn Ngưng đã trải qua cảm giác dày vò này nên không muốn giấu giếm. Cô không muốn giả bộ không liên quan trước mặt người khác. Tuy đối mặt với người mình yêu nhưng lại phải giả làm người quen. Cô muốn đích thân đứng ra cho tất cả mọi người biết, Ninh Dạ là người đàn ông của mình. Cho dù tương lai Ninh Dạ bị vạch trần thân phận, cùng lắm thì cô chết cùng. Cô bị Thanh Mộc lão tổ coi là lô đỉnh, lại bị Yên Vũ lâu gieo tam thi đan, lòng như cho tàn, giờ rốt cuộc cũng gặp được một người yêu mình hiểu mình. Trong lúc không còn đường sống nữa, suy nghĩ lớn nhất trong lòng cô là ít nhất khi còn sống có thể có một tình yêu oanh liệt. Đây là tiếng lòng của cô nhưng lại không có chỗ để kể. Thời khắc này cô dùng phương thức của mình thể hiện nó. Cô không nói chiếc ghế bên cạnh mang dụng ý gì, đó là vì cô cho Ninh Dạ quyền lựa chọn. Ninh Dạ có thể chọn không ngồi cạnh, cô cũng chấp nhận. Nếu chàng muốn giữ bí mật, vậy ta sẽ giữ bí mật. Nhưng cô sẽ thất vọng, cô đang mong chờ lựa chọn của Ninh Dạ. Có lẽ cô cũng có lúc thiếu tự tin đối với tình cảm sinh ra trong lúc tuyệt vọng. Có lẽ cô sợ mình thất bại trước ý chí báo thù vô biên của Ninh Dạ, sợ Ninh Dạ vì vậy mà cam lòng vứt bỏ bản thân. Tuy cô là con gái cưng của ông trời, nhưng dẫu sao cũng là người bị Thanh Mộc lão tổ và Yên Vũ lâu lần lượt lợi dụng. Thật ra Trì Vãn Ngưng cũng là người cô đơn không chỗ nương tựa. Ngay thời khắc cuộc đời u tối nhất, Ninh Dạ đã xuất hiện, y trở thành tia sáng duy nhất trong sinh mệnh của cô, cũng trở thành chỗ dựa lớn nhất của cô về mặt tâm linh. Chính vì vậy, Trì Vãn Ngưng khao khát được thật sự đứng chung một chỗ với Ninh Dạ, tựa như có được một gốc đại thụ để dựa dẫm. Cho dù chuyện này sẽ dẫn tới một chút phiền toái cho Ninh Dạ, nhưng Trì Vãn Ngưng càng muốn nghe Ninh Dạ nói mình sẵn lòng mạo hiểm vì cô. Có lẽ đây là tính ích kỷ của con gái, nhưng cũng là tình yêu mà cô gái đó coi trọng nhất. Sau khi hiểu tâm ý của Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ biết mình không thể lảng tránh, y không thể để Trì Vãn Ngưng thất vọng. Thời điểm này, Ninh Dạ nhìn chiếc ghế kia, mỉm cười, y nói, nếu tiên tử không chê, sao Ninh Dạ dám coi nhẹ. Rồi y đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đó, Trì Vãn Ngưng cũng mỉm cười, nụ cười này, dẫu là trăm hoa đua nở cũng chẳng sánh bằng, nó như màn đêm u tối đón ánh ban mai. Mùa xuân ấm áp xua tan băng giá, lòng như hoa nở, thân thể Trì Vãn Ngưng nhẹ nhàng dựa tới. Ninh Dạ khẽ vươn cánh tay, ôm Trì Vãn Ngưng vào lòng. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ như nghe thấy tiếng tan vỡ của vô số trái tim. Tất cả mọi người choáng váng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 236, thể hiện tình cảm 1. Thời khắc Ninh Dạ ôm Trì Vãn Ngưng vào lòng, động tác của mọi người đều cứng đờ, nước trà trong chén của Trung Nhật Hàn đột nhiên đóng băng. Cây quạt giấy trong tay Hướng Ngạn Văn giới xuống đất cái cạch. Toàn thân Dương Diệp Thiên Thương bốc lên khí xanh, Vô Địch Luân bay lên sau đầu Tư Nguyệt Đường. Thậm chí ngay cả Vô Tử Bất Lạc Dung Thành cũng kinh ngạc tới muốn rớt cả hàm. Dương Tử Thu là người thiếu kiềm chế nhất, đứng bật dậy chỉ vào họ nói. Các người, Trì Vãn Ngưng dựa vào lòng Ninh Dạ nói. Chư vị đã thấy đấy, bây giờ Trì Vãn Ngưng đã có người trong lòng, chính là Ninh Dạ sư đệ. Vì sao lại là hắn? Dương Tử Thu gầm lên, chẳng trách hắn lại thấy mất mát nhất. Dương Tử Thu tự thấy dung mạo tài năng vô song, Trung Nhật Hàn, Diệp Thiên Thương đều không đẹp trai tuấn tú như hắn. Tư Nguyệt Đường, Dung Thành không có tài hoa hơn người như hắn. Hứa Ngạn Văn có thể coi là kình địch duy nhất. Khổ nỗi Trì Vãn Ngưng thích cầm không thích tiêu, vẫn kém hơn hắn một bậc. Chính vì vậy, trong mắt Dương Tử Thu thì hắn mới là người thích hợp nhất để trở thành chân mệnh thiên tử của Trì Vãn Ngưng. Nào ngờ hắn không bại bởi những thiên tài mà mình nghĩ, mà bại bởi tên không đáng chú ý nhất, xấu xí nhất Ninh Dạ. Hỏi làm sao hắn chịu nổi chuyện này. Chênh lệch quá lớn, cho nên đả kích cũng càng nặng nề. Nhưng ít ra hắn đã hiểu vì, có lẽ từ nay trở đi, cô sẽ không hòa âm đàn cầm với mình nữa rồi. Trì Vãn Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng. Trận chiến trong phế tích Vô Thường Tự, Vãn Ngưng trọng thương sắp chết. Chính Ninh Dạ đã cứu ta, không ngủ không nghỉ, chăm sóc cho ta. Chàng xuất hiện khi ta cần nhất, chiếm được lòng ta. Từ đó trở đi, ta đã quyết định sẽ ở bên Ninh Dạ. Quả nhiên, Trung Nhật Hàn lại không thấy lạ, dục vọng của hắn đối với Trì Vãn Ngưng là nhỏ nhất, cảm giác mất mát cũng ít nhất, vì vậy cũng là người dễ chấp nhận nhất. Nhưng Dương Tử Thu nghe vậy lại như sấm sét nổ giữa trời quang, chỉ cảm thấy gió đông hiu quạnh, thiên địa vô tình, trong lòng vừa bi ai vừa phẫn nộ. Dương Tử Thu chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mắt, hắn chỉ Ninh Dạ hét lớn, chỉ vì hắn đã cứu mạng nàng ư? Vãn Ngưng, ta biết nàng là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng đâu cần hy sinh bản thân mình để báo ân, chẳng phải chỉ là một con quái vật thôi à? Ta có thể thanh toán thù lao đồng giá cho hắn. Nàng không cần hy sinh, đây không phải hy sinh, mà là lòng ta đã thuộc về chàng ấy. Trì Vãn Ngưng ngắt lời hắn, Dương sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta làm vậy không phải báo ân mà là thật sự yêu chàng. Hắn, một thằng quỷ xấu xí, hắn xứng sao? Dương Tử Thu gầm lên. Trì Vãn Ngưng quay sang nhìn Ninh Dạ, xoa gương mặt y đầu trìu mến. Tuy chàng bị hủy dung, gương mặt xấu xí, nhưng trong lòng ta lại là kỳ tài nhất đẳng, vượt qua tất cả những dung nhan tuấn tú khác. Ngược lại ta chỉ có túi da này chứ chẳng còn gì khác. Đứng trước Ninh Dạ sư đệ, người thấy mặc cảm là ta. Đối với ta kém Ninh sư đệ quá xa. Ở bên cạnh chàng, ta mới là người treo cao. Dương Tử Thu không nhịn nổi nữa, tức tới mức phun ra một ngụm máu, đột nhiên rút phăng trường kiếm chỉ thẳng vào Ninh Dạ. Ninh Dạ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không đợi Ninh Dạ đáp lời, Trì Vãn Ngưng đã sầm mặt xuống. Dương Tử Thu, ngươi nghĩ ta là cái gì? Là thứ ngươi có thể quyết đấu để tranh giành à? Gương mặt anh tuấn của Dương Tử Thu đã trở nên dữ tợn. Ta mặc kệ, cho dù thế nào ta cũng không cam lòng thua tên xấu xí này. Nói đoạn, hắn đột nhiên nhìn bốn phía xung quanh. Các ngươi thì sao? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm? Lúc này Hướng Ngạn Văn đã khôi phục tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn Ninh Dạ một lúc lâu rồi vỗ trán một cái, lắc đầu than thở, dẫn sói vào nhà, đúng là dẫn sói vào nhà. Trước đây chính hắn là người dẫn Ninh Dạ đến gặp Trì Vãn Ngưng. Nào ngờ cuối cùng người nắm được trái tim tiên tử lại là tên đồng bọn mà hắn nghĩ là không có gì uy hiếp này, tảng đá đạp chân lại thành đá vá trời. Cũng thấy hối hận không thôi, nhưng khác với Dương Tử Thu, do thường xuyên qua lại với Ninh Dạ nên Hứa Ngạn Văn và Ninh Dạ cũng có thể coi là bằng hữu. Vì vậy lúc này thấy hai người bên trong, tuy trong lòng buồn rầu nhưng không có suy nghĩ muốn xông tới đánh Ninh Dạ một trận. Chẳng qua chỉ thấy cuộc đời thật nực cười, đúng là mua dây buộc mình, vác đá tự đập vào chân, cùng lúc còn có chút cảm giác buồn cười. Hắn cũng là người thoải mái, không có suy nghĩ không thua nổi, đặc biệt là có nhiều con cưng của ông trời cùng thua với hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 237, thể hiện tình cảm 2. Ngược lại Trung Nhật Hàn nói, Tử Thu, tỉnh táo lại đi, việc đã đến nước này rồi, cho dù ngươi giết ninh giả cũng chỉ khiến tiên tử căm thù mà thôi. Có một số việc nên nghĩ thoáng ra một chút, thứ gì nên thuộc về ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi thì có cố cưỡng ép cũng chẳng được. Nói đoạn hắn chắp tay với Chỉ Vãn Ngưng, chúc mừng tiên tử đã tìm được ý trung nhân. Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, cảm ơn Trung sư huynh ủng hộ. Trung Nhật Hàn lắc đầu, không phải ta ủng hộ các ngươi, chỉ là không để ý thôi. Nhưng Chỉ tiên tử, đừng trách ta không nhắc cô, nếu cô đã chọn con đường công khai chuyện của hai người. Như vậy từ hôm nay trở đi, e là ninh dạ sư đệ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Dương Tử Thu cũng tỉnh ngộ. Đúng rồi, Chỉ Vãn Ngưng ở bên ninh dạ chắc chắn sẽ khiến cho vô số đồng môn căm tức. Sao mình phải ra mặt kia chứ? Trung Nhật Hàn làm vậy cũng là cảnh tỉnh hắn. Đừng hành động vô nghĩa. Chỉ có điều lửa giận trong lòng vẫn khó mà suy giảm. Hắn đành trừng mắt với ninh dạ. Ngươi đừng có mà đắc ý. Ngươi không xứng với Niễu Hoa tiên tử. Nếu ngươi thức thời tốt nhất nên lùi lại đi. Bằng không sớm muộn gì cũng có ngày chết không có chỗ chôn. Ninh dạ mỉm cười. Ta nhớ rồi. Dương Tử Thu lại nhìn Chỉ Vãn Ngưng. Văn Ngưng, nể mặt nàng. Hôm nay ta không động thủ với hắn. Ta tin nàng chỉ hồ đồ nhất thời thôi. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng tỉnh táo lại. Chỉ mong thời gian này nàng đừng phạm sai lầm lớn hơn. Đừng thất, thất. Hắn không nói đoạn sau. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng đã hiểu ý. Thầm tức giận. Ngươi định nói đừng thất thân với chàng, làm cho tương lai ngươi mất đi hứng thú với ta đúng không? Dương Tử Thu há miệng nhưng không nói được thành lời. Chỉ Vãn Ngưng giơ tay chỉ về phía trước, cút ra ngoài, từ nay trở đi Ngưng Tâm Tiểu Trúc không hoan nghênh nhà ngươi. Dương Tử Thu dậm chân một cái, chắc chắn nàng sẽ hối hận, rồi xoay người nghênh ngang bỏ đi. Thấy hắn như vậy những người khác cũng cảm thấy không tiện ở lại. Lao nhau tìm cớ cáo từ, Hứa Ngạn Văn là người cuối cùng rời khỏi. Lúc đi ánh mắt hắn nhìn ninh dạ đầy u oán, nhỏ giọng nói, thằng nhóc nhà ngươi, lần trước còn bảo ta không sao, ta cũng muốn đánh ngươi lắm đấy, có biết không? Ninh dạ mỉm cười trả lời, ngươi mà đánh ta, chắc chắn ta không đánh trả, ta sợ ngươi đánh trả chắc. Hứa Ngạn Văn hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, nhìn bóng lưng hắn, ninh dạ mỉm cười nói với Chỉ Vãn Ngưng, người này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ Vãn Ngưng lườm y một cái, kéo ninh dạ ngồi xuống. Chàng trai khác có tốt hay không tốt cũng chẳng liên quan gì tới ta. Ta chỉ hỏi chàng, chàng có giận ta không? Ninh dạ khẽ lắc đầu, nàng cho ta quyền lựa chọn đã là rất tôn trọng ta rồi. Nếu ta đã lựa chọn, sao lại phải giận nàng? Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy trong lòng như nở hoa, che miệng cười khẽ, người khác cho rằng ta sẽ hối hận, nhưng lại không biết ta còn đang lo chàng sẽ hối hận. Nói đoạn nhẹ nhàng nằm xuống, dựa lên đùi ninh dạ, lẳng lặng nhìn y. Tỷ nữ xung quanh thấy vậy dồn dập lùi ra ngoài. Không ai dám ở lại. Ninh dạ nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan như ngọc của cô. Lên tiếng hỏi, nàng nhìn ta như vậy. Không sợ ta xấu tới mức dọa nàng phát sợ à? Chỉ Vãn Ngưng suy nghĩ. Đáp rất dí dỏm, chàng muốn nghe ta nói thật không? Ninh dạ trả lời, nếu không dễ nghe thì không nói cũng được. Chỉ Vãn Ngưng chu môi. Không được, ta cứ muốn nói đấy. Cái mặt xấu xí của chàng, ta nhìn mà lòng cũng thấy sợ. Vì vậy chàng mau mau tới tìm Lạc Cầu Chân, để hắn dùng tạo hóa thủy trả lại diện mạo thật sự cho chàng đi. Cũng giúp ta nhìn vừa mắt hơn một chút. Ninh dạ cười khổ, nàng không sợ thực tế ta còn xấu xí hơn, làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng à. Còn chẳng bằng bây giờ, ít nhất trong lòng còn có kỳ vọng, hy vọng. Nghe y nói vậy, Chỉ Vãn Ngưng lại trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng nói. Chàng cảm thấy, ta còn có kỳ vọng ư? Ninh dạ hiểu ý cô. Ôm ngô hào lòng, hôn lên gương mặt như hoa như ngọc của cô một cái rồi nói. Đương nhiên là có, ta đã nói rồi, ta sẽ không để nàng chết. Trước đây không, sau này cũng không, vĩnh viễn không, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu. Ninh dạ nổi tiếng, không phải vì lập công lao vĩ đại gì, cũng chẳng phải quật khởi trong trận đại chiến nào, mà vì y chiếm được trái tim của đệ nhất mỹ nhân trong thế hệ trẻ của Hắc Bạch Thần Cung. Tin tức này lan truyền khiến trái tim thủy tinh của vô số tu sĩ vỡ tan, rơi đầy mặt đất. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành. Ám Hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành. Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 238, cái bẫy 1. Thanh Mộc lão tổ không buồn để ý tin tức này, lão ta chỉ muốn Trì Vãn Ngưng làm lô đỉnh, Trì Vãn Ngưng có người yêu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của lão. Thậm chí ngược lại còn có lợi, chuyện này sẽ khiến Trì Vãn Ngưng càng yên tâm ở lại trong tông môn, không đến mức ra ngoài gặp nạn. Về phần Lạc Cầu Chân, khi nhận được tin này hắn choáng váng. Thế này là thế nào? Sao đang yên đang lành Ninh Dạ lại đột nhiên gây ra chuyện này? Chuyện này rất không hợp lý. Ninh Dạ là kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ Môn. Quan trọng nhất là y phải kín tiếng, cố gắng không khiến người khác chú ý, tránh việc không dưng lại có thêm kẻ thù. Nhưng bây giờ ngươi gây chuyện thế này, chẳng phải đặt mình đối lập với tất cả các đệ tử trong thế hệ trẻ của Hắc Bạch Thần Cung à? Chẳng lẽ đây là âm mưu gì? Nhưng cho dù hắn nghĩ rách cả đầu cũng không hiểu chuyện này có thể có âm mưu gì. Chẳng lẽ Trì Vãn Ngưng là người của Thiên Cơ Môn? Chuyện này càng không thể. Thời điểm Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, Trì Vãn Ngưng đã là thiên kiêu của Hắc Bạch Thần Cung. Hơn nữa còn là đệ tử được Thanh Mộc lão tổ đích thân tìm ở ngoài về. Dù thế nào cũng không thể có quan hệ với Thiên Cơ Môn được. Còn chưa nói tới hành động trực tiếp, khiến bản thân bại lộ này tiêu lý trí đến mức nào. Lạc Cầu Chân là kẻ chú ý tới quy luật khách quan. Loại người như hắn thì cách suy nghĩ luôn ưu tiên việc tối đa hóa lợi ích. Chính vì vậy, hắn không thể hiểu được Ninh Dạ công khai quan hệ với Trì Vãn Ngưng thì có lợi ích gì. Đáng lý ra ngoại người như Ninh Dạ không nên làm chuyện không có lợi cho mình như vậy. Trừ phi y không phải, chẳng lẽ mình đoán sai thật. Tên này thật sự không liên quan gì tới Thiên Cơ Môn. Vừa nghĩ tới đây, Lạc Cầu Chân không khỏi dùng mình một cái. Không, không thể nào, mình không thể nhìn lầm, chắc chắn tên này có vấn đề. Cứ như đang tự thôi miên, Lạc Cầu Chân không ngừng tiếp sức cho bản thân. Nói lại thì, thật ra Lạc Cầu Chân cũng chưa thể xác nhận về Ninh Dạ. Một chút thiếu xác nhận trong lòng hắn đã trở thành điểm mấu chốt khiến thái độ của hắn nhắm vào Ninh Dạ không đủ kiên định. Còn sau này khi hắn càng lúc càng nghi ngờ, Ninh Dạ cũng càng ngày càng khó động tới. Đến lúc này, thay vì nói hắn kiên định tin tưởng Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn, nên nói là hắn hy vọng như vậy. Vì vậy hắn buộc phải tự tiếp sức cho bản thân, không ngừng nghỉ. Đáng tiếc, còn chưa tiếp đủ sức thì một tin tức mới đã khiến Lạc Cầu Chân kinh hãi. Tây Giang vội vàng đi vào, nói: "Chấp sự, xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì? Có phải bên phái Ninh Dạ không?" "Không phải, là Doãn Thiên Chiếu, Doãn sư huynh." "Hả?" Lạc Cầu Chân kinh ngạc. Chẳng phải hắn đã xuất cung từ 3 ngày trước rồi à? Đúng, nhưng giờ đã về. Hôm qua Doãn sư huynh bị mai phục ở Xích Độ Hà. Cái gì? Hôm qua Doãn Thiên Chiếu bị mai phục ở Xích Độ Hà? Xích Độ Hà cách nơi này rất xa. Nếu hôm qua bị mai phục, tức là cho dù thế nào cũng không thể liên quan tới Ninh Dạ được. Vì mấy hôm nay Ninh Dạ luôn ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Hầu hết mọi người trong Hắc Bạch Thần Cung đều biết kẻ nào gây ra. Bây giờ Doãn Thiên Chiếu thế nào? Lạc Cầu Chân vội hỏi. Hắn không sao, chỉ bị thương nhẹ, nhưng Liệt Dương Kiếm Quân đã trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút. Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã bị trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút. Lạc Cầu Chân nghe vậy ra đầu tê dại. Kẻ nào gây ra? Không để lộ hình dạng, nhưng cách ra tay có vẻ giống Khiên Cơ Sát Trung Nam Quỳ. Một kẻ khác có lẽ là Vương Sâm, còn một người bí ẩn, không thể nhận ra lai lịch, nhưng hắn dùng cái gì? Trận pháp Thiên Cơ Môn. Khốn kiếp, Lạc Cầu Chân đập cái rầm lên bàn đọc sách. Hắn biết lần này gặp phiền phức rồi. Rõ ràng sự kiện lần này có liên quan tới vụ án phế tích Vô Thường Tự. Đương nhiên người bí ẩn kia sẽ bị nhận định là kẻ gây chuyện, khiến Hắc Bạch Thần Cung sắp thành công lại thất bại ở phế tích Vô Thường Tự. Còn mấy ngày nay Ninh Dạ luôn ở trong cung. Nói cách khác, sau chuyện này coi như hắn đã rũ sạch quan hệ. Dùng suy nghĩ có tội để suy luận, Lạc Cầu Chân lập tức hiểu ra, đây là kế hoạch tự vệ của Ninh Dạ, y định dùng cách này để gột rửa nghi ngờ của mình trong chuyện. Phế tích Vô Thường Tự, chẳng phải ngươi nói ta đi đâu là chỗ đó có chuyện à? Thì đấy, chuyện Xích Độ Hà thì liên quan gì tới ta? Ninh Dạ, chắc chắn là Ninh Dạ gây ra. Lạc Cầu Chân cắn chặt răng tới mức sắp gãy. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 239, cái bẫy 2, Tây Giang thầm lo lắng. Vấn đề là lần này hắn không có mặt, không cần hắn có mặt, hắn chỉ cần liên thủ với Mộc Khôi Tông, để người của Mộc Khôi Tông giả trang thành hắn là được. Còn cơ quan trận pháp thì chỉ cần bố trí sẵn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thủ đoạn này rất đơn giản, nói thì nói vậy, nhưng không thể vì vậy mà chỉ đích danh hắn được. Lạc Cầu Chân hít một hơi dài, bây giờ ta đã hiểu vì sao Ninh Dạ lại công khai quan hệ giữa hắn và Chỉ Vãn Ngưng ngay thời điểm này. Như vậy hắn có thể dùng cách thức tự nhiên nhất, làm cho tất cả mọi người đều biết thời gian vừa qua hắn luôn ở trong Hắc Bạch Thần Cung. Có thể chứng minh hắn không có mặt, tuy suy đoán này là sai lầm, nhưng không thể phủ nhận có một số sai lầm lại liên kết với sự thật. Chuyện này chỉ có thể nói là, có lúc con đường đi về phía chân tướng không cần suy đoán chính xác từ đầu đến cuối. Con đường sai lầm cũng có thể dẫn tới đường đúng, nhưng đối với Lạc Cầu Chân, chỗ thật sự khó khăn không phải kết quả mà là chứng cứ. Với thân phận và địa vị hiện tại của Ninh Gia, hắn đã không thể bắt người trong tình huống không có chứng cứ. Trừ phi hắn có thể thuyết phục Nhạc Tâm Thiện đích thân xuất thủ, thế thì làm thế nào đây? Tây Giang hỏi, ta muốn gặp Doãn Thiên Chiếu trước đã. Doãn Thiên Chiếu bị thương không quá nặng, so với thân thể bị thương, quan trọng nhất là tâm linh bị đả kích. Ảnh, chắc chắn kẻ phát động trận pháp Thiên Cơ Môn là Ảnh. Cho dù không thấy gương mặt nhưng Doãn Thiên Chiếu vẫn cảm giác được. Đối phương là một ông lão, am hiểu pháp thuật, ẩn nấp ám sát. Chuyện này cực kỳ phù hợp với thân phận và thủ đoạn của Ảnh. Quả nhiên Dư Nghiệt Thiên Cơ Môn vẫn tìm ra mình, chuyện này khiến hắn thầm hoảng sợ. Nếu không có Minh Tứ Giã, chắc mình đã là người chết. Có lẽ là do nguyên nhân này, hắn rất thiếu kiên nhẫn trước câu hỏi của Lạc Cầu Chân. Ta đã nói rồi, lúc đó có ba người, kẻ bí ẩn đối phó với ta, người của Mộc Khôi Tông đối phó với Liệt Dương Kiếm Quân. Ngươi còn hỏi cái gì nữa? Lạc Cầu Chân cười bồi, Doãn Sư Huynh đừng nóng, ta chỉ muốn xác nhận lại thôi mà. Đúng rồi, Doãn Sư Huynh có nhớ lúc đó kẻ thần bí kia sử dụng trận pháp gì để đối phó với Sư Huynh? Nhật Ảnh Tuyền Cơ Trận, Nhật Ảnh Tuyền Cơ Trận, hắn trực tiếp bố trí ở Xích Độ Hà hay dùng thủ đoạn khác phóng thích? Ta không chú ý, vậy, Cầu Chân hỏi thêm một câu, theo Doãn Huynh nếu kẻ thần bí kia đối phó Sư Huynh phối hợp với người của Mộc Khôi Tông, lại thêm Nhật Ảnh Tuyền Cơ Trận, liệu có thể tạm thời ngăn cản Liệt Dương Kiếm Quân không? Doãn Thiên Chiếu đờ ra, trong thời gian ngắn chắc có thể được, thế thì lạ rồi, nếu mục đích của đối phương là giết chết Sư Huynh, vậy theo ta thấy, biện pháp tốt nhất là đổi ngựa kém lấy ngựa tốt. Sử dụng hai kẻ thực lực hơi kém kiềm chế Liệt Dương Kiếm Quân, còn Trung Nam Quỳ đích thân xuất thủ đối phó với Sư Huynh, chẳng phải kết quả sẽ tốt hơn à? Doãn Thiên Chiếu nổi giận, ngươi cảm thấy ta không chết là đáng tiếc lắm à? Sư Huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy về mặt chiến thuật, cách làm của đối phương có vẻ hơi kém thôi. Doãn Thiên Chiếu suy nghĩ lại, thấy hắn nói đúng, bất đắc dĩ lên tiếng, có lẽ người bí ẩn đối phó với ta là Ảnh của Thiên Cơ Môn. Ta cảm thấy có lẽ hắn muốn tự tay giết ta, trả thù cho sư môn, lý do này có thể chấp nhận được nhưng cách làm còn hơi non nớt. Đúng rồi, còn một chuyện muốn thỉnh giáo Doãn Sư Huynh. Chuyện gì? Doãn Huynh, sao Sư Huynh lại đột nhiên ra ngoài ngay thời điểm này? Doãn Thiên Chiếu đột nhiên biến sắc, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ra ngoài, không ngờ lại đuổi thẳng Lạc Cầu Chân ra ngoài. Đương nhiên Doãn Thiên Chiếu không nói chuyện mình, có bệnh ngầm cho bất cứ ai. Cũng may trận chiến ở Xích Độ Hà tuy làm hắn bị thương nhưng dẫu sao cũng nhận được đủ dược liệu mình cần. Dưỡng thương một ngày, Doãn Thiên Chiếu bèn tới gặp Giang Tiểu Niên. Giang Tiểu Niên vẫn giữ bộ dáng lười biếng đó, nhận dược liệu rồi nói, trưa mai tới lấy thuốc. Doãn Thiên Chiếu đang định bỏ đi thì đột nhiên nhớ lại những lời Lạc Cầu Chân đã nói, bèn quay đầu lại hỏi, ngươi không kể chuyện này với ai khác đấy chứ? Giang Tiểu Niên lười biếng trả lời, ta đâu có lắm mồm lắm miệng như vậy. Nhưng mấy hôm trước có người đến hỏi ta có ai tới chỗ ta mua thuốc không? Doãn Thiên Chiếu thầm, kinh hãi, ai? Đoạn Trường Nữ lắc đầu, không nhớ rõ, Thế ngươi có nói không? Nói rồi, nhưng ta chỉ nói có người mua chứ không nói là ngươi muốn mua. Doãn Thiên Chiếu tức giận tới cắn răng, nhưng đang có việc cần nhờ ngươi, đành phải đáp, nếu ngươi gặp lại người kia, ngươi có nhận ra không? Có chứ, được, đến lúc đó nhớ báo cho ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 240, tiết tấu 1, thời gian chờ đợi chẳng khác nào dày vò, cũng may một ngày này cũng nhanh chóng qua đi. Khi tới đan phòng lần nữa, Giang Tiểu Niên lấy thuốc ra đưa cho Doãn Thiên Chiếu. Đây, Doãn Thiên Chiếu nhận bình thuốc, chần chừ một chút rồi nói, ngươi có chắc thuốc này có tác dụng không? Giang Tiểu Niên trả lời, thuốc này là ta mới nghiên cứu ra, có tác dụng hay không thì, nói thật ra ta cũng không chắc chắn. Cái gì? Doãn Thiên Chiếu tìm dược liệu mà suýt nữa mất đi tính mạng. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Giang Tiểu Niên hừ lạnh, không mấy tu sĩ có bệnh ngầm, cũng chẳng mấy thuốc chữa được. Nếu ngươi có lựa chọn khác tốt hơn chắc đã chẳng tới chỗ ta. Có được hay không, ngươi cứ thử là biết ngay. Không có hậu quả gì không tốt đấy chứ. Loại thuốc hổ lang này, sau khi ăn vào tâm trạng sẽ bị kích thích, nhưng vấn đề không lớn, đằng nào cũng không chết được. Doãn Thiên Chiếu nghe vậy thầm nổi nóng. Cái tên nhà ngươi nói năng khó nghe quá đấy. Lời nói thật có bao giờ dễ nghe đâu. Nói dễ nghe mấy cũng chẳng chữa được bệnh. Giang Tiểu Niên quen chứng kiến cảnh tượng này rồi, vẫn nói với giọng điệu chẳng có chút tinh thần nào. Doãn Thiên Chiếu cũng chẳng có lựa chọn nào khác, đành còn nước còn tát, dẫu sao cũng phải thử một phen. Ngay lúc hắn đi khỏi, Giang Tiểu Niên gọi với theo, nhớ cho kỹ, sau khi sử dụng trong vòng một canh giờ nhất định phải làm chuyện đó. Như vậy mới có thể khơi thông khí huyết, điều trị nội phủ. Hoàng hôn, màn đêm buông xuống, Doãn Thiên Chiếu ngồi trong động phủ, nhìn bình thuốc trong tay, chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng nuốt vào. Sau khi đan dược vào bụng, Doãn Thiên Chiếu nhanh chóng cảm thấy có một luồng hơi nóng dâng lên trong cơ thể. Sau đó là phản ứng mà mình mong chờ đã lâu. Thành công rồi, có tác dụng, Doãn Thiên Chiếu vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng cũng được rồi, cuối cùng mình cũng được làm nam nhân như trước. Doãn Thiên Chiếu hưng phấn tới mức muốn ngửa mặt lên trời hét dài. Không thể chờ nữa, nhất định phải tới tìm Thường Vũ Yên ngay lập tức. Hắn còn chưa quên lời nhắc của Giang Tiểu Niên. Hắn không tới tìm Thường Vũ Yên từ trước là do lời nói của Giang Tiểu Niên làm cho hắn không mấy tin tưởng vào thứ thuốc này. Bây giờ đương nhiên phải mau chóng phát tiết. Doãn Thiên Chiếu lập tức đứng dậy đi tới chỗ ở của Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên không ở Thiên Nguyên Phong mà ở Thiên Bình Phong. Cũng may Doãn Thiên Chiếu là người tu hành, chỉ bay trong chốc lát đã đến Vô Trần Hiên. Doãn Thiên Chiếu hạ xuống trước cửa Vô Trần Hiên, hưng phấn đẩy cửa ra. Vũ Yên, nhưng thấy trong phòng trống trơn, chỉ có một nô tỳ. Doãn Thiên Chiếu sửng sốt, Vũ Yên đâu? Nô tỳ đương nhiên nhận ra Doãn Thiên Chiếu, khom người nói, bái kiến Doãn công tử, tiểu thư đột nhiên có việc phải ra ngoài. Đi đâu rồi? Nô tỳ không biết, chỉ nhận được một bức thư rồi vội vàng rời khỏi. Nói lát nữa sẽ về, công tử có thể chờ một lát. Doãn Thiên Chiếu bất đắc dĩ, đành phải đợi trong phòng. Bên quan cảnh hồ, Thường Vũ Yên nhẹ nhàng bước đi, tới một gian đình nhỏ gần đó. Trong đình là một cô gái dùng lụa đen che mặt, chính là Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư. Sau lưng cô ta là Cửu Bất Quân. Ôn Tâm Dư đang cho cá ăn, cô nàng giải thức ăn cho cá xuống mặt nước, khiến cho bầy cá bên dưới tranh giành nhau, nhảy lên khỏi mặt nước, vui vẻ biết bao. Thường Vũ Yên ngồi xuống, đêm hôm khuya khoát, tỷ tỷ gọi muội tới đây chẳng hay có chuyện gì. Ôn Tâm Dư không buồn quay đầu lại nói, ta đã biết chuyện ở vùng sông nước Tây Hà. Thân thể Thường Vũ Yên run rẩy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ai nói, là Ninh Dạ hay Vạn Xa? Ôn Tâm Dư cười lạnh, lúc này rồi muội còn quan tâm ai để lộ bí mật à? Muội nên quan tâm tới Doãn Thiên Chiếu đi, có phải đã lâu rồi Doãn Thiên Chiếu không động tới muội không? Thường Vũ Yên nghe vậy trong lòng rối loạn, làm sao tỷ biết, còn phải hỏi, thời gian vừa qua ngày ngày muội dùng nước mắt rửa mặt. Hỏi muội thì muội không chịu nói, nghĩ lại một chút là hiểu có chuyện gì thôi. Thường Vũ Yên vừa thẹn vừa giận, đây không phải lỗi của muội, trước đó muội thật sự không biết hắn không phải Doãn sư huynh. Đương nhiên đấy không phải lỗi của muội. Ôn Tâm Dư đã quay mặt lại, dưới lớp khăn là đôi mắt lóng lánh như sao đêm. Do bản thân Doãn Thiên Chiếu xử lý chuyện này có vấn đề, hắn nhát gan sợ chuyện, không dám xuất hiện công khai, còn lừa gạt cả muội, khiến cho muội thất thân với Lý Vân Kim, Nhưng vấn đề là dù sao muội cũng đã thất thân với Lý Vân Kim. E là trong lòng Doãn Thiên Chiếu không qua được bậc cửa này đúng không? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 241, tiết tấu 2, Thường Vũ Yên bị Ôn Tâm Dư vạch trần suy nghĩ trong lòng. Không nhịn được lại khóc tu tu, tỷ tỷ, muội nên làm gì đây? Ôn Tâm Dư hừ lạnh, ta không thích nhất là muội như bây giờ, chẳng phải chỉ là một gã đàn ông thôi à? Thân là nữ giới phải tự lực tự cường chứ. Tên Doãn Thiên Chiếu kia có mắt không tròng, không xứng làm đàn ông, cái loại đàn ông đấy không cần cũng được. Thường Vũ Yên buột miệng kêu lên, không, huynh ấy không thế đâu, trong lòng huynh ấy có khúc mắc, chẳng mấy chốc là vượt qua được thôi, muội chỉ tự an ủi mình thôi. Thường Vũ Yên à, đừng trách ta không nhắc muội. Doãn Thiên Chiếu vốn chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì đâu. Hắn để ý tới muội chẳng qua là vì gia thế của muội thôi. Muội là cháu gái của Tây Phong Tử, là người thân duy nhất của ngài ấy, nếu không có quan hệ như vậy, với tính cách bạc tình bạc nghĩa của người này, muội cảm thấy hắn có thích muội không? Không, không phải như vậy, không phải như vậy, Thường Vũ Yên hét lớn. Ôn Tâm Dư thở dài một tiếng, chuyện khó nhất là cắt đứt chuyện tình trong nhân gian, tuy ta chấp trưởng hình luật trong chấp tử thành, quản lý chuyện sát phạt trong nhân gian, nhưng cũng chẳng làm được gì trong chuyện này, cũng giống câu thả giữa một miếu còn hơn phá bỏ một cuộc hôn nhân. Chuyện tình nam nữ là khó quản lý nhất, vì vợ chồng với nhau đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa. Muội không thể biết lúc nào tên oan gia kia lại hòa hợp. Nếu người khác nói vài lời về chuyện này, sau này chính chủ biết được lại đâm ra oán hận, nhưng muội là bạn tốt của ta, ta quan tâm tới muội, không nhịn được muốn nói thêm vài lời, muội không nghe thì ta cũng chẳng có cách nào. Thường Vũ Yên hai mắt đẫm lệ, chỉ có thân hình run rẩy. Ôn Tâm Dư đỡ cô dậy, ta biết trong lòng muội đang đau khổ, dẫu sao chuyện hôm nay cũng do ta đường đột, không nên nhắc đến chuyện của muội, dù sao cũng phải do muội tự giải quyết, ta không nên dính vào. Nếu thế, hôm nay ta sẽ dừng lời ở đây, muội cứ coi như chưa nghe thấy mấy câu ta vừa nói. Thường Vũ Yên kinh ngạc nhìn Ôn Tâm Dư, theo những gì cô biết về Ôn Tâm Dư, cô ta không dễ nói chuyện như vậy, nhưng Ôn Tâm Dư như đã quyết ý, phất tay nói, muội đi đi. Từ nay về sau ta coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Sau này muội có hỏi tới, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận. Thường Vũ Yên còn định nói gì đó, Cửu Bất Quân đã đỡ cô đi. Thấy Thường Vũ Yên đi khỏi, Ôn Tâm Dư đột nhiên mỉm cười, gương mặt biến hóa, đã trở thành hình dạng của Công Tôn Điệp. Sau đó cô nàng cười nghiêng cười ngả, đâu còn phong thái của Ôn Tâm Dư. Công Tôn Điệp ôm bụng cười ha hả, thú vị, thú vị, ta nhịn chết mất thôi. Này, ngươi không sợ tương lai Thường Vũ Yên tới hỏi Ôn Tâm Dư đối chứng à? Cửu Bất Quân mỉm cười, tính khí của Đoạn Trường Nữ xưa nay vốn rất cứng rắn. Nếu cô ta đã nói coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, tức là chưa từng xảy ra, hơn nữa chẳng mấy chốc Hắc Bạch Thần Cung sẽ cực kỳ náo nhiệt. E là Thường Vũ Yên chẳng có tâm tư đâu mà lo chuyện này. Công Tôn Điệp lại nói, nhưng dù sao cũng là sơ hở. Sắc mặt Cửu Bất Quân trầm xuống, không sai. Vì vậy đợi giải quyết gần xong mọi chuyện, cứ để cô ta chết theo là được. Dù sao cô ta cũng là một trong những kẻ cầm đầu gây họa cho Thiên Cơ Môn ta. Doãn Thiên Chiếu sốt, ruột chờ đợi, dược vật trong cơ thể hắn không ngừng phát huy tác dụng. Dục vọng đang thiêu đốt trong lòng, khiến hắn khao khát được phát tiết. Giang Tiểu Niên nói không sai, loại thuốc hổ lang này có thể khiến hắn trọng trấn hùng phong. Nhưng khó tránh khỏi khuấy động tâm trạng, chuyện này khiến hắn càng lúc càng khó nhịn nổi. Đi tới đi lui trong phòng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hắn. Lửa dục trong, lòng càng lúc càng hừng hực, tâm trạng cũng càng ngày càng nóng nảy. Hai bên bổ trợ làm cho Doãn Thiên Chiếu càng cảm thấy kích động không thể nhịn nổi. Cho dù nhìn thấy nô tỳ nhan sắc bình thường cũng có cảm giác như gặp người cõi trời. Cũng may Doãn Thiên Chiếu vẫn rất tỉnh táo, biết mình không thể động tới nô tỳ, đành lo lắng chờ đợi, nhưng chẳng biết từ lúc nào. Trong mắt hắn nô tỳ càng lúc càng quyến rũ động lòng người. Bất chi bất giác đã như biến thành Thường Vũ Yên. Không, không phải Thường Vũ Yên. Thực ra đối với hắn thì Thường Vũ Yên đã không mấy hấp dẫn. Nô tỳ đã biến thành Trì Vãn Ngưng, Phong Ngọc Yên, Lý Ngọc Trần, Ôn Tâm Dư, đủ loại mỹ nữ trong thần cung. Đẹp quá, nhìn nô tỳ kia, Doãn Thiên Chiếu không nhịn được lẩm bẩm. Doãn công tử, nô tỳ ngạc nhiên trước tiếng tán thưởng của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 242, Động Huyền Điện 1. Thường Vũ Yên là nữ nhân hẹp hòi, không cho phép nô tỳ đẹp hơn mình, vì vậy chỉ lựa chọn những người tướng mạo bình thường. Bao năm qua nô tỳ chưa từng nghe ai nói mình đẹp, không ngờ đêm nay lại nghe từ miệng Doãn Thiên Chiếu, trong lòng kinh hãi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn Doãn Thiên Chiếu, đã thấy hai mắt hắn đã hóa thành màu đỏ chót, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm trầm khan khan. Cảnh tượng này khiến nô tỳ kinh hãi, lùi lại phía sau vài bước, đã thấy Doãn Thiên Chiếu nhào tới, tóm lấy cô, bắt đầu xé toang quần áo của cô. Đừng mà, nô tỳ hét lớn. Khổ nỗi tiếng kêu này chỉ kích thích thú tính trong lòng Doãn Thiên Chiếu. Hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, bất chấp tất cả lột quần áo nô tỳ kia ra, cưỡng ép đè cô gái ấy xuống giữa gian phòng. Bên ngoài, Ninh Dạ bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng này, thu hồi khi thiên thuật. Doãn Thiên Chiếu hành động như vậy không chỉ vì tác dụng của dược vật mà còn có hiệu quả của khi thiên thuật, vận dụng kết hợp hai bên mới có thể tối đa hóa tình trạng mù quáng của Doãn Thiên Chiếu. Còn khó lòng phát hiện ra, bây giờ kế hoạch đã thành công, Ninh Dạ chẳng những không vui vẻ mà còn thở dài một tiếng. Thiên Cơ lấy làm lạ, đã đạt được mục đích, sao ngươi còn thở dài? Ninh Dạ khẽ lắc đầu, dẫu sao nô tỳ kia cũng là người vô tội, ta làm vậy lại liên lụy tới một người vô tội nữa. Vô tội? Thiên Cơ cười lạnh, toàn bộ người trên kẻ dưới trong Hắc Bạch Thần Cung này có mấy ai thật sự vô tội? Ngươi có biết nhiều lúc những kẻ hành động hung ác gây hại nhiều nhất không phải chủ nhân bên trên, mà là hạ nhân bên dưới. Thân là hạ nhân, phải chịu uất ức dưới tay chủ nhân, thường sẽ phát tiết xuống những người thấp hơn. Nô tỳ cũng vậy, hộ vệ cũng thế, chẳng ai là hạng tốt lành gì. Thật ra phần lớn nỗi khổ mà phàm nhân gánh chịu là do bọn họ gây ra. Ninh Dạ lấy làm lạ nhìn nó, gần đây ngươi hiểu biết thêm nhiều nhỉ? Thiên Cơ đắc ý, gần đây ông ấy dạy ta nhiều thứ. Còn cả Cố Tiêu Tiêu nữa, cũng cho ta biết rất nhiều chuyện. Đúng rồi, Cố Tiêu Tiêu tiến bộ rất nhanh, có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi, con bé có thể trở thành cánh tay đắc lực của ngươi. Đừng vội, để con bé tập trung tu luyện đã. Ninh Dạ nói, trong lòng hơi động. Ninh Dạ biết Thường Vũ Yên đã đến, bóng người y lóe lên, đã biến mất trong màn đêm. Chỉ trong chốc lát, trong phòng đã vang lên tiếng giống đầy phẫn nộ của Thường Vũ Yên. Doãn Thiên Chiếu, ngươi không phải là người. Thường Vũ Yên có nằm mơ cũng không ngờ Doãn Thiên Chiếu lại làm chuyện như vậy. Mọi thứ trước mắt khiến cho cô cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ôn Tâm Dư nói không sai, Doãn Thiên Chiếu vốn chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì. Từ đầu đến cuối hắn chẳng hề để ý tới bản thân. Thời khắc này, những lời Ôn Tâm Dư đã nói với cô đã được chứng thực. Cô chỉ hận bản thân thật ngu ngốc, lại đi yêu loại đàn ông như vậy. Trái tim như tan nát, cuối cùng Doãn Thiên Chiếu cũng tỉnh táo. Lại, hắn kéo quần lên chạy về phía Thường Vũ Yên. Vũ Yên, muội nghe ta giải thích đã. Bốp, trên mặt đã trúng một cái tát nặng nề của Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên trừng mắt với hắn, gằn từng chữ một, cút ngay khỏi phòng của ta. Từ giờ trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Nhìn đôi mắt hừng hực như ngọn lửa của Thường Vũ Yên, rốt cuộc Doãn Thiên Chiếu cũng ý thức được mình có nói gì cũng vô dụng. Phá hoại tình cảm giữa Doãn Thiên Chiếu và Thường Vũ Yên là điểm then chốt trong kế hoạch đối phó với Doãn Thiên Chiếu của Ninh Dạ. Không chỉ vì trả thù, làm cho Doãn Thiên Chiếu cảm thụ đau khổ, quan trọng hơn nữa là phá bỏ chỗ dựa của hắn, làm cho Doãn Thiên Chiếu không còn nơi nương tựa. Như vậy mới thuận tiện để y tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Còn bao giờ bước tiếp theo của kế hoạch được thi hành lại được quyết định bởi Lạc Cầu Chân? Cũng may tuy Lạc Cầu Chân đã giữ bí mật về hậu chiêu của mình, nhưng không giấu giếm tin tức về tạo hóa thủy. Vì vậy Ninh Dạ biết, tối đa 3 ngày nữa sẽ lấy được tạo hóa thủy. Nói cách khác, mình sắp khôi phục dung nhan rồi. Ninh Dạ bỗng thấy mong chờ chuyện này. Sau khi bước chân vào tình yêu với Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ vô thức không muốn dùng gương mặt xấu xí đối mặt với thế nhân nữa. Y mong Chỉ Vãn Ngưng thấy mình thật sự, cũng như kẻ đang yêu luôn hy vọng phơi bày mặt tốt của mình cho người yêu. Chính vì vậy, Ninh Dạ vẫn luôn mong chờ. Nhưng chuyện khiến Ninh Dạ lấy làm lạ là, 3 ngày sau, Lạc Cầu Chân thật sự lấy được tạo hóa thủy nhưng lại không tới tìm y ngay. Mà vẫn ra vẻ như không, có chuyện gì xảy ra? Chuyện này khiến Ninh Dạ có cảm giác xấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 243, Động Huyền Điện 2, Thiên Tú Các, Ninh Dạ, Cửu Bất Quân và Công Tôn Điệp ngồi trong khuê phòng của Đinh Tiểu Hương. Bí mật bàn bạc, Cửu Bất Quân lên tiếng đầu tiên, Doãn Thiên Chiếu đã chuyển ra ngoài Thiên Nguyên Phong, Ninh Dạ không thấy lạ, thời đại này chuyện nam nữ tương đối đơn giản, nếu Doãn Thiên Chiếu làm bừa bên ngoài, không khéo Thường Vũ Yên còn chịu đựng dược, thậm chí tha thứ, nhưng sau khi xảy ra chuyện ở khu vực sông nước Tây Hà, Doãn Thiên Chiếu kiên quyết không động vào Thường Vũ Yên mà lại cưỡng hiếp nô tỳ của cô ta. Lại thêm Ôn Tâm Dư lên tiếng, các sự kiện kết hợp với nhau thành ra khẳng định Doãn Thiên Chiếu ghét bỏ Thường Vũ Yên. Thà làm thịt thị nữ của cô ta cũng không muốn động tới Thường Vũ Yên. Chuyện này có giải thích thế nào cũng vô dụng. Công Tôn Điệp hưng phấn nói, chắc bây giờ không còn ai bảo vệ hắn đâu. Hay là chúng ta giết Quách hắn đi. Ninh Dạ cười lạnh, ta làm nhiều chuyện như vậy khôn phải là để ám sát hắn. Doãn Thiên Chiếu phản bội Thiên Cơ Môn, nếu để hắn chết như vậy thì lợi cho hắn quá, dẫu sao cũng phải để hắn phát huy chút tác dụng, tiện đó cảm thụ nỗi đau khi bị người khác phản bội. Cửu Bất Quân biết kế hoạch của Ninh Dạ, đúng vậy, dù sao cũng phải để gột rửa nghi ngờ cho ngươi rồi mới chết được. Nhưng sao Lạc Cầu Chân còn chưa hành động? Nghe tên Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ cũng thấy đau đầu, hắn đã có tạo hóa thủy, nhưng không biết vì sao vẫn chưa sử dụng. Ta nghi ngờ chuyện này có thể liên quan tới hậu chiêu của hắn. Chắc hắn còn đang chuẩn bị, phòng khi tạo hóa thủy không có tác dụng lại cho ta một đòn đột ngột khác. Tiếc là tên này ngậm miệng chặt quá, ta không thu được tin tức gì. Cừu Bất Quân hừ một tiếng, ai bảo con dùng hết sạch quẻ ký hồn vì một nữ nhân. Nếu không chắc đã tính ra chút manh mối rồi. Công Tôn Điệp che miệng cười, chỉ tiên tử quyến rũ đến vậy cơ à. Thậm chí làm cho Ninh công tử của chúng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ báo thù. Ninh Dạ trừng mắt với cô ta, sau này có thể tạo lại quẻ ký hồn chứ người đã mất đi thì làm sao quay về được. Công Tôn Điệp bèn nói, vậy nếu sau này ta gặp nguy hiểm, ngươi có chịu trả giá lớn như vậy vì ta không? Ninh Dạ ngạc nhiên, nhìn cô có phải nữ nhân của ta đâu? Công Tôn Điệp chu môi, tức là ngươi không muốn. Ninh Dạ lại nói, nhưng dù sao bây giờ ta với ngươi cũng là đồng bọn. Ta sẵn lòng trả giá đôi chút. Công Tôn Điệp không thích đáp án này. Hừ khẽ một tiếng, một tên xấu xí lại còn hoanh hoang như vậy. Nhưng ngẫm lại, một khi Ninh Dạ nhận được tạo hóa thủy sẽ khôi phục lại dung nhan tuyệt mỹ mà đôi bàn tay khéo léo của mình đã tạo ra. Bỗng thấy mong chờ, Ninh Dạ đã trở lại đề tài chính. Không thể chờ nữa, không thể chờ Lạc Cầu Chân chuẩn bị xong mới ra tay. Nhất định phải quấy nhiễu tiết tấu của hắn. Còn định làm thế nào? Cừu Bất Quân hỏi. Ninh Dạ nhe răng mỉm cười, đơn giản thôi, bố trí một trận ám sát nhắm vào Doãn Thiên Chiếu. Giám sát đường, ngươi nói cái gì? Doãn Thiên Chiếu lại bị ám sát. Lạc Cầu Chân kinh hãi, thế này là sao? Chẳng phải hắn ở Thiên Nguyên Phong à? Làm sao thích khách lại mò được đến đó? Tây Giang bất đắc dĩ trả lời, mấy hôm trước Doãn Thiên Chiếu đã chuyển ra khỏi Thiên Nguyên Phong rồi. Cái gì? Lạc Cầu Chân còn chưa nhận được tin tức này, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Hình như xảy ra mâu thuẫn với Thường cô nương. Cụ thể thì Thường cô nương không chịu nói. Chúng ta cũng không tiện hỏi. Đằng nào thì vấn đề của hai người cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Xem ra Thường cô nương đã hoàn toàn từ bỏ Doãn Thiên Chiếu. Vì vậy Doãn Thiên Chiếu không còn tư cách ở lại Thiên Nguyên Phong nữa. Mẹ nó chứ, Lạc Cầu Chân tức giận tới mức chỉ muốn chửi đồng lên. Hắn đang định gióng trống khua chiêng mưu đồ, đối phó với Ninh Dạ. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thích khách thì sao? Hắn hỏi. Thích khách rất cẩn thận, sau khi đánh một đòn không thành là lập tức bỏ đi. Ngoài ra có thể xác nhận không phải là Ninh Dạ, vì khi Doãn Thiên Chiếu bị đâm, Ninh Dạ đang ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Lạc Cầu Chân đã chẳng thấy đáp án này có gì lạ. Tây Giang hơi lo lắng, chấp sự, lần này thích khách không thành công, có lẽ lần sau vẫn sẽ xuất thủ. Bây giờ Doãn Thiên Chiếu không được ai bảo vệ, nếu hắn chết thì có dùng tạo hóa thủy khôi phục dung mạo của Ninh Dạ cũng không có ai nhận ra hắn. Có cần, đương nhiên ý của hắn là có cần sử dụng tạo hóa thủy ngay lập tức không? Ai ngờ Lạc Cầu Chân lại kiên quyết từ chối. Không, tiếp tục chờ đợi, ta muốn cho hắn một đòn chí mạng ngay lúc hắn đắc ý nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 244, hành hạ đến chết một. Thiên Tú Các, thế tức là kế hoạch vẫn thất bại à? Cừu Bất Quân thở dài một tiếng, tên Lạc Cầu Chân này giỏi giữ bình tĩnh thật, đúng là kình địch của con. Ninh Dạ nghiêng người dựa vào giường, như đang suy nghĩ điều gì. Công Tôn Điệp mất kiên nhẫn nói, không biết hắn định làm gì thì không thể ứng phó, làm sao bây giờ? Ninh Dạ lại trầm tư một lúc lâu rồi nói, ngươi còn nhớ lúc đó sao ngươi lại thua ta không? Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp tức giận, sao tự dưng lại nhắc lại chuyện này? Ninh Dạ bèn nói, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi không thể nào phòng thủ, vậy thì phải chủ động tấn công. Nghe y nói vậy, ánh mắt Công Tôn Điệp và Cừu Bất Quân cùng sáng rực lên. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt lại vài ngày. Hôm nay, Ninh Dạ đang ở trong ngưng tâm tiểu trúc ngắm trăng với Chỉ Vãn Ngưng. Ninh Dạ nửa nằm trên đùi Chỉ Vãn Ngưng, cảm nhận sự ấm áp, dịu dàng và tình cảm ngọt ngào của cô, nhưng trong lòng lại chẳng hề thoải mái. Chàng có tâm sự, Chỉ Vãn Ngưng nhận ra người yêu đang có khúc mắc, vẫn vì chuyện đó à? Ninh Dạ thản nhiên đáp một tiếng, xoay người lại, chôn mặt vào bụng Chỉ Vãn Ngưng, tham lam ngửi lấy hương thơm từ thân thể cô. Y nhỏ giọng nói, sắp rồi. Chỉ Vãn Ngưng ngẩn ra, lập tức hiểu y đang nói gì. Y có vấn thiên thuật, có thể cảm giác được khi có nguy cơ. Mặt khác, khi y cảm nhận được cũng mang ý nghĩa nguy cơ này là nguy cơ thật sự chứ không phải mối đe dọa. Ngày hôm nay, cô hỏi, bây giờ, y đáp. Sau khi y nói câu này, tỷ nữ Bích Giao đi tới. Tiểu thư, Động Huyền Điện mời Ninh công tử sang đó. Động Huyền Điện, Chỉ Vãn Ngưng bình tĩnh lại, quả nhiên đã tới rồi. Chỉ có điều không phải giám sát đường mà là Động Huyền Điện. Động Huyền Điện trực thuộc Hắc Điện, phụ trách sự vụ của Huyền Sách Phủ. Điện chủ của Động Huyền Điện chính là Vạn Pháp Lão Tổ trong Thập Nhị Thiên Cương, sư phụ của Hứa Ngạn Văn. Bên dưới có Huyền Sách Cửu Sứ. Nghe tin Động Huyền Điện cho mời, Chỉ Vãn Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Động Huyền Điện cho mời, có lẽ mọi chuyện chưa tới mức tệ. Ninh Dạ lại nói, cũng có thể là đối phương rất tự tin. Trong lòng Chỉ Vãn Ngưng lạnh buốt. Đột nhiên cô ý thức được, vấn đề thân phận của Ninh Dạ đã không phải chuyện của một mình Ninh Dạ mà còn dính dáng tới tranh đấu phe phái trong nội bộ Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện Phế Tích Vô Thường tự nhất định phải có kết quả. Kéo dài tới bây giờ chẳng qua là để tìm ra chứng cứ có lợi nhất để gây khó dễ Lạc Cầu Chân đưa mỏi. Chuyện tới giải quyết ở Động Huyền Điện có thể là vì đây là cơ hội để hắn lập đại công. Trong lòng thầm căng thẳng, cô nói, ta đi gọi sư phụ. Nhưng Ninh Dạ lại kéo cô lại, khẽ lắc đầu, cho dù Thanh Mộc Lão Tổ đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tranh đấu ngày hôm nay là đấu tranh đường đường chính chính, Lạc Cầu Chân sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc. Chỉ cần hắn không dùng thủ đoạn vu oan hãm hại Ninh Dạ mà lấy chứng cứ thật sự ra, như vậy có mời ai tới cũng vô dụng. Thấy y như vậy, trong lòng Chỉ Vãn Ngưng càng lạnh buốt. Cô cắn răng một cái, nói, vậy ta đi với chàng. Thời khắc này cô đã quyết định, nếu Lạc Cầu Chân thật sự có sát chiêu gì xác định được thân phận của Ninh Dạ, vậy cô sẽ chết cùng Ninh Dạ trong Động Huyền Điện. Thấy ánh mắt quả quyết kiên nghị của cô, Ninh Dạ hiểu ý cô, y khẽ mỉm cười, được, nếu vậy chúng ta cùng ra chiến trường nào. Động Huyền Điện, không ngờ người ngồi trên ghế chính không phải là Vạn Pháp Lão Tổ mà là vị điện chủ Hắc Điện Phong Đông Lâm. Bên trái hắn lần lượt là Vạn Pháp Lão Tổ Lý Càn Phong, Thanh Tiêu Quan Chủ, Toái Tâm Nhân Ma, Vạn Xà Nhân Ma, Lao Huyền Minh, một loạt các đại lão. Bên trái hắn là đám người Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử, Ngũ Dương Công Tử, Long Đằng Hồ, Phó Đông Liêu, Doãn Thiên Chiếu, Ôn Tâm Dư. Điều khiến Ninh Dạ thấy hứng thú nhất chính là Vạn Xà. Nếu y nhớ không nhầm, vốn dĩ Vạn Xà là người bên Tây Phong Tử, nhưng bây giờ lại ở bên Phong Đông Lâm. Xem ra chuyện Lý Vân Kim đã khiến Vạn Xà tức giận, vì vậy phản bội nhảy sang phe Phong Đông Lâm. Hai đại phe phái Hắc Bạch trong Hắc Bạch Thần Cung lúc này tạo thành hai bên rất rõ ràng, mà tiêu điểm lại vừa vặn là Ninh Dạ sắp tới. Lúc này mọi người đã đợi rất lâu rồi, đến mức khi Ninh Dạ xuất hiện ở Động Huyền Điện, thậm chí mọi người bỗng có cảm giác căng thẳng khó hiểu. Đi tới cửa điện, Chỉ Vãn Ngưng tự giác đứng sang một bên, Ninh Dạ quỳ gối với bên trên. Đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, môn hạ Thất Sát Thiên Đao Trương Liệt Cuồng, tuần tra viên Huyền Sách Phủ Ninh Dạ, tham kiến Nhạc Tổng Điện Chủ, Phong Điện Chủ, Thường Điện Chủ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 245, hành hạ đến chết hay. Đứng lên đi, Phong Đông Lâm giơ tay, một luồng sức mạnh vô hình đã nâng Ninh Dạ dậy, để y đối diện với mình. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ thật sự đối mặt với Phong Đông Lâm. Nghe nói, ban đầu Phong Đông Lâm là một thư sinh, sau có kỳ duyên nên bước lên tiên đồ. Thời niên thiếu hắn nổi danh khắp thiên hạ về tài hoa và dung mạo. Là một mỹ nam tử chân chính, cho dù bây giờ đã đến trung niên nhưng vẫn thấy được thần thái bất phàm. Tuy xét tới anh Tuấn điển trai thì có lẽ không bằng Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu trẻ trung, nhưng lại có khí chất đặc thù, khiến người ta hâm mộ. Khi không cãi vã, hắn vẫn rất phong độ. Thời khắc này, Phong Đông Lâm đã nói, Ninh Dạ, chuyện phế tích vô thường tự ngươi làm rất tốt. Lâm Nguy xuất chiến cứu Hà Nguyên Thánh Hà công tử, lập được một đại công, luận công nên được thưởng. Ninh Dạ trả lời, khởi bẩm điện chủ, việc này đệ tử đã được tứ phương điện thưởng rồi. Đúng, ta biết, vì vậy lần này gọi ngươi đến đây không phải là để khen thưởng. Ít nhất chính ngươi không nghĩ là khen thưởng, đúng không? Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, điện chủ nói vậy là sao? Phong Đông Lâm chậm rãi nói, trong 2 năm qua, thần cung xảy ra rất nhiều chuyện, thần cung vẫn luôn nghi ngờ có bên trong có gián điệp của phái khác bán đứng cơ mật của thần cung ta. Ám sát môn nhân pháp tắc đại đạo của thần cung, vừa vặn, ngươi có mặt tại hiện trường của vài vụ việc. Ninh Dạ mỉm cười, hóa ra là thế, ta biết việc này, thậm chí vì vậy Lạc chấp sự đã từng kiểm tra ta. Chỉ tiếc trong tình huống không tra rõ được chứng cứ còn cố tình vu oan hãm hại, thậm chí âm mưu vu khống ta cấu kết với ma môn. Nếu lúc đó ta không bắt được người trong ma môn kịp thời, chỉ e bây giờ còn trong phòng giam của giám sát đường. Lao Huyền Minh bên cạnh đã nói, thuộc hạ có thể làm chứng cho việc này. Phong Đông Lâm ngăn hắn lại, ta biết, nhưng vụ ám phế tích vô thường tự quả thật có người của Thiên Cơ môn âm thầm xuất thủ. Ngươi lại tình cờ có mặt ở đó. Thiên Cơ môn mất mảnh vỡ Thiên Cơ điện, ngươi cũng có ở đó, hiển nhiên ngươi cũng là người bị tình nghi nhiều nhất. Thiên Cơ môn, Ninh Dạ ra vẻ kinh ngạc, sao lại Thiên Cơ môn? Chẳng phải bọn họ bị ma môn tiêu diệt à? Nhạc Tâm Thiện nhíu mày, Thiên Cơ môn bị Hắc Bạch thần cung chúng ta tiêu diệt. Chuyện này đâu phải bí mật lớn lao gì. Ninh Dạ, chẳng lẽ ngay chuyện này mà ngươi cũng không biết ư? Ninh Dạ nghiêm mặt nói, đệ tử có nghe được vài lời đồn không có căn cứ, nhưng không cho là đúng, nào ngờ lại là sự thật. Tuy Ninh Dạ và Lạc Cầu Chân tranh chấp nhau nhiều lần nhưng đúng là chưa bao giờ chủ động nhắc tới Thiên Cơ môn. Đây coi như hai bên hiểu ngầm, đều biết có liên quan tới Thiên Cơ môn nhưng không đặt ngoài miệng. Đã vô số lần Ninh Dạ nghĩ mình sẽ đối mặt với cục diện trước mắt, cho nên tuyệt đối không phạm sai lầm trong chuyện Thiên Cơ môn như vậy. Nhưng bên phía này, có vẻ Nhạc Tâm Thiện không định xoáy vào vấn đề Thiên Cơ môn. Nhạc Tâm Thiện không nói tiếp, vẫn là Phong Đông Lâm lên tiếng, 3 tháng sau khi Thiên Cơ môn bị hủy diệt, ngươi gia nhập thần cung ta, dung nhan bị hủy, Thanh Mộc điện mất mảnh vỡ Thiên Cơ điện, ngươi ở gần đó, phế tích vô thường tự có người của Thiên Cơ môn xuất thủ. Ngươi cũng ở lân cận, những điều này kết hợp lại, có bảo ngươi đáng ngờ cũng không có gì thích hợp, ngươi có đồng ý không? Ninh Dạ bè nói, khuôn mặt của ta là bị Cừu Bất Quân hủy. Bây giờ hắn đang ở ngay đây, kính mời Nhạc đại điện chủ đứng ra làm chủ giúp ta. Thế nhưng ngay khi nói ra câu này, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được điều gì, lòng thầm kinh hãi, quả nhiên, Nhạc Tâm Thiện đã nói, được, đã vậy thì ngươi giết hắn đi. Ngày Cừu Bất Quân và Ninh Dạ gặp nhau lần đầu, hai bên không biết về nhau, suýt nữa thì gây ra phiền toái lớn, cho dù sau đó hai người thông đồng cứu vãn tình thế, nhưng khó tránh khỏi để lại chút di chứng về sau. Ví dụ như, nếu Cừu Bất Quân nói thật, như vậy thân phận của Ninh Dạ không có gì đáng nghi. Mặt khác, nếu thân phận của Ninh Dạ có vấn đề, vậy thì thân phận của Cừu Bất Quân cũng có vấn đề. Đây là một vấn đề có hai mặt, cho nên khi Lạc Cầu Chân nghi ngờ Ninh Dạ, thực tế hắn cũng xếp Cừu Bất Quân vào danh sách nghi ngờ, đặc biệt là Cừu Bất Quân cũng xuất hiện. Trong trận chiến phế tích vô thường tự, hắn đến giết Ninh Dạ nhưng không giết được mà ngược lại giúp Ninh Dạ. Tuy trên danh nghĩa là chú ý lập công, nhưng hiển nhiên đây cũng là điểm đáng ngờ. Chỉ có điều Lạc Cầu Chân chưa từng thể hiện thái độ nghi ngờ đối với Cửu Bất Quân. Chính là để thời khắc này đột nhiên tập kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, quyển 1, ân đền oán trả, chương 246, ảnh thần bí 1, quyết định đột ngột của Nhạc Tâm Thiện, lập tức đẩy Ninh Dạ vào hố băng vạn trượng. Thời khắc này thậm chí y không biết nên làm thế nào cho phải, gương mặt xấu xí không hề rung động, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên thấy Ôn Tâm Dư đang nhìn chằm chằm vào mình. Không được, cô ta đang cảm nhận tâm trạng của mình. Đây là một kế hoạch liên hoàn, đầu tiên dùng Cửu Bất Quân để kích thích bản thân mình rồi để Ôn Tâm Dư nhân cơ hội thăm dò. Cho dù y có tu luyện Tiệt Thiên Thuật, trong tình huống bị kích thích đột ngột thì tâm trạng cũng khó tránh khỏi dao động. Một khi Ôn Tâm Dư phát hiện, lập tức biết kết cục, cũng may Ninh Dạ đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Từ đầu y đã cố gắng kiềm chế tâm trạng, còn ý thức được có vấn đề trước khi Nhạc Tâm Thiện lên tiếng. Vì vậy một khắc sau đã vội vàng thay đổi tâm trạng, để nội tâm mình rơi vào trạng thái vui mừng như điên. Tâm trạng này lan tỏa khiến Ôn Tâm Dư nắm được, khiến cô ta không khỏi nhíu mày. Cũng may, cô ta chỉ quan tâm tới Ninh Dạ chứ không chú ý tới Chỉ Vãn Ngưng thời khắc này, e là trong lòng Chỉ Vãn Ngưng đã vô cùng hoảng sợ. Cô biết thân phận của Ninh Dạ, đương nhiên cũng biết Cửu Bất Quân, giờ người yêu đang đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy. Y nên làm gì đây? Thật ra trong lòng cô hy vọng Ninh Dạ chọn cách giết chết Cửu Bất Quân. Nhưng cô biết Ninh Dạ không phải người như vậy. Đồng thời, Ninh Dạ cũng đang suy nghĩ, mình nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào đây? Không giết, vậy là bại lộ, hai người đều phải chết. Nhưng nếu y phải tự tay giết chết Cửu Bất Quân, trong lòng y đang run rẩy, nhưng hiển nhiên Nhạc Tâm Thiện không định cho y thời gian suy nghĩ quá lâu. Đang định quát lớn ảnh hưởng tới tâm thần của y, lại nghe một tiếng giống lớn, Cửu Bất Quân đã xông tới, đột nhiên quỳ rạp xuống trước đại điện. Đại điện chủ, xin đừng, lão hủ tuyệt đối trung thành, chưa từng làm trái lệnh chủ nhân. Thù hận giữa lão hủ và Ninh Dạ phát sinh trước khi gia nhập Hắc Bạch Thần Cung. Luật lệ của thần cung không phán xử quá khứ. Đại điện chủ đừng vứt bỏ lão phu mà. Nói xong đã đi tới ôm lấy bắp đùi của Ôn Tâm Dư. Chủ nhân, người nói một câu đi. Cứu lão nô với. Nói đoạn, nước mắt đã rưng rưng. Tiếng hô của ông thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ tạm quên Ninh Dạ. Chiếc khăn che khuất gương mặt của Ôn Tâm Dư, không thấy được vẻ mặt của cô ta. Chỉ có đôi mắt sáng rực đầy dữ tợn. Im miệng, lão già rác rưởi vô dụng này. Nói xong đã đá văng Cửu Bất Quân ra. Cửu Bất Quân lăn lộn, đột nhiên đối mặt với Ninh Dạ. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó, Ninh Dạ chứng kiến ánh mắt của Cửu Bất Quân, cũng nhận ra tất cả ý nghĩa ẩn trong đôi mắt ông. Giết ta đi, đây chính là tiếng lòng của Cửu Bất Quân. Cánh tay Ninh Dạ run khẽ, ánh mắt y bừng bừng thù hận. Nhìn vào Cửu Bất Quân nhưng trong tâm hải lại hiện lên bóng dáng đám người Nhạc Tâm Thiện. Lạc Cầu Chân, y siết chặt hai nắm tay, run rẩy nhưng lại không thể đánh ra được. Cho dù y biết mình dừng lại thêm một giây thôi cũng có thể bị nghi ngờ thêm, nhưng y vẫn không làm được. Như cũng hiểu được đau xót trong lòng Ninh Dạ, sắc mặt Cửu Bất Quân chợt biến thành dữ tợn, quát lớn với Ninh Dạ, ông đây liều mạng với ngươi. Ông xông thẳng tới, đấm một quyền về phía Ninh Dạ. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, Cửu Bất Quân tấn công hoàn toàn không lưu thủ, như muốn đánh một đòn đoạt mạng Ninh Dạ, mà đám người đang đứng xem lại không có tới một người định xuất thủ. Hoàn toàn là bản năng, Ninh Dạ bộc phát chiến ý, toàn thân tỏa ra đao khí bừng bừng, sát thân đao được phát động tới mức tận cùng, cứ thế giao chiến với Cửu Bất Quân. Nhưng dù sao Cửu Bất Quân cũng là cảnh giới vạn pháp, cho dù chiến lực thực tế rất bình thường nhưng cũng mạnh hơn tên Ninh Dạ mới tàng tượng hậu kỳ quá nhiều. Thời khắc này ông gầm thét đánh ra từng luồng khí lưu đen kịt, không hề lưu tình, đánh trúng người Ninh Dạ. Trên người Ninh Dạ đã có suối máu phun ra, không ngờ lại bị trọng thương. Nhạc Tâm Thiện hư một tiếng, tên khốn kia, ngươi dám? Không thấy hắn có hành động gì. Một luồng khí thế hùng vĩ đã quét ngang toàn trường, ép về phía Cửu Bất Quân, khiến Cửu Bất Quân không thể nhúc nhích, cứ như bị dây thừng vô hình trói chặt, lơ lửng giữa không trung. Cho dù liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi. Ông hét lớn, không, đại điện chủ, ngài không thể làm vậy với ta. Ta trung thành tuyệt đối với Hắc Bạch Thần Cung mà, ta đã cứu mạng Hà đại thiếu gia. Tiếng hét lan ra ngoài điện, Tây Phong Tử nhíu mày, hừ khẽ một tiếng, tiếng hét của Cửu Bất Quân không lan ra được nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 247, ảnh thần bí 2, Nhạc Tâm Thiện đã nhìn về phía Ninh Dạ, ngươi còn chờ gì nữa? Ninh Dạ chống người chậm rãi bò dậy, nhìn Cừu Bất Quân, lại nhìn Nhạc Tâm Thiện, bái Nhạc Tâm Thiện một cái, đa tạ đại điện chủ đã cho Ninh Dạ cơ hội báo thù. Ninh Dạ vĩnh viễn không quên ơn này, nói xong y quang người nhìn sang Cừu Bất Quân. Cừu Bất Quân, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Hôm nay ta nhất định phải lột da ngươi, hủy dung mạo ngươi đi, cho ngươi cảm thụ nỗi đau ngày xưa ta phải chịu đựng. Nói đoạn, y giơ tay đánh ra một luồng phù chú, lá phù kia rơi xuống người Cừu Bất Quân, hóa thành một ngọn lửa cháy rực lên. Cừu Bất Quân đau đớn giãy giụa, mà trong mắt Ninh Dạ chỉ có vẻ sảng khoái khi được báo thù. Thân thể y run rẩy như đang hưng phấn, kích động, ngay sau đó, Ninh Dạ đánh liền vài chục nhát sát thân đao vào người Cừu Bất Quân. Không nhát nào chí mạng nhưng lại như đang lăng trì Cừu Bất Quân, chỉ khiến ông càng đau đớn hơn. Ngay lúc tất cả mọi người chấn động trước hành động tàn nhẫn của Ninh Dạ, bọn họ đã thấy nhiều vụ giết người, nhưng không mấy ai dằn vặt điên cuồng như vậy. Đoạn trường nữ Ôn Tâm Dư khẽ nhíu mày, đủ rồi, cô ta đột nhiên xuất thủ, vung tay lên, ngọn lửa trên người Cừu Bất Quân tắt ngóm, nhưng ngọn lửa của Ninh Dạ độc ác tới cực điểm, chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt toàn bộ gương mặt Cừu Bất Quân. Có lẽ do thân thể bị lăng trì, lửa độc chui vào trong cơ thể nên lúc này Cừu Bất Quân đã như người sắp chết. Nếu không cứu chữa kịp thời, e là không sống được quá nửa ngày. Ninh Dạ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Ôn Tâm Dư. Ôn sư tỷ làm vậy là sao? Ôn Tâm Dư nói, gương mặt của ngươi bị hắn hủy, bây giờ ngươi cũng đã hủy gương mặt hắn, hai bên đã hòa nhau, cần gì giết chết, hắn là người của ta, việc sống chết của hắn cũng phải do ta định đoạt, bây giờ việc này chấm dứt ở đây. Nói đoạn, cô nàng bắn một viên dược hoàn vào miệng Cừu Bất Quân. Thấy tình cảnh này, Ninh Dạ thầm thở phào một hơi, giữ được mạng cho Cừu Bất Quân rồi. Y xuất thủ dằn vặt Cừu Bất Quân là để đợi thời khắc này. Y đột nhiên nghĩ ra một chuyện, chắc chắn đây không phải kế hoạch của Lạc Cầu Chân, rất có thể là ý định lâm thời của Nhạc Tâm Thiện. Nói như vậy là vì kế hoạch này không cần chuẩn bị, Lạc Cầu Chân nhất định phải đợi tới ngày hôm nay mới xuất thủ, mang ý nghĩa là kế hoạch của hắn cần thời gian, còn bắt Ninh Dạ giết Cừu Bất Quân để thăm dò thì không cần thời gian chuẩn bị, có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa đây không phải hậu chiêu mà là tiên cơ. Nếu đây là cách làm của Nhạc Tâm Thiện, vậy mọi chuyện cũng dễ dàng. Vì lòng nghi ngờ của Nhạc Tâm Thiện về Ninh Dạ còn lâu mới kiên quyết. Như Lạc Cầu Chân, đa phần nghi ngờ của Nhạc Tâm Thiện về Ninh Dạ là do Lạc Cầu Chân ảnh hưởng. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, vẫn có khả năng rất lớn là Ninh Dạ vô tội. Nếu Ninh Dạ vô tội, như vậy Cừu Bất Quân chết quá oan uổng. Cừu Bất Quân có kèm cỏi đến đâu cũng là cảnh giới vạn pháp, còn từng lập công cứu Hà Nguyên Thánh, nhưng lại vô duyên vô cớ chết mất. Nếu đồn ra ngoài sẽ rất khó nghe, huống chi rất có thể Cừu Bất Quân còn ẩn giấu, biện tình bí pháp. Vì vậy một khi ông chết đi cũng là tổn thất, bất luận là thể diện hay là công pháp đều khiến Nhạc Tâm Thiện và Ôn Tâm Dư không muốn Cừu Bất Quân chết. Có thể thấy được điều này từ biểu hiện của họ trước đây, Hắc Bạch Thần Cung luôn thích đổi trắng thay đen. Nếu Nhạc Tâm Thiện và Ôn Tâm Dư thật sự muốn Cừu Bất Quân bị giết chết, vậy bọn họ sẽ không lên tiếng như vậy mà dùng cách đường hoàng như người đã cống hiến cho Hắc Bạch Thần Cung, Hắc Bạch Thần Cung sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Ôn Tâm Dư nói như chém đinh chặt sắt như vậy, ngược lại khẳng định cô ta không định để Cừu Bất Quân chết. Nhưng cho dù như thế, Ninh Dạ vẫn không dám trực tiếp hạ thủ giết người, y chỉ sợ đầu óc Ôn Tâm Dư không kịp đổi ý, hay phản ứng chậm mất một chút, không kịp cứu người, vì vậy y chọn cách hành hạ đến chết. Không còn cách nào tốt hơn để thể hiện thù hận của một người, hơn nữa còn cho Ôn Tâm Dư cơ hội cứu viện. Đương nhiên, rất có thể cách làm này sẽ khiến Cừu Bất Quân đau đớn mà chết, nhưng Ninh Dạ không thể không đánh cược. Đây là cách duy nhất để cứu Cừu Bất Quân. Sự thật chứng minh, y đã đặt cược thắng. Ninh Dạ ra tay độc ác tới cực điểm. Nếu không có ai tới cứu, chắc chắn Cừu Bất Quân sẽ đau đớn đến chết. Nhưng chính vì là hành hạ đến chết, nên chỉ cần cứu giúp kịp thời, Cừu Bất Quân có thể sống được. Qua một cửa rồi, nhìn Cừu Bất Quân đã hôn mê bất tỉnh, Ninh Dạ thở dài một tiếng nhưng trong lòng không hề vui mừng. Y biết, đây mới là khởi đầu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 248, thẩm vấn trong điện 1. Cừu Bất Quân bị bê đi, trong sảnh lại khôi phục cục diện đối lập lúc trước. Phong Đông Lâm nói như chưa xảy ra chuyện gì. Ninh Giả, ngươi làm rất tốt, nhưng chuyện đã bắt đầu, dẫu sao cũng cần giải quyết triệt để thì hơn, ngươi có nghĩ thế không? Ninh Giả gật đầu, Phong Điện Chủ nói đúng lắm, một chuyện đã xảy ra thì sẽ có rất nhiều khả năng. Tuy khuôn mặt của đệ tử thật sự bị Cửu Bất Quân đốt cháy, nhưng chuyện này không thể thay đổi việc đệ tử có thể là người của Thiên Cơ Môn. Ví dụ như đệ tử hoàn toàn có thể trốn thoát rồi dịch dung tới tìm vài tán tu trước, chủ động trêu chọc, dụ dỗ họ hủy dung, cứ như vậy là hoàn toàn hợp lý. Y nói như vậy là định phủi sạch quan hệ với Cửu Bất Quân. Quả nhiên, mọi người nghe y nói vậy cũng thấy có lý. Cho dù Ninh Giả là người của Thiên Cơ Môn thật cũng không thể vì vậy mà nhận định Cửu Bất Quân là đồng bọn của y, còn có thể bị lợi dụng. Phong Đông Lâm cười nói, ngươi cũng hiểu chuyện đấy, vậy thì tốt, thế ngươi có biết tiếp theo sẽ có chuyện gì không? Ninh Giả lập tức nói, có phải là tạo hóa thủy không? Đệ tử đợi lâu lắm rồi. Phong Đông Lâm, không sai, ta còn nghe nói, ngươi đã bảo Lạc chấp sự là, ngươi tìm tạo hóa thủy cho ta. Ta nhận nhưng tuyệt đối không cảm ơn. Có chuyện này không? Đúng, Ninh Giả trả lời thẳng thắn. Phong Đông Lâm cười ha hà, nhìn sang Lao Huyền Minh, chỉ vào Ninh Dạ nói, ta thích thằng nhóc này đấy. Được, được lắm, đã vậy, bình tạo hóa thủy này là của ngươi. Nói đoạn, hắn giơ tay lên, một bình tạo hóa thủy đã rơi vào tay Ninh Dạ. Đa tạ điện chủ, Ninh Dạ nhận bình tạo hóa thủy hô to, giọng nói đầy mừng rỡ, lần này không phải là giả. Ninh Dạ không hề do dự, ngửa đầu lên uống cạn tạo hóa thủy, lập tức khoanh chân đả tọa, hấp thu dược lực, nhờ tác dụng của tạo hóa thủy. Gương mặt vốn loang hổ xấu xí của Ninh Giả được thần dược ảnh hưởng, bắt đầu tái hiện sinh cơ. Dung mạo tuyệt thế mới chỉ tồn tại có vài giây trên thế gian này lại tái hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không ngờ Ninh Giả thật sự lại là một đại mỹ nam như vậy. Chỉ Vãn Ngưng còn nhìn tới mức ánh mắt lấp lóe, còn không nhịn nổi xông tới nắm lấy tay Ninh Giả nói, không ngờ chàng lại anh tuấn đến vậy. Dương Tử Thu với Hứa Ngạn Văn mà thấy chắc cũng phải kinh ngạc. Ninh Dạ mỉm cười, tức là lần này nàng đặt cược đúng chỗ có bảo bối rồi đấy. Chỉ Vãn Ngưng đỏ mặt, đá Ninh Dạ một cái, mọi người trên đại điện thấy hai người thể hiện tình cảm như vậy, trong lúc nhất thời càng không biết nói gì, ngay cả Phong Đông Lâm cũng không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Chỉ Vãn Ngưng, chú ý hành động của ngươi, đây là động huyền điện. Vâng, Chỉ Vãn Ngưng chẳng hề sợ hãi. Chỉ không tình nguyện nhún người một cái rồi quay về chỗ cũ, còn tiện tay bấm mạnh lên mặt Ninh Dạ một cái. Ninh Dạ cười khổ, đừng véo linh tinh, vừa mới mọc lại mà, sau này còn nhiều thời gian chơi. Chỉ Vãn Ngưng bèn che miệng cười khẽ. Chỉ Vãn Ngưng gây rối như vậy khiến cho bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên kỳ lạ. Một lúc sau đám người mới khôi phục tinh thần, cùng nhìn sang phía Doãn Thiên Chiếu. Thật ra hành động này là dư thừa. Nếu gương mặt của Ninh Dạ là Bạch Vũ hay Thanh Lâm, Doãn Thiên Chiếu đã lập tức kêu lên, đâu để hai người bọn họ trình diễn màn ân ái vừa rồi. Quả nhiên, Doãn Thiên Chiếu lắc đầu nói, không phải, quả nhiên là vậy. Lạc Cầu Chân thầm thở dài một tiếng, cho dù còn có hậu chiêu, nhưng nói thật ra lúc này ngay cả tâm trí vốn kiên định của chính Lạc Cầu Chân cũng có phần dao động. Lời nói này của Doãn Thiên Chiếu khiến cho đám người bên Hắc Điện vui mừng, đặc biệt là Lao Huyền Minh. Hắn còn cười ha hà, nếu Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn, như vậy cấp trên trực tiếp là hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy. Còn đối với Phong Đông Lâm, đây còn là một trận thắng lớn. Hắn cười âm hiểm nhìn Nhạc Tâm Thiện, đại điện chủ, lần này ngươi không nói được gì nữa chứ. Nhạc Tâm Thiện, một tiếng, nếu Ninh Dạ không phải, thế thì chuyện này coi như kết thúc. Kết thúc, ta thấy chưa chắc. Phong Đông Lâm cười lạnh, chuyện phế tích vô thường tự có quá nhiều điểm kỳ lạ. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy kẻ trong bóng tối, chỉ có vài người đáng nghi thôi. Nếu đại điện chủ đã nghi ngờ một thuộc hạ của Hắc Điện ta, vậy ta có nên nghi ngờ một thuộc hạ của Bạch Điện không đây? Mọi người thẩm vấn lẫn nhau mới phải chứ. Doãn Thiên Chiếu nghe vậy lập tức biến sắc. Chuyện đã, dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Chuyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. quyển 1, ân đền oán trả, chương 249, thẩm vấn trong điện 2. Quả nhiên Phong Đông Lâm đã nhìn sang phía Doãn Thiên Chiếu. Ta nghi ngờ kẻ này âm thầm bán đứng Hắc Bạch Thần Cung. Dẫn tới Hắc Bạch Thần Cung chúng ta hao binh tổn tướng trong phế tích Vô Thường Tự. Doãn Thiên Chiếu kinh hãi hét lớn. Đại điện chủ, oan uổng quá, ngồi xuống. Tây Phong Tử đã quát lớn, hoàn toàn không có ý che chở. Tâm thần Doãn Thiên Chiếu chấn động, biết sau khi mất đi Thường Vũ Yên, bản thân đã không được Tây Phong Tử bảo vệ. Bây giờ Tây Phong Tử chỉ muốn mau mau chóng chóng tìm ra kẻ ám toán bọn họ ở phế tích Vô Thường Tự. Doãn Thiên Chiếu vội vàng nói, Phong Điện Chủ, ngài nói vậy có chứng cứ gì không? Chứng cứ, Phong Đông Lâm hừ lạnh, Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận chính là chứng cứ. Ta vốn không biết Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận. Doãn Thiên Chiếu la lớn, đảo về trận pháp là đảo về tinh nhanh, biết hay không biết cũng không thể kiểm chứng được từ thực lực. Nhưng ngay trước đó không lâu, thậm chí ta còn bị người của Mộc Khôi Tông tấn công. Đây lại là một điểm chứng minh ngươi có vấn đề. Phong Đông Lâm lại nói, ở Xích Tự Hà, Trung Nam Quỳ của Mộc Khôi Tông đích thân ra tay đánh lén. Kết quả Minh Tứ Giã còn bị trọng thương mà ngươi lại không có chuyện gì. Nếu Mộc Khôi Tông thật sự muốn giết chết ngươi, vì sao ngươi không chết? Rõ ràng ngươi đang cấu kết với Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông cố ý ám sát thất bại, tẩy rửa nghi ngờ cho ngươi. Chuyện tương tự diễn ra cách đâu không lâu. Kẻ đánh lén sở trường về thuật ám sát nhưng lại thất thủ lần nữa. Người của ta đã kiểm tra dấu vết. Thật ra hai lần ám sát này đều có cơ hội giết chết nhà ngươi. Vì sao ngươi vẫn không bị làm sao? Doãn Thiên Chiếu nghe vậy ngoác mồm lè lưỡi. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Vì đây là sự thật. So với nghi ngờ về Ninh Dạ, thực ra điểm đáng ngờ trên người Doãn Thiên Chiếu còn nhiều hơn. Chẳng qua do hắn có quan hệ đặc thù nên không bị nghi ngờ. Nhưng sau khi chia tay với Thường Vũ Yên, hắn đã chẳng được ai che chở. Phong Đông Lâm đã nói, chuyện phế tích Vô Thường Tự, vấn đề lớn nhất của Ninh Dạ là hắn không thể nhận được tin tức từ sớm. Thế nhưng ngươi thì khác, ngươi là người tham gia vào chuyện này, ngươi vẫn hiểu rất rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nếu nói tới nghi ngờ, vốn dĩ ngươi là kẻ đáng nghi nhất, mà chuyện Mộc Khôi Tông ám sát sau đó lại là gột rửa tội danh cho ngươi. Hành động giấu đầu lòi đuôi, ngược lại khiến ngươi bại lộ. Sắc mặt Doãn Thiên Chiếu ảm đạm, ta không phục, nếu đúng là ta cấu kết với Mộc Khôi Tông, vì sao ta phải làm vậy? Còn nữa, vì sao ta phải dùng trận pháp Thiên Cơ Môn? Chẳng phải tự bại lộ bản thân à? Phong Đông Lâm bèn nói, dùng trận pháp Thiên Cơ Môn đương nhiên là để dùng giả đánh cháo thật lại dùng thật đánh cháo giả. Ngươi cố tình sử dụng trận pháp Thiên Cơ Môn, giá họa lên những phản đồ khác của Thiên Cơ Môn, một mặt là che giấu chính ngươi. Dù sao ngươi chỉ biết trận pháp của Thiên Cơ Môn, mặt khác là khiến thần cung coi trọng ngươi hơn. Dù sao chỉ ngươi mới nhận ra ba kẻ bỏ trốn. Còn vì sao lại làm như vậy? Có lẽ động cơ là điều Phong Đông Lâm khó giải thích nhất. Nhưng ngay, lúc này, Vạn Xà Nhân Ma đột nhiên nói, về phần nguyên nhân Doãn Thiên Chiếu bán đứng thần cung, thuộc hạ có một suy đoán. Hả, mọi người cùng nhìn sang phía Vạn Xà Nhân Ma. Doãn Thiên Chiếu lập tức biết không tốt. Tây Phong Tử lại biến sắc. Đủ rồi, đừng nói tới việc này. Vạn Xà, hừ, một tiếng. Thường Điện Chủ, ta biết nói ra việc này sẽ làm tổn hại danh tiếng của Thường Cô Nương. Nhưng việc này hết sức quan trọng, nên nói rõ thì hơn. Đã đắc tội với Điện Chủ rồi. Mong ngài thứ lỗi, nói xong đã thuật lại chuyện xảy ra ở khu vực sông nước Tây Hà. Nghe được chuyện, này, đám người mới hiểu ra. Chỉ có Phong Đông Lâm đã biết tức trước. Lúc này hắn chờ Vạn Xà nói xong bèn cười ha hả nói. Lý do đã rất rõ ràng, Doãn Thiên Chiếu, Thường Vũ Yên thất thân với Lý Vân Kim, trong lòng ngươi thầm ghét bỏ nhưng không thể không thân cận với cô nàng. Chắc cũng thấy rất uất ức đúng không? Vừa hay lúc này người của Mộc Khôi Tông tới tìm ngươi, nên ngươi nảy sinh ý đồ khác. Toàn thân Doãn Thiên Chiếu phát lạnh, cuối cùng hắn cũng ý thức được, đây là một cái bẫy nhắm vào. Bản thân, một cái bẫy đã được chuẩn bị từ lâu, đang nhắm vào mình, chuyện Thường Vũ Yên và Lý Vân Kim. Bản thân bị mai phục, thậm chí cả những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Tất cả những thứ này như bị một bàn tay vô hình thao túng. Là y ư, hắn nhìn sang phía Ninh Dạ, chỉ thấy Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng đang liếc mắt đưa tình với nhau. Hoàn toàn không nhìn sang phía mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 250, thẩm vấn trong điện 3. Trong lòng hắn chỉ thấy mịt mờ. lại nhìn bốn phía, thấy đám người Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử đều im lặng không nói gì, trong lòng càng kinh hãi. Hắn kinh hãi lắc đầu, không phải ta không làm mà, có làm hay không thì cứ giao cho lão hủ, thử một lần là biết ngay thôi. Phó Đông Lưu cười âm hiểm, cuối cùng hắn cũng có cơ hội khai trương thực tâm công. Ngay lúc này Lạc Cầu Chân lại đột nhiên nói, chư vị điện chủ, thuộc hạ tin Doãn Thiên Chiếu sư huynh không phải kẻ bán đứng thần cung. Rốt cuộc Nhạc Tâm Thiện cũng tiếp lời, lý do, tuy Doãn Thiên Chiếu đã không còn trong hàng ngũ được Bạch Điện Chiếu cố đặc biệt, nhưng do tranh chấp của hai điện Hắc Bạch, Nhạc Tâm Thiện vẫn hy vọng có thể bảo vệ được Doãn Thiên Chiếu. Chẳng qua điều kiện là Doãn Thiên Chiếu thật sự vô tội. Lạc Cầu Chân nói, vì chắc chắn chuyện Thanh Mộc Điện không liên quan tới Doãn sư huynh. Doãn Thiên Chiếu không có Thiên Cơ Điện, hôm đó cũng không tới Thanh Mộc Điện, đúng là dù thế nào thì chuyện này cũng không liên quan tới Doãn Thiên Chiếu. Nhưng Phó Đông Lưu không hài lòng, chuyện Thanh Mộc Điện là do Vương Sâm làm, đã được kiểm chứng, chuyện đó với chuyện Phế Tích Vô Thường tự không phải do cùng một người gây ra. Hắn là người rất không muốn lật lại vụ án Thanh Mộc Điện. Trước đây Phong Đông Lâm lôi chuyện Thanh Mộc Điện ra gán cho Ninh gia, do thân phận nên hắn không thể lên tiếng, nhưng bây giờ Lạc Cầu Chân nói vậy, hắn có thể phản bác. Lạc Cầu Chân nói, Thanh Mộc Điện bị mất mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, vốn dĩ chúng ta còn đang lấy làm lạ, vì sao tên Vương Sâm lại lấy trộm thứ này, nhưng giờ xem ra rất có thể vì Mộc Khôi Tông có quan hệ với một trong những kẻ đào tẩu của Thiên Cơ Môn. Chuyện này giải thích vì sao sau đó Mộc Khôi Tông lại sử dụng trận pháp Thiên Cơ Môn để đối phó với chúng ta. Thế nhưng Thiên Cơ Điện không nằm trên người Doãn sư huynh mà trên một trong ba người Thanh Lâm, Bạch Vũ, Tân Tiểu Diệp. Doãn sư huynh không có lý do gì cần đến mảnh vỡ. Chuyện này rất có thể Mộc Khôi Tông liên thủ với người trong Thiên Cơ Môn từ trước khi chuyện Thanh Mộc Điện xảy ra, mà chuyện ở Thanh Mộc Điện xảy ra trước chuyện ở vùng sông nước Tây Hà. Vì vậy về mặt thời gian không thể nào là Doãn huynh. Ít nhất thì lý do mà Vạn Xà Tiên Sinh đưa ra không thể thành lập. Hắn móc nối chuyện Thanh Mộc Điện và Phế Tích Vô Thường Tự, nhanh chóng tẩy rửa hiềm nghi của Doãn Thiên Chiếu. Mọi người nghe hắn nói vậy đều thấy có lý. Ninh Dạ lại lấy làm lạ. Y lấy làm lạ là vì sao Lạc Cầu Chân còn chưa lôi hậu chiêu ra đối phó với mình. Nhưng nếu Lạc Cầu Chân không hành động, thì mình phải hành động. Tiên phát chế nhân, trong tình huống không biết thủ đoạn ẩn giấu của Lạc Cầu Chân, chuyện duy nhất Ninh Giả có thể làm là lấy công đối công. Y nói, thuộc hạ có một suy đoán. Nghe y nói vậy, Lạc Cầu Chân thầm hô không ổn. Mọi người đã cùng nhìn sang phía Ninh Giả. Ninh Giả nói, thời gian trước đây thuộc hạ ra ngoài du lịch, học được thêm chút kiến thức, cũng biết được một số bí mật không coi là bí mật. Phong Đông Lâm giơ tay, ngươi cứ nói đi. Ninh Giả, thuộc hạ nghe nói mảnh vỡ Thiên Cơ Điện không cần chủ thể Thiên Cơ Điện cũng có thể phát huy tác dụng. Y vừa nói xong câu này, Lạc Cầu Chân chửi bới điên cuồng. Trong lòng, câu này của Ninh Dạ chẳng khác nào móc nối hai việc mà Lạc Cầu Chân vừa tách ra. Phong Đông Lâm đã bắt đầu cười ha hả. Không sai, vạn năm qua từng có vô số môn phái thu được mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Để phát huy tác dụng của chúng, các môn phái này đã dùng đủ loại thủ đoạn. Đúng là có một số mảnh vỡ có thể lợi dụng được. Ví dụ như Vĩnh Hằng Tỉnh của Vạn Hoa Cốc, Ma Tâm Trì của Ma Môn, Lục Tâm Thứ của Yên Vũ Lâu, Tỏa Long Liên của Hắc Bạch Thần Cung ta. Vì vậy kẻ lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện không nhất thiết phải có liên quan tới Thanh Lâm và Bạch Vũ, không có liên quan có thể cũng cần. Lúc này Ninh Dạ mới biết hóa ra còn nhiều bảo vật do Thiên Cơ Điện biến thành như vậy. Không chỉ có thế, thậm chí ngay Hắc Bạch Thần Cung thực chất cũng có một bảo vật do mảnh vỡ Thiên Cơ Điện biến thành, Tỏa Long Liên, tên như ý nghĩa, chắc vật này có liên quan tới mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục. Chuyện này nói sau, quan trọng là chuyện Mộc Khôi Tông ra tay với mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ở Thanh Mộc Điện không liên quan tới Thanh Lâm và Bạch Vũ, như vậy lời nói của Lạc Cầu Chân không thể thành lập. Quả nhiên đám người trong đại điện bắt đầu bàn tán sôi nổi, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 251, thẩm vấn trong điện 4. Đã có không ít môn phái không cần bản thể của Thiên Cơ Điện cũng có thể lợi dụng mảnh vỡ. Như vậy chuyện Mộc Khôi Tông đánh cắp mảnh vỡ Thiên Cơ Điện hoàn toàn có thể là một hành động độc lập. Còn sau khi chuyện ở khu vực sông nước Tây Hà xảy ra, Mộc Khôi Tông cấu kết với Doãn Thiên Chiếu cũng hoàn toàn hợp lý. Doãn Thiên Chiếu trừng mắt nhìn, Ninh Già, ngươi hãm hại ta, chuyện vừa rồi không liên quan gì tới ta, ta cũng đâu có vu oan cho ngươi. Ninh Già trả lời, Doãn Sư Huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ thuật lại sự thật thôi. Thực ra ta cảm thấy, muốn biết ai là kẻ phản bội cũng đơn giản thôi. Ồ, Nhạc Tâm Thiện đã thấy hứng thú, đơn giản thế nào? Móc lửng, Ninh Dạ chắp tay nói, khởi bẩm đại diện chủ, tất cả những người tham gia chuyện phế tích vô thường tự đều đáng nghi ngờ. Vừa rồi các vị điện chủ nghi ngờ đệ tử cũng rất bình thường thôi. Giờ xem ra tuy Ninh Dạ đã chứng minh mình không phải Thanh Lâm hay Bạch Vũ nhưng còn chưa chứng minh được mình không phải là người cấu kết với Mộc Khôi Tông. Như vậy vẫn khó tránh khỏi hiềm nghi, Doãn Sư Huynh cũng vậy, đã thế thì làm đơn giản hơn nữa thôi, mời phó đường chủ xuất thủ. Dùng thực tâm công kiểm tra một lượt, câu này vừa nói xong, mọi người đều choáng váng, thực tâm công có thể tra xét tâm thần, dẫu chưa chắc đã nhòm ngó được toàn bộ nhưng có thể xác nhận những bí mật thu được là thật. Nhưng, thực tâm công quá độc ác, người sử dụng thực tâm công, nhẹ thì tổn thương nguyên khí năng nề, công lực sa sút, nặng thì nguyên thần tổn hại, thậm chí cả đời khó lòng tiến bộ, chính vì nguyên nhân này, không thể dễ dàng sử dụng thực tâm công. Nếu là đệ tử bình thường ở tầng dưới thì cũng thôi. Nhưng Ninh Dạ và Doãn Thiên Chiếu đều là những người có công lao với Hắc Bạch Thần Cung. Nếu muốn sử dụng thực tâm công với bọn họ, như vậy phải nghi ngờ tới một mức độ nhất định. Hai bên tranh cãi qua lại lúc vừa rồi chỉ là để tìm ra ai đáng nghi ngờ nhất, cũng là để tìm chứng cứ sử dụng thực tâm công. Chẳng qua là xem ai khả nghi nhất thì ưu tiên sử dụng với người đó mà thôi. Như vậy có thể giảm bớt tổn thương đối với môn nhân đệ tử. Không thì mọi người cãi nhau cả nửa ngày, vẫn toàn mấy chuyện không có chứng cứ, suy luận được nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì? Theo tình hình trước mắt, mức độ khả nghi của Doãn Thiên Chiếu đã chiếm thượng phong. Nếu sử dụng cũng là dùng với hắn trước, nếu chứng minh được hắn là phản đồ, vậy Ninh Giả không cần chịu tội như vậy. Ngược lại cũng thế, nếu Ninh Giả không hạ thủ giết chết Cừu Bất Quân, như vậy y có nói tới hoa rơi nước chảy cũng chẳng thoát được màn kiểm tra bằng thực tâm công. Nhưng bây giờ Ninh Dạ lại lên tiếng bảo cả hai người cùng nhận kiểm tra bởi thực tâm công. Chuyện này khiến mọi người đều lấy làm lạ. Phong Đông Lâm đã lên tiếng. Ngươi có biết hậu quả khi bị dùng thực tâm công không? Ninh Dạ gật đầu. Đương nhiên thuộc hạ biết. Vậy ngươi còn muốn nhận thực tâm công kiểm tra cùng với Doãn Thiên Chiếu? Phải biết nếu Doãn Thiên Chiếu được chứng minh là có tội, ngươi có thể tránh được khâu này. Ninh Dạ trả lời. Thuộc hạ biết. Nhưng thuộc hạ cũng biết có kẻ vẫn có tâm địa bất lương với thuộc hạ. Chỉ vì một số ân oán cá nhân mà quyết tâm trả thù thuộc hạ. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Ninh Dạ không thể không làm như vậy. Chỉ có điều, sau khi chứng minh mình trong sạch, Ninh Dạ cũng có một thỉnh cầu. Cái gì? Ninh Dạ quay sang mỉm cười với Lạc Cầu Chân. Nụ cười này khiến Lạc Cầu Chân sờn cả tóc gáy. Ý tước được điều gì? Chỉ thấy Ninh Dạ đã chỉ tay vào Lạc Cầu Chân. Đó là sử dụng thực tâm công với hắn, để hắn nói ra mục đích thật sự khi nghi ngờ ta. Xem rốt cuộc hắn vì công hay vì tư. Nghe Ninh Dạ nói vậy, trong đầu Lạc Cầu Chân cực kỳ chấn động. Quả nhiên, Ninh Dạ đã nhắm mũi mâu sang phía hắn. Lạc Cầu Chân gần như khẳng định, Ninh Dạ có một loại bí pháp nào đó có thể đối phó với thực tâm công. Hắn không biết đó là gì, nhưng Thiên Cơ Môn là huyền môn thượng cổ, Thiên Cơ Điện còn là trọng bảo cực kỳ quý giá. Không khéo có bí pháp thần kỳ nào chống đỡ được. Quan trọng nhất là hậu quả khi sử dụng thực tâm công có liên quan trực tiếp tới Phó Đông Lưu. Bây giờ Ninh Dạ đã được mọi người ủng hộ. Chỉ cần Phó Đông Lưu không tìm được đủ tin tức, vậy không thể nào hạ thủ giết chết Ninh Dạ. Thế nhưng Phó Đông Lưu đối với Lạc Cầu Chân lại khác, hắn vẫn luôn đố kỵ tài hoa của Lạc Cầu Chân. Nếu rơi vào tay Phó Đông Lưu, Lạc Cầu Chân không dám tưởng tượng Phó Đông Lưu sẽ đối phó với bản thân ra sao. Chuyện này khiến hai mắt hắn tối sầm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 252, thẩm vấn trong điện 5. Ninh Dạ đang chơi chiến thuật hai bên đều bị thương, liều mạng khiến mình tổn thất cũng phải chém Lạc Cầu Chân. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, chỉ sợ Phong Đông Lâm đáp ứng, kinh hãi nhìn sang phía Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nhíu mày, Thực Tâm Công quá bá đạo, sao lại dùng với ba đệ tử có công hiến kiệt xuất với thần cung được. Việc này tạm hoãn, Lạc Cầu Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ninh Dạ lại kiên quyết ngoài dự liệu. Vụ án ma nữ ở Lao Phủ, Lạc Cầu Chân đổi trắng thay đen, giá hỏa cho ta, không những không xấu hổ mà còn cảm thấy ta làm hắn mất mặt. Giáp tâm trả thù, lúc nào cũng nhắm vào ta, ai mà biết lúc nào Lạc Cầu Chân lại gây sự với ta lần nữa. Kính xin Phong Điện chủ ra mặt giúp ta. Ninh Dạ liều mạng tổn thương nguyên thần, từ nay không thể tiến bộ, cũng tuyệt đối không muốn hạng tiểu nhân đó được đắc ý. Nói xong đã quỳ xuống đất, khấu đầu lên sàn chan chát, sống chết gì cũng không chịu bỏ qua cho Lạc Cầu Chân. Y không biết hậu chiêu mà Lạc Cầu Chân định dùng để đối phó với bản thân là gì, vì vậy dù thế nào Ninh Dạ cũng phải giành trước một bước yêu cầu so đấu với Lạc Cầu Chân. Nếu Phó Đông Lưu bỏ công bỏ sức thêm một chút, trực tiếp biến Lạc Cầu Chân thành thằng ngốc thì càng tốt. Thấy thái độ của Ninh Dạ kiên quyết như vậy, ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng nhíu mày. Phong Đông Lâm đã cười nói, ta lại cảm thấy có thể làm theo cách này. Hắn giúp Ninh Dạ không phải vì hắn tin Ninh Dạ mà vì thể diện của Hắc Điện, bây giờ đang có cơ hội đả kích nặng nề Bạch Điện. Cũng chẳng ngại hy sinh Ninh Dạ một chút, đằng nào hắn cũng tình nguyện. Nhạc Tâm Thiện tức giận, hừ một tiếng, Ninh Dạ, ngươi không cần lo Lạc Cầu Chân sẽ nhắm vào ngươi, lão phu đứng đây cam đoan với ngươi, không có đủ chứng cứ, thần cung sẽ tuyệt đối không sử dụng Thực Tâm Công với ngươi. Xem ra ngươi muốn bảo vệ cho Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ cũng biết mình không thể giằng co nữa, cũng may Nhạc Tâm Thiện cho hắn một lời đảm bảo, thành thật mà nói, hắn cũng không dám chắc khi thiên thuật có thể đối phó với Thực Tâm Công hay không. Đành mượn dốc xuống lừa, nói, nếu vậy, thuộc hạ xin tuân lệnh. Giọng điệu lại có vẻ không tình nguyện, tạm thời Ninh Dạ và Lạc Cầu Chân không cần chịu Thực Tâm Công, nhưng Doãn Thiên Chiếu lại chẳng chạy thoát được. Doãn Thiên Chiếu sắc mặt ảm đạm, quỳ xuống đất, đệ tử không thể giải thích những chuyện này, đã vậy đệ tử xin tiếp nhận thẩm tra của Thực Tâm Công. Bây giờ hắn đã không mong điều gì khác, chỉ hy vọng Thực Tâm Công kiểm tra được bản thân vô tội xong vẫn có thể sống sót yên lành. Còn hậu hoàn đành xem mệnh trời. Nghe hắn nói vậy, Phó Đông Lưu đã đứng dậy, ngay lúc hắn định xuất thủ, Nhạc Tâm Thiện lại giơ tay ngăn cản. Đợi đã, đại điện chủ. Phong Đông Lâm lấy làm lạ nhìn Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nói, dù sao Doãn Thiên Chiếu cũng có công với thần cung, trước khi có đủ chứng cứ, sử dụng Thực Tâm Công với hắn thì quá tuyệt tình. Chuyện này tạm gác lại để sau này quan sát. Hôm nay, tạm thời ngưng lại ở đây. Phó Đông Lưu không tình nguyện ngồi lại ghế. Ninh Dạ cũng ngạc nhiên. Thực ra bố trí trong bóng tối của y chính là ở Thực Tâm Công. Chỉ cần Phó Đông Lưu xuất thủ là gần như khẳng định tội danh của Doãn Thiên Chiếu. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện lại ngăn cản ngay lúc này là cho kế hoạch của Ninh Dạ sắp thành công lại thất bại, thế thì cũng thôi, vấn đề là vì sao Phong Đông Lâm lại không phản đối. Phong Đông Lâm và Tây Phong Tử như nước với lửa, luôn luôn đối địch, khiến cho quan hệ giữa hắn và Nhạc Tâm Thiện cũng chẳng được tốt. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện lên tiếng bảo vệ Doãn Thiên Chiếu, sao hắn lại không phản đối? Chuyện này có vẻ không đúng. Trong lòng nổi ý nghi ngờ, đột nhiên Ninh Dạ lại cảm thấy nguy cơ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đã không có vẻ nghi ngờ gì, ngược lại mang chút tán thưởng. Có thể nói là lần thẩm vấn trong đại điện này, Ninh Dạ đã hoàn toàn thắng lợi. Cho dù không bẫy được Doãn Thiên Chiếu nhưng ít nhất cũng giữ được mình rửa sạch oan khuất. Nhưng càng như vậy y càng bất an. Lạc Cầu Chân, chẳng phải ngươi còn hậu chiêu à? Sao còn chưa lấy ra đi? Rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Ninh Dạ không nghĩ ra, đã thấy Nhạc Tâm Thiện lên tiếng. Được rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, ngươi đi đi. Vâng, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Ninh Dạ chỉ có thể đáp ứng. Chỉ Vãn Ngưng đã vui vẻ chạy tới kéo tay Ninh Dạ, ánh mắt khó nén nổi vui mừng. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 253, thẩm vấn trong điện 6. Đương nhiên cô thấy vui rồi, Ninh Dạ đã qua được lần thẩm vấn trong đại điện, chuyện Ninh Dạ nhờ Công Tôn Điệp sửa đổi gương mặt cho mình đúng là tuyệt diệu. tạo hóa thủy vô dụng dẫn tới tất cả mưu kế của Lạc Cầu Chân thất bại. Ninh Giả còn nhờ đó khôi phục dung mạo, còn anh Tuấn điển trai như vậy, trong lòng cô vui như hoa nở, ánh mắt nhìn Ninh Giả cũng đầy trìu mến, nhưng nhìn ánh mắt của Trì Vãn Ngưng, thấy tâm trạng vui vẻ của cô, cảm giác nguy cơ trong lòng Ninh Giả lại đột nhiên nặng lên. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một câu mà Lạc Cầu Chân đã nói, ta muốn cho hắn một đòn chí mạng ngay lúc hắn đắc ý nhất. Ngay lúc hắn đắc ý nhất, ngay lúc hắn đắc ý nhất, ngay lúc hắn đắc ý nhất, lúc nào là lúc hắn đắc ý nhất? Chính là lúc này, là giờ phút này, thời điểm này, y đã sử dụng tạo hóa thủy, Nhạc Tâm Thiện đã lên tiếng như đã giải quyết dứt khoát. Không còn ai nghi ngờ y, có thể nói từ giờ trở đi. Tất cả những nghi ngờ trong quá khứ đều được rửa sạch. Nhìn ánh mắt của Trì Vãn Ngưng là biết, đây chính là thời điểm mà mình đắc ý nhất. Nguy cơ cực lớn, lông tóc toàn thân Ninh Giả dựng đứng. Nhưng y không biết nguy cơ ở đâu, thậm chí y không thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ. Chỉ thấy ánh mắt si mê của Trì Vãn Ngưng, còn cả vẻ thiếu kiên nhẫn của Nhạc Tâm Thiện. Hắn nói, hai người các ngươi đã chán chưa? Còn không lui xuống, tâm thần Ninh Giả hơi chấn động. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, Trì Vãn Ngưng kinh hãi đỡ lấy y. Ninh Giả, chàng sao vậy? Không sao, Ninh Giả mỉm cười, thân thể hơi run rẩy. Vừa rồi lão già chết tiệt Cừu Bất Quân đả thương ta. Nãy giờ vẫn cố gắng gượng, không chịu nổi nữa rồi. Nàng dìu ta một chút. Vâng, Trì Vãn Ngưng không hề nghi ngờ. Đỡ lấy Ninh Giả, Ninh Giả thi lễ với bên trên. Ninh Giả xin cáo lui. Y cứ thế chậm rãi xoay người, bước từng bước một ra ngoài điện trong ánh mắt mọi người. Y quay lưng về phía đại điện, đương nhiên không thấy cảnh tượng sau lưng. Ngay thời khắc y xoay người, Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, Tây Phong Tử, Lạc Cầu Chân, Ôn Tâm Dư, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng y, cùng dùng ánh mắt tiện y, bọn họ nhìn theo bóng lưng y. Nhìn tới lúc y ra ngoài đại điện, bước vào quảng trường, đi vào hành lang cửu khúc, Ninh Giả di qua cửa điện, rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Một lúc lâu sau, Tây Phong Tử đột nhiên nói, sao rồi? Ôn Tâm Dư khẽ lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì, không thấy chút chấn động nào của tâm trạng. Nhạc Tâm Thiện cũng lắc đầu, tuy hắn không biết biện tình bí pháp nhưng cũng có bí thuật lý giải huyền cơ. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể chứng minh được Ninh Giả không có bất cứ điểm nào lạ thường. Lạc Cầu Chân lại đột nhiên biến sắc, không thể nào. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế bố trí tất cả, thế nhưng món quà cuối cùng này vẫn không phát huy tác dụng. Hắn lao tới như điên, chạy thẳng ra ngoài điện. Bên ngoài động huyền điện có một nhà lao, một nam tử bị thương đầy mình, máu me đầm đìa, ngồi trong nhà lao. Hắn đã bị dằn vặt tới không ra hình người, hai mắt vô thần, dại ra như chết, chỉ có gương mặt được lau rửa sạch sẽ. Đó là một gương mặt quen thuộc, Doãn Thiên. Chiếu chạy ra theo Lạc Cầu Chân. Khoảnh khắc chứng kiến gương mặt đó, toàn thân hắn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Đại sư huynh, bên ngoài động huyền điện, Triệu Long Quang đang ngồi bất động trong nhà lao. Hắn đã bị dằn vặt quá lâu, chịu vô số đối đãi không thể chấp nhận nổi. Tuy hắn còn sống nhưng chẳng khác gì người chết. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện thân thể hắn hiện ra màu đồng xanh cổ quái. Trên mặt mọc đầy lông tơ nhỏ bé, hai chân cường trắng quỷ dị, bàn chân hóa thành móng thú. Không ngờ lại có hình dạng nửa người nửa yêu. Dù thế nào Doãn Thiên Chiếu cũng không ngờ mình lại thấy Triệu Long Quang ở đây. Hơn nữa hắn còn biến thành hình dạng như vậy. Trong lòng kinh hãi bằng chết, vội vàng hỏi Lạc Cầu Chân. Các ngươi đã làm gì hắn? Lạc Cầu Chân lạnh lùng đáp. Không phải chúng ta làm gì hắn, mà là Thái Âm Môn làm gì hắn. Thái Âm Môn, hóa ra Thái Âm Môn bắt được hắn, nhưng vẫn bị Lạc Cầu Chân đưa tới. Cố tình đưa ra ngay thời điểm này để đả kích tâm linh Ninh Giả. Nếu Ninh Giả là Thanh Lâm, Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn, như vậy khoảng khắc chứng kiến Triệu Long Quang, chắc chắn tâm thần của y sẽ thất thủ. Chuyện này còn khiến y chấn động hơn bắt y giết Cừu Bất Quân. Nhiều, bảo y giết Cừu Bất Quân, ít nhất Ninh Giả còn có thể chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng đối mặt với Triệu Long Quang, y lại không hề chuẩn bị. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 254, yêu thể hoàn hảo 1. Nhưng nói ngược lại, nếu Ninh Giả không quen biết Triệu Long Quang, như vậy khi thấy Triệu Long Quang tối đa chỉ kinh ngạc không biết vì sao trước cửa động huyền điện lại đặt một tên tù nhân kỳ quái, tuyệt đối không có vấn đề gì khác. Lạc Cầu Chân tính toán kỹ càng tất cả mọi thứ. Hắn tin tưởng cho dù Ninh Dạ ẩn giấu đến đâu, khoảnh khắc y xoay người chứng kiến Triệu Long Quang, chắc chắn tâm linh cũng bị chấn động, nhưng chỉ không nghĩ tới kết quả này. Ninh Dạ chẳng hề có phản ứng gì, khoảnh khắc đó ngay cả Lạc Cầu Chân cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ mình sai thật rồi? Lẽ nào Ninh Dạ thật sự không phải người của Thiên Cơ Môn? Từ trước đến giờ hắn vẫn vô tội, ngay cả Lạc Cầu Chân cũng thấy tự nghi ngờ bản thân. Nói chi những người khác. Nhạc Tâm Thiện thở dài một tiếng, "Cầu Chân, ngươi nhờ ta đã làm rồi, sự thật cũng đã chứng minh Ninh Dạ thực sự không liên quan tới Thiên Cơ Môn. Ngươi có muốn nói thêm điều gì không?" Lạc Cầu Chân quỳ xuống đất, không biết nói gì, thuộc hạ vô dụng, không tìm được hung thủ gây họa trong Hắc Bạch Thần Cung. Xin được nhận tội. Phong Đông Lâm hừ một tiếng, nếu thế, chuẩn bị chịu hình phạt đi. Hắn đang định hạ lệnh bắt lấy Lạc Cầu Chân thì Nhạc Tâm Thiện lại lên tiếng, Đông Lâm huynh, Lạc Cầu Chân là một nhân tài, tuy hắn tìm nhầm mục tiêu nhưng vẫn luôn thận trọng tận tụy vì thần cung. Thôi bỏ qua việc trách phạt đi, không thì lòng người nguội lạnh, không có lợi cho đại cục. Phong Đông Lâm hừ lạnh, tùy tiện nghi ngờ người có công, hãm hại tuần tra viên Huyền Sách Phủ, chẳng lẽ đây là đúng? Nhạc Tâm Thiện không biện minh, khóe miệng nhúc nhích nhưng không có tiếng động nào phát ra, chứng tỏ đang bí mật nói chuyện với Phong Đông Lâm. Một lát sau Phong Đông Lâm lại hớn hở, hiếm khi thấy đại điện chủ hào phóng như vậy, đã thế tha cho hắn một lần. Chuyện này chấm dứt ở đây, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn Nhạc Tâm Thiện đã hứa hẹn lợi lộc gì cho Phong Đông Lâm. Mọi chuyện đã xong xuôi, đám người tản ra, chỉ có Doãn Thiên Chiếu còn đứng bên cạnh lồng nhốt Triệu Long Quang. Run rẩy nhìn hắn, sư huynh, đại sư huynh, hắn gọi khẽ, hắn biết mình không nên gọi, nhưng hắn lại không nhịn được gọi thành tiếng. Rốt cuộc cặp mắt vô thần của Triệu Long Quang cũng chuyển động, chậm rãi xoay sang, hạ xuống người Doãn Thiên Chiếu. Khoảng khắc hắn nhìn thấy Doãn Thiên Chiếu, toàn thân đột nhiên kích động, hắn ngồi bật dậy, lao thẳng tới rìa lồng giam, trừng mắt nhìn Doãn Thiên Chiếu, trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ như thú kêu, thậm chí hắn không thể nói nổi một lời. Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn Doãn Thiên Chiếu lại cực kỳ kích động, như đang bảo hắn, chạy mau, xong sau đó. Hắn lại như ý thức được điều gì, nhìn Doãn Thiên Chiếu mặc y phục tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung. Ánh mắt từ từ xuất hiện thần sắc kinh hãi, không thể tin nổi, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ. Rỗng, hắn gầm lên điên cuồng, lao đầu vào song sát khiến cho phù văn lóng lánh hiện lên. Ánh sáng rực lóe lên bốn phía, hắn đâm thẳng đầu vào lồng giam, lực lượng cực kỳ hùng hậu, ánh mắt bừng bừng lửa giận, đó là phẫn nộ, là thất vọng, là thất vọng. Tất cả những tâm trạng mãnh liệt nhất thế gian hội tụ lại ngay thời khắc này, như lưỡi đao sắc đâm vào tận đáy lòng Doãn Thiên Chiếu. Hắn lảo đảo ngã lùi lại vài bước, lẩm bẩm, xin lỗi, gào. Triệu Long Quang ra sức gào thét, nước mắt chảy xuống như điên, càng khiến lửa giận nổi lên bừng bừng. Hắn không thể tin nổi, mọi chuyện mà Thiên Cơ Môn phải chịu, mọi khổ sở mà mình phải trải qua đều do tên sư đệ trước mặt mang tới. Nỗi đau vì bị phản bội còn khó chịu hơn hình phạt cải tạo thân thể, làm cho hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn gào thét điên cuồng, thân thể tỏa ra từng làn sương màu đỏ máu. Thời khắc này hai tay đã biến hình, hóa thành móng vuốt yêu thú sắc bén, bị giết giấy rủa đánh đập điên cuồng như vậy. Ngay cả song sắt cũng từ từ biến dạng, thậm chí phù văn bắt đầu vỡ nát. Đệ tử Thái Âm Môn đứng bên cạnh phụ trách trông coi phát ra tiếng cười quái dị, đột phá, lại đột phá lên yêu thể hoàn hảo ngay thời khắc này à. Ha ha ha ha, sư tổ nói không sai, chấn động tinh thần quá mạnh có thể khiến người ta đột phá ràng buộc. Lần dung hợp yêu huyết này đã thành công rồi. Nói xong đã ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thái Âm Môn là môn phái yêu tiên duy nhất trong cửu đại tiên môn, trong đó có một nửa tu sĩ là yêu. Yêu ma trong thiên hạ đều bị diệt trừ, chỉ có Thái Âm là tiêu dao nhất. Lý do là vì cả vạn năm nay Thái Âm Môn chỉ tập trung dấn thân vào đạo yêu tiên. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách để sáng tạo ra các loại yêu tiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 255, yêu thể hoàn hảo 2. Triệu Long Quang có dị huyết trời sinh, phù hợp nhất với đạo về yêu tiên. Chính vì vậy sau khi Thái Âm Môn bắt được hắn, không ngờ lại để hắn sống sót, mang về tiến hành dung hợp yêu huyết, thí nghiệm chế tạo yêu thể hoàn hảo. Tương lai có thể thành yêu tiên, muốn đạt tới yêu thể hoàn hảo rất khó, tỷ lệ thành công rất thấp. Triệu Long Quang may mắn sống sót, nhưng còn kém một cửa cuối cùng không thể đột phá được. Nào ngờ thời khắc này cho Hắc Bạch Thần Cung mượn để nhận biết gián điệp. Tinh thần của hắn bị chấn động quá mạnh, lại hoàn thành đột phá cuối cùng. Thời khắc này, Triệu Long Quang đột phá, ngay sau đó thân thể hắn phình to, toàn thân mọc ra lông trắng dày đặc, như một yêu nhân tuyệt thế. Xuất quyền đánh về phía lồng giam, lồng giam có thể giam cầm cả cảnh giới vạn pháp lại bị hắn đánh vỡ. Triệu Long Quang đã gầm thét, lao về phía Doãn Thiên Chiếu. Hừ, Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, không thấy hắn có hành động gì nhưng thân thể Triệu Long Quang đột nhiên cứng đờ. Sấm sét vô tận lóe lên trên người hắn, ràng buộc Triệu Long Quang, mặc cho hắn xông pha thế nào cũng không thể thoát khỏi. Đệ tử Thái Âm Môn đã quỳ xuống, kính xin đại điện chủ giơ cao đánh khẽ. Yêu thể hoàn hảo này là tác phẩm thành công hiếm thấy của Thái Âm Môn. Đệ tử cần dẫn hắn về nhận lệnh. Xưa nay Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn giao hảo. Lần này cho mượn Triệu Long Quang cũng coi như nể mặt Hắc Bạch Thần Cung. Nhạc Tâm Thiện cũng không tiện phản đối thỉnh cầu của đệ tử Thái Âm Môn. Đang định đáp ứng, Lạc Cầu Chân lại đi tới nhỏ giọng nói vài câu. Nhạc Tâm Thiện nhớn mày suy nghĩ rồi cười nói. Cũng là một ý hay. Thôi được thử một chút đi. Nói xong đã quay sang phía pháp tắc đại đạo Thái Âm Môn. Nếu trong Hắc Bạch Thần Cung ta có người liên quan tới Thiên Cơ Môn, như vậy kẻ này vẫn còn giá trị. Thế này đi, tạm thời đặt hắn trong Vấn Thiên Sơn, xem có ai âm thầm cứu hắn không. Đợi mấy hôm nữa ta sẽ trả lại hắn cho các ngươi. Nói xong giơ tay lên nắm một cái, Triệu Long Quang đã bị vo thành một quả cầu, một lồng giam mới được đẩy tới. Nhạc Tâm Thiện vung tay lên, Triệu Long Quang đã lại bị nhốt vào trong lồng. Quay đầu nhìn lại, Doãn Thiên Chiếu đã sợ tới mức đứng không vững. Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử cùng hừ lạnh, rác rưởi. Nói xong chẳng buồn nhìn tới Doãn Thiên Chiếu, trực tiếp bỏ đi. Ninh Giả đi cùng Trì Vãn Ngưng, có lẽ do thụ thương, y gần như đặt toàn thân lên người Trì Vãn Ngưng. Cũng may đây không phải gánh nặng gì với cô. Chỉ có điều, Trì Vãn Ngưng biết Ninh Giả tuyệt đối không phải người bị thương nhẹ mà đặt toàn bộ cơ thể lên người nữ giới như vậy. Y làm vậy chắc chắn có nguyên nhân, vì vậy không nói một lời. Hai người đều im lặng hiếm thấy, cứ thế đi suốt chặng đường, thẳng xuống dưới núi. Ninh Dạ đột nhiên ồ một tiếng, cảm giác nguy hiểm trong lòng đã biến mất, tức là đã không bị dám sát nữa rồi. Y nói, được rồi, sau đó cứ thế đứng dậy, đâu còn vẻ bị thương không dây nổi. Hai mắt Y mở ra, ánh mắt lóe sáng, chàng, Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc nhìn Y, cuối cùng cô cũng phản ứng lại. Vừa rồi chàng nhắm hai mắt lại bước đi à? Sư phịch, Ninh Dạ ra hiệu, y khẽ mỉm cười. Bây giờ nàng có thể kể cho ta, vừa rồi ngoài cửa điện có cái gì? Bên trong căn phòng nhỏ, Ninh Dạ nằm trên đùi Trì Vãn Ngưng. Nghe cô kể lại, một lồng giam, bên trong là một phạm nhân. Đây là thủ đoạn dùng để đối phó ta à? Ánh mắt Ninh Dạ lấp lóe ánh sáng. Chẳng lẽ là, hiển nhiên Trì Vãn Ngưng cũng đoán ra, người của Thiên Cơ Môn, chắc chắn là người của Thiên Cơ Môn. Ta chưa từng thấy người đó, vì vậy ta có thấy cũng không có phản ứng gì, nhưng nếu lúc đó chàng không tự phong bế tay nghe mắt thấy, đột nhiên gặp được chắc chắn sẽ lòi đuôi. Lạc Cầu Chân cũng thật hung ác, suýt nữa tính kế chàng thành công rồi. Ninh Giả không nhịn được kích động hẳn lên, Thiên Cơ Môn vẫn còn người sống, thật tốt quá, nhưng người đó là ai? Chỉ Vãn Ngưng hiểu ý của y, lên tiếng an ủi, ta hiểu tâm trạng của chàng, nhưng lúc này chàng nhất định phải bình tĩnh. Chắc chắn Lạc Cầu Chân sẽ không dừng tay như vậy đâu. Hắn còn âm thầm thăm dò chàng nữa đấy. Tinh thần Ninh Dạ lạnh buốt. Nàng nói đúng, bây giờ ta càng phải bình tĩnh. Y đứng dậy từ trong lòng Trì Vãn Ngưng, bước qua bước lại rồi nói. Bất luận là ai, ta cũng không cần đi hỏi. Nếu ta đoán không sai, không bao lâu nữa tin tức về người này sẽ được công khai. Ý chàng là, đã đưa ra mồi nhử thì phải lợi dụng một chút mới phát huy được giá trị chứ. Ninh Dạ đoán không lầm, chỉ một ngày sau, tin tức đã lan truyền, thời khắc biết là Triệu Long Quang, Ninh Dạ đau đớn nhắm mắt lại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 256, Triệu Long Quang. Trong Thiên Cơ Môn, Triệu Long Quang là người lão luyện chín chắn nhất, có ơn nửa sư phụ với Ninh Dạ, rất nhiều pháp thuật của y là do Triệu Long Quang thay sư phụ truyền thụ. Nhớ lại năm đó, mỗi lần muốn học chút pháp thuật mới mẻ, Triệu Long Quang luôn nói sư phụ có lệnh không cho phép đệ ham nhiều. thế nhưng bị Ninh Dạ Kỳ kèo đòi hỏi, lại không thể không truyền cho y vài chiêu. Triệu Long Quang cũng rất nóng tính, khi Ninh Dạ bướng bỉnh không chịu tiến bộ, Triệu Long Quang sẽ đánh thẳng tay, không hề lưu tình. Có thể nói cái mông của Ninh Dạ ngoại trừ ăn thiên cơ côn của Tân Nhiễm Tử, là ăn rượu nhật quyền của Triệu Long Quang. Mãi tới tận bây giờ, Ninh Dạ vẫn còn nhớ cảm giác bị Triệu Long Quang tóm lấy đánh bôm bốp trong mắt Triệu Long Quang. Ninh Dạ chỉ là một đứa trẻ, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm giác bị sư phụ và sư huynh dạy bảo thật tốt đẹp. Lúc này có muốn cảm nhận lại cũng không thể được nữa rồi. Khi thiên cơ môn bị hủy diệt, Triệu Long Quang và sư phụ cùng tử chiến với tam đại tiên môn. Máu nhộm thiên cơ phong, khi đó y cho rằng Triệu Long Quang đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống, mà bây giờ hắn đang bị đặt trên vấn thiên phong, trở thành mồi nhử câu Ninh Dạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Dạ lại đau đớn không thôi. Y nói, ta muốn gặp sư thúc, bây giờ á, Cửu Bất Quân bị thương mới khỏi, tạm thời còn đi lại không tiện, có phải hơi gấp một chút không? Chỉ Vãn Ngưng lo lắng hỏi, ta biết, ta muốn gặp người, không phải vì vội đi cứu sư huynh. Ninh Dạ dầu dĩ nói, ta sợ sư thúc lão nhân ra không nhịn được, liều mạng tới cứu người. Thiên Tú Các, Cửu Bất Quân nằm trên giường, có thể coi ông đã được cứu, nhưng thương thế quá nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian, vì vậy có thể nằm thì không ngồi, nhưng suy nghĩ của ông đã bay về đâu chẳng rõ. Long Quang còn sống, Ninh Dạ, còn nhất định phải cứu nó. Ông lão kích động nói, khác với những người còn lại, Cửu Bất Quân rất quen thuộc với Triệu Long Quang vì trước đây chính ông đã đưa Triệu Long Quang vào Thiên Cơ Môn. Đối với ông, Triệu Long Quang như nửa đứa con của ông. Đừng kích động như vậy. Ông lão, bây giờ Triệu Long Quang là một mồi nhử. Hắc Bạch Thần Cung đang chờ các ngươi tới cứu đấy. Công Tôn Điệp không nhịn được nói. Hơn nữa rốt cuộc Triệu Long Quang kia là tù nhân hay phản đồ còn chưa biết được. Không khéo hắn của giống như Doãn Thiên Chiếu, cũng là kẻ phản bội. Cố ý làm vậy là để đợi các ngươi chui vào bẫy. Ninh Dạ kiên quyết phủ nhận, đại sư huynh tuyệt đối không phản bội Thiên Cơ Môn. Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì sư huynh biết Thiên Cơ Điện đang trên người ta. Nếu sư huynh phản bội, như vậy mục tiêu mà Hắc Bạch Thần Cung nghi ngờ sẽ chính là ta chứ cô phải đến bây giờ vẫn không xác định được Thiên Cơ Điện đang trên người ai. Trước đây khi thoát thân Ninh Dạ đã nói Triệu Long Quang biết chuyện Thiên Cơ Điện. Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp còn tỏ thái độ nghi ngờ Triệu Long Quang bán đứng Thiên Cơ Môn. Cuối cùng chính Ninh Dạ phủ định giả thuyết này, sự thật cũng chứng minh y không sai. Được rồi, nhưng cũng có thể tên Triệu Long Quang này là giả, là người khác giả trang có đúng không? Công Tôn Điệp vẫn không phục, Triệu Long Quang thật đã chết rồi, chuyện này cũng không thể. Ninh Dạ lại phủ định, lý do, vì nếu là giả trang, Lạc Cầu Chân không cần nhiều thời gian để mượn sư huynh từ bên Thái Âm Môn. Ban đầu chúng ta cũng không biết đại sư huynh còn sống. Hắn tùy ý tìm một người giả trang thành đại sư huynh là được. Mượn người bên Thái Âm Môn rõ ràng là thừa thãi. Vì vậy, chắc chắn đại sư huynh là thật. Lý do này cũng có vẻ hợp lý. Nhưng Vấn Thiên Sơn là cạm bẫy. Các ngươi không thể phủ nhận điều này phải không? Công Tôn Điệp vẫn không phục. Chuyện này thì đương nhiên rồi. Chỉ Vãn Ngưng nói, người thì là thật, mồi nhử cũng là thật. Đây chính là dương mưu của Hắc Bạch Thần Cung. Lạc Cầu Chân đang buộc mọi người nhảy vào trong bẫy, có lẽ đây là lần hội nghị ngầm phản Hắc Bạch Thần Cung với nhân số hoàn chỉnh nhất. Trì Vãn Ngưng cũng tới, đây cũng là lần đầu tiên Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Diệp gặp nhau. Hai cô gái quan tâm tới nhau hơn hẳn những người khác. Ngay khi vừa nhìn thấy nhau đã bí mật tranh đấu, sau đó Công Tôn Diệp hơi nhụt chí. Cô luôn tự hào về dung mạo, thế nhưng đứng trước Trì Vãn Ngưng, cô vẫn kém hơn một chút. Chỉ cảm thấy Chỉ Vãn Ngưng như có vẻ quyến rũ trời sinh. Nhưng cô là người trong ma môn, sao nhan sắc không bằng thì có thủ đoạn khác. Thầm nghĩ, hay là lần sau mình huyễn hóa thử dùng Chỉ Vãn Ngưng này làm mẫu đi. Chỉ Vãn Ngưng, tuy người có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng sao bằng bà đây một người biến ra cả ngàn. Một mình bằng cả vạn cô gái. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 257, tham viếng. Tương tự, Chỉ Vãn Ngưng cũng đang quán át Công Tôn Điệp. Kể từ khi biết Công Tôn Điệp đang hợp tác với Ninh Dạ, suy nghĩ của cô gái bỗng hơi khác thường. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng vẫn hết sức thông minh, chưa từng thể hiện ra ngoài. Ninh Dạ không biết trong lòng hai cô gái đang tính toán toán, vẫn chú ý vào chính sự. Thật ra nếu muốn cứu đại sư huynh, chắc cũng không khó. Hả? Mọi người cùng nhìn hắn. Ninh Dạ nói, nếu đã là mồi nhử, chắc chắn thần cung sẽ không bố trí quá nhiều cấm chế ở Vấn Thiên Sơn. Dù sao bọn họ đang muốn có người tới chứ không phải ngăn cản. Có lẽ bất cứ ai đến đó cũng có thể đi tới bên cạnh đại sư huynh, dễ dàng cứu hắn ra ngoài. Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy tán thành, Ninh Dạ nói không sai, Hắc Bạch thần cung muốn câu cá, chắc chắn sẽ không ngăn cản người đến cứu. Vấn đề mấu chốt không phải là làm sao để cứu người mà là sau khi cứu người. Cứu người thì dễ, nhưng sau đó các đại năng của thần cung sẽ đích thân truy sát. Trong tình huống thần cung có chuẩn bị, khó mà thoát được đợt truy sát này. Cửu Bất Quân cũng hiểu chuyện này, nghe hai người nói chuyện mà hai mắt đổ lệ. Tức là, cuối cùng chúng ta chỉ có thể thấy chết mà không cứu à? Ninh Dạ, ta hiểu suy nghĩ của con nói đúng. Đây là cả bẫy của Hắc Bạch thần cung bố trí sẵn cho chúng ta. Chúng ta không thể bước vào. Long Quang, Ninh Dạ lại nói, con đâu có nói từ bỏ như vậy. Hai cô gái kinh hãi. Ninh Dạ, đừng làm loạn, chuyện này quá nguy hiểm. Ninh Dạ chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, người qua lại như khung cười. Qua lại vội vàng, chợt có tiên khách lướt qua, kéo theo dải màu sặc sỡ giữa trời. Tâm thần Ninh Dạ đã dần dần bay xa. Giọng nói của y như vang lên, từ cõi trời, nếu nói theo đạo lý, có lẽ từ bỏ là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu thế, báo thù còn nghĩa lý gì nữa? Ta báo thù Hắc Bạch thần cung là vì đồng môn Thiên Cơ môn tử nạn, không phải vì tiêu diệt Hắc Bạch thần cung mà hy sinh Thiên Cơ môn. Nếu biết có đồng môn rơi vào ngục tù mà không cứu, vậy ta báo thù còn nghĩa lý gì nữa? Cho dù thế nào, ta cũng không hy sinh đồng môn để báo thù. Y dừng lại một chút rồi nói, cho dù việc này khó khăn đến đâu, hậu quả nặng đến mấy, ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ khi không làm chút gì. Thời gian vừa qua, Hắc Bạch thần cung quả thật vô cùng náo nhiệt, đủ loại tin đồn tầng tầng lớp lớp. Tin đồn đầu tiên đương nhiên là chuyện Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng, nhưng tin tức tình yêu của người đẹp và quái vật mới lan truyền chưa được mấy ngày đã có một tin tức nặng ký hơn, làm rối loạn nhận thức của mọi người. Gương mặt của Ninh Dạ đã khôi phục, hơn nữa còn là một mỹ nam tuyệt thế, trong lúc nhất thời đã khiến vô số người choáng váng. Ninh Dạ lại thành trung tâm bàn luận của kẻ khác, khiến cho hôm nay y có muốn kín tiếng cũng khó khăn. Còn một tin tức khác chính là cuối cùng Hắc Bạch thần cung cũng công khai thừa nhận Thiên Cơ môn bị bọn họ hủy diệt. Chuyện này không tính là gì, tin tức Thiên Cơ môn bị hủy diệt lan truyền đã lâu, chỉ có điều công khai thừa nhận như hiện tại quả thật khá hiếm thấy. Có thể nói để bắt được kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ môn, Hắc Bạch thần cung cũng không tiếc công khai làm mất thể diện bản thân. Tuy các đại nhân vật đều cần thể diện, nhưng trên thực tế bọn họ hành xử không biết xấu hổ. Chuyện tự mâu thuẫn như vậy, trong kiếp trước Ninh Dạ đã chứng kiến vô số lần rồi. Ví dụ như hàng ngũ lãnh đạo của nước nào đó, ngược lại, Triệu Long Quang trên Vấn Thiên Sơn lại là một điểm nhỏ không đáng chú ý nhất. Vấn Thiên Sơn không nằm trong Cửu Cung Sơn mà là một ngọn núi nhỏ cô lập cách Cửu Cung Sơn ngoài trăm dặm. Đặt Triệu Long Quang ở đây đương nhiên là để tiện cho việc cứu người càng có cơ hội, đối phương mới càng muốn thử. Chỉ có hai người phụ trách trông coi Triệu Long Quang đều là đệ tử của giám sát đường, thực lực cũng chỉ có cảnh giới tàng tượng. Còn phía sau bọn họ, trên đỉnh núi phẳng của Vấn Thiên Sơn chính là trận pháp giam giữ Triệu Long Quang. Đây là một trận pháp dạng mở, người bên ngoài có thể đi vào nhưng người bên trong lại không cách nào đi ra. Sau khi tỉnh giấc, tinh thần Triệu Long Quang có vẻ tốt hơn nhiều, mà sau khi đột phá, cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng, nhưng vẫn khó mà nói năng được, chỉ có thể phát ra từng chữ một, vì vậy phần lớn thời điểm hắn vẫn chỉ gào thét điên cuồng, phát tiết nỗi oán hận vô tận của bản thân. Gào, tiếng gào như con sói nơi hoang dã, khiến Bối Thư Lương phụ trách trông coi hơi mất kiên nhẫn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 258, hẹn gặp 1, mẹ nó, suốt ngày gào, không thấy mệt à? Bối Thư Lương móc lỗ tai, cảm thấy tiếng ồn này đúng là khó chịu, thấy đã sắp tới giờ. Bối Thư Lương nói, này, tới ngươi rồi. Trên tảng đá lớn bên cạnh, Dương Tiễn bất đắc dĩ đứng dậy, lại đến giờ hành hình rồi, thời gian trôi nhanh quá. Nói xong đã nhấc sợi roi dài lấp lánh ánh điện đi về phía Triệu Long Quang. Không tới gần mà vung roi cái, xoạt, quất tới, Triệu Long Quang tức giận định phản kích, nhưng ánh điện bốn phía ràng buộc hắn lại, khiến hắn không thể ra khỏi trận pháp nửa bước. Dương Tiến vừa vung roi vừa nói, này, ngươi không cần tức giận như vậy, mỗi ngày ba trận roi là lời dặn của cấp trên, đằng nào ra ngươi cũng dày thịt ngươi cũng béo, có việc gì đâu, yên nĩnh một chút, ta đánh đủ số roi là sẽ tha cho ngươi. Triệu Long Quang vẫn chẳng buồn để tâm, chỉ gào giống điên cuồng về phía Dương Tiến, như muốn xé xác hắn ra. Dương Tiến thấy hắn như vậy thầm tức giận, ngươi vẫn còn hung hăng à, mẹ nó, ta quất chết ngươi. Đùng đùng đùng, cây roi lấp lánh ánh điện đánh lên người Triệu Long Quang, quất tới chóc ra bong thịt. Triệu Long Quang vẫn như không hề cảm giác được, gào thét điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng thốt lên được tiếng người. Tên, khốn, kiếp, nhà, ngươi. Sau khi quất xong trận roi, Triệu Long Quang vẫn hùng hổ như trước. Dương Tiến lại cảm thấy hơi mệt, không khỏi chửi thề một tiếng. Đúng là cái loại đánh không chết. Được rồi, hắn ném roi đi, đang định trở lại tảng đá lớn nằm ngủ thì thấy một nam tử tuấn tú lãng tử đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào chẳng hay. Ngươi là? Dương Tiến ngẩn ra, ta tên Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười nói, là y, thân là đệ tử giám sát đường. Đương nhiên Dương Tiến biết quan hệ giữa Lạc Cầu Chân và Ninh Dạ. Lạc Chấp sự nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết tên này, nhưng ngược lại bị y làm cho mặt mày xám xịt. Nghe nói gương mặt của y là do Lạc Chấp sự tốn bao công sức tìm được tạo hóa thủy khôi phục, nhưng đối phương lại chẳng hề cảm kích, do đó thành một chuyện cười trong môn phái. Rất nhiều người âm thầm chế nhạo Lạc Cầu Chân tự cho mình là đúng, tiền mất tật mang, chỉ không ngờ hình dạng thật của người này lại điểm trai tới vậy. Vấn đề là sao? Hắn lại tới đây? Dương Tiến còn đang kinh ngạc, Bối Thư Lương bên cạnh đã nói, Ninh tuần tra viên muốn tới xem tên yêu nhân này. Dương Tiến như nằm mới tỉnh, mời tuần tra viên, thân phận và địa vị của Ninh Dạ cao hơn bọn họ. Dương Tiến không dám thất lễ, mấu chốt nhất là nơi đây yêu cầu an toàn rất thấp. Theo lời Phong Đông Lâm đã dặn, không cần ngăn cản bất cứ ai tiếp cận Triệu Long Quang. Vì vậy Dương Tiến cũng không định chuốc lấy nhục. Sau khi lên đỉnh núi, Ninh Dạ đi vào trong trận pháp, Dương Tiến ở bên cạnh nhắc nhở, tuần tra viên cẩn thận, đây là tỏa yêu trận, chia ra hai tầng trong ngoài, tuần tra viên đứng ở tầng ngoài là được, nếu bước vào tầng trong, yêu nhân kia có thể tấn công đến ngài. Hình như tỏa yêu trận là trận pháp của Thái Âm Môn mà. Ninh Dạ bèn hỏi, đúng, hình như Thái Âm Môn chuyên dùng để đối phó với yêu nhân. Chỉ cần có yêu huyết trên người là sẽ bị giam cầm. Nhưng người khác lại không có vấn đề gì. Bối Thư Lương vội vàng đáp lời, hóa ra là thế. Ninh Dạ nhìn xung quanh một chút, để ý thấy trong trận còn một tảng đá nhô lên, bèn hỏi, tảng đá kia là mắt trận à? Chỉ cần loại bỏ nó là có thể phá trận. Dương Tiến mỉm cười nói, pháp nhãn của đại nhân chẳng sai. Bối Thư Lương lấy làm lạ, sao Ninh tuần tra viên lại có hứng thú tới xem yêu nhân này? Ninh Dạ thoải mái đáp lời, Lạc Cầu Chân vẫn cho rằng ta là một trong hai kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ Môn, Thanh Lâm hoặc Bạch Vũ. Hắn đặt Triệu Long Quang ở đây chẳng muốn dụ ta tới cứu người à? Y nói không nhỏ, rơi vào tai Triệu Long Quang lại khiến đối phương ngẩn ra. Tiếng gầm cuồng bạo chẳng còn mà ngơ ngác nhìn về phía Ninh Dạ. Tuy y bị Thái Âm Môn cải tạo, hóa thành yêu thể nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn rất tỉnh táo. Nghe nói như vậy trong lòng sao không sợ hãi, nhưng nhìn Ninh Dạ lại không phải Thanh Lâm hay Bạch Vũ. Không thể hiểu vì sao lại như vậy, Bối Thư Lương ngại ngùng nói, đại nhân nói đùa rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta có nói đùa hay không thì các ngươi phải rõ chứ. Chắc Lạc Cầu Chân vẫn luôn hy vọng ta sẽ đến đây mà. Thậm chí bây giờ còn đang ngồi trong bóng tối nhìn ta. Chỉ ước ta không nhịn được loại trừ mắt trận, phá tan trận pháp, cứu Triệu Long Quang. Như vậy hắn có thể rửa sạch những sỉ nhục mà mình phải chịu trong Động Huyền Điện. Chuyện đã dịch, full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả. Chương 259, hẹn gặp hai. Nói xong Ninh Dạ đã bắt đầu cười ha hà, vì vậy ta đã đến, các ngươi xem, đây là cách hay nhất để đùa bỡn một người. Ta đứng đây nhìn mồi nhử của hắn, không ngừng đụng vào, cứ như khi đang câu cá, con cá không ngừng chạm vào mồi câu, phao câu rung động nhưng mãi vẫn không chìm xuống, e là kẻ đang cầm cần câu sẽ thấy rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Nói xong, Y đột nhiên giơ tay đánh một luồng phù chú vào người Triệu Long Quang. Vì vậy thân thể đầy dẫy vết, thương của Triệu Long Quang đột nhiên xuất hiện ánh sáng chữa trị. Dương Tiến và Bối Thư Lương thấy, vậy lấy làm lạ, Ninh tuần tra viên, ngài làm vậy là sao? Ta đang chữa cho hắn, các ngươi không thấy à? Ninh Dạ đáp rất thẳng thừng, nếu các ngươi cảm thấy đây là chứng cứ thì mau mau báo lên cấp trên. Hai người cùng cúi đầu, thuộc hạ đâu dám, đừng khách khí như thế. Các ngươi có phải thuộc hạ của ta đâu, chúng ta cứ gọi nhau là sư huynh sư đệ thôi. Ninh Dạ nói xong lại lấy một ít đồ ăn trong túi giới tử ra ném cho Triệu Long Quang. Này, cho ngươi, ăn uống cho no nê đi thì tinh thần mới tốt, mới chịu được dằn vặt. Nói xong câu này, ánh mắt Triệu Long Quang bừng sáng. Năm xưa hắn thường xuyên nói câu này khi huấn luyện Ninh. Dạ, Bạch Vũ, y là Bạch Vũ. Triệu Long Quang thầm xúc động nhưng cũng may hắn còn biết khống chế bản thân. Không vui vẻ mà hét lớn với Ninh Dạ. Cút, sư huynh bảo mình cút, tức là sư huynh đang lo lắng cho mình. Sợ mình bại lộ thân phận vì sư huynh. Ninh Dạ bèn cười nói. Con yêu vật này, đúng là không biết điều. Cho ngươi ăn mà ngươi không cần à? Phải biết sống sót thì mới có cơ hội chứ. Triệu Long Quang dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt từ từ chờ, nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cầm đồ ăn rơi trên mặt đất, bắt đầu ăn từng miếng một. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ mỉm cười, có thế chứ, vậy mới giống một tù binh có chí khí. Nói đoạn, y xoay người về phía Bối Thư Lương. Dương Tiến, ta không ra tay cứu người, làm thủ lĩnh của các ngươi thất vọng rồi hả? Ha ha ha ha, y ngửa mặt lên trời cười ha hả vài tiếng rồi rời khỏi núi. Trên giám sát đường, Phong Đông Lâm thấy vậy cười khổ, tên Ninh Dạ này đúng là thù dai, theo hắn thấy. Ninh Dạ làm vậy cũng không lạ, nếu y không nhân cơ hội đến chế diễu Lạc Cầu Chân một hồi. Ngược lại không giống y, còn về đệ tử Thiên Cơ Môn ẩn nấp trong bóng tối có mạo hiểm cứu người hay không, suy từ bụng ta ra bụng người, từ đầu Phong Đông Lâm đã thấy không thể. Trên Vấn Thiên Sơn có ít nhất 3 chỗ bố trí mật. Công dụng cụ thể không rõ nhưng chỉ cần lên Vấn Thiên Sơn là không thể tránh được kiểm nghiệm của cấm chế nhiều tầng này. Bất luận thuật huyễn hóa hay thuật tiềm hành đều không khả thi. Hơn nữa con đã dùng côn lôn kính thử nghiệm, có thể khẳng định ít nhất có một vị cường giả cấp bậc vạn pháp đang quan sát. Trong Thiên Tú Các, Ninh Dạ nói, côn lôn kính không thể quan sát cảnh giới vạn pháp, thậm chí khó mà điều tra hoa luân. Nhưng cũng vì vậy, Ninh Dạ mượn kết quả, không có đáp án này, suy ngược ra tu vi của người giám sát. Mọi người cũng không lấy làm lạ, Cừu Bất Quân thở dài. Vì vậy dù sao cũng không có cách nào đúng không? Nếu là tự chúng ta thì đúng là không có cách nào. Nhưng cũng may mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Ninh Dạ lại nói, cơ hội xoay chuyển ở đâu? Mọi người đều thấy hứng thú. Chính là Thái Âm Môn. Đại sư huynh trở thành tiên yêu. Hiển nhiên đây là nguyên nhân khiến Thái Âm Môn để cho sư huynh sống. Dẫu là ở Thái Âm Môn, cũng không mấy người luyện hóa được tu sĩ yêu tiên hợp lệ. Vì vậy bọn họ sẽ tuyệt đối không bỏ qua yêu tiên như đại sư huynh. Đại sư huynh sẽ không ở mãi trên Vấn Thiên Sơn làm mồi nhử. Cuối cùng cũng có một ngày, Thái Âm Môn đòi sư huynh về, dùng bí pháp Thái Âm khống chế sư huynh. Vì vậy ý của con là, không cứu Triệu Long Quang trên Vấn Thiên Sơn mà cứu huynh ấy trên đường trở về. Cừu Bất Quần hỏi, Ninh Dạ lắc đầu, bọn họ không thể không nghĩ tới điều này. Quan trọng nhất là nếu muốn cứu người trên đường về, ta nhất định phải xuống núi, mục tiêu lại rõ ràng. Ta khó khăn lắm mới rửa sạch nghi ngờ trước đây, không thể để lại chứng cứ mới, hay là để ta? Công Tôn Điệp hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Ninh Dạ lắc đầu, cô không đi được, bọn họ không thể không nghĩ tới ảnh độn thuật của cô. Cho dù cô đã lĩnh ngộ một phần pháp tắc đại đạo ảnh độn nhưng vẫn không thể tránh được truy sát của đại năng Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ Vãn Ngưng lại nói, thậm chí bọn họ có thể hạ cấm chế trong cơ thể Triệu Long Quang. Như vậy bất luận cô dẫn huynh ấy trốn đến đâu cũng chỉ làm bại lộ bản thân. Công Tôn Điệp nhụt chí, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, thế thì làm thế nào? Thật ra có lẽ còn một người giúp được. Ninh Dạ nói, ai? Doãn Thiên Chiếu, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 260, hẹn gặp 3, từ ngày thấy Triệu Long Quang. Ký ức bị lãng quên đã lâu lại nổi lên trong lòng Doãn Thiên Chiếu. Trong đầu luôn hồi tưởng lại, tiếng kêu thảm thiết của đồng môn trước kia, hiện lên hình ảnh cái chết của bọn họ, những người này như oan hồn bất tán, luôn quấn lấy hắn, liên tục xuất hiện, trở thành ác mộng của hắn. Trước đây còn có Thường Vũ Yên giúp hắn giải tỏa ưu phiền, nhưng bây giờ hắn đã mất cả Thường Vũ Yên. Vì vậy một, đây chính là kết cục của phản đồ ư? Sau khi hết tác dụng là bị vứt bỏ, mất đi tất cả. Ngược lại, trong số những oan hồn trước kia, có một người đã hóa thành thực chất, xuất hiện trước mặt hắn. Đại sư huynh, Triệu Long Quang, hắn không chết, Hắc Bạch Thần Cung chết tiệt, bọn chúng vẫn luôn lừa mình. Hắn từng cố gắng lảng tránh tất cả, nhưng ngày hôm đó lại bị ép không thể không đối diện. Hắn không thể quên được, không thể đối mặt với ánh mắt thù hận của Triệu Long Quang. Tất cả mọi áy náy hiện lên trong cõi lòng, Doãn Thiên Chiếu khóc lóc, xin lỗi, bây giờ hắn thật sự hối hận, còn hối hận này có bao nhiêu phần là từ cảnh ngộ bản thân, có bao nhiêu phần là do lương tâm bị kích thích, không ai nói rõ được, thậm chí ngay chính bản thân Doãn Thiên Chiếu cũng không biết. Nếu trời cao cho hắn một cơ hội làm lạ, liệu hắn có bán đứng Thiên Cơ Môn hay không? Hắn chỉ biết, mình đã không còn đường quay đầu. Chuyện này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống của bản thân. Nằm trên giường, tinh thần uể oải như một xác chết di động, mãi tới khi một bức thư bay lơ lửng từ ngoài phòng vào. Doãn Thiên Chiếu, nắm lấy thư, mê mỏi nhìn thoáng qua. Tinh thần vốn trống rỗng lại sửng sốt. Là hắn, nửa canh giờ sau. Trong một hang núi nhỏ bên ngoài Cửu Cung Sơn, Doãn Thiên Chiếu đi tới nơi này, có lẽ do sợ hãi điều chưa biết, tinh thần của hắn đã khá hơn nhiều, chỉ có gương mặt vẫn rất tiều tụy. Bên trong hang, đang ngồi một mình, tự uống trà, thấy Ninh Dạ, Doãn Thiên Chiếu hầm hừ, tìm ta có chuyện gì? Chén trà dừng lại giữa không trung một chút, sau đó Ninh Dạ uống một hơi cạn sạch, vung tay chỉ xéo vào ghế đá đối diện, ngồi đi. Doãn Thiên Chiếu trực tiếp đi tới ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn Ninh Dạ vẫn không có thiện ý. Trước đây Lạc Cầu Chân đã nghi ngờ Ninh Dạ vài lần. Doãn Thiên Chiếu cũng từng tin y là người của Thiên Cơ Môn. Thế nhưng sau chuyện tạo hóa thủy, Doãn Thiên Chiếu đã không còn nghi ngờ. Chỉ có điều nghĩ tới đề nghị sau này của Ninh Dạ đã suýt nữa hại hắn phải chịu dàn vặt của Thực Tâm Công, trong lòng lại phẫn nộ, khó tránh khỏi hận thù. Uống trà đi, Ninh Dạ nói. Doãn Thiên Chiếu không buồn để ý tới y, hắn sẽ không tùy tiện uống đồ của Ninh Dạ. Ninh Dạ chẳng buồn để ý, chỉ nói, mấy hôm nay ngươi sống không dễ chịu gì nhỉ? Doãn Thiên Chiếu lạnh nhạt nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ninh Dạ đặt chén trà xuống nhìn hắn, trước khi ta và ngươi nói chuyện, giúp ta một việc đã nhé, lấy lưu ảnh thạch của ngươi ra đây. Doãn Thiên Chiếu biến sắc, Ninh Dạ cười nói, đừng dùng thủ đoạn này với ta, không nghĩa lý gì đâu. Ngươi cũng đừng lừa ta, nói ngươi còn sẽ báo cho ai đó, những điều ta biết về ngươi nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nghe y nói như vậy, Doãn Thiên Chiếu không kiềm chế nổi, run rẩy, rốt cuộc ngươi là ai? Cái này có thể đợi lát nữa hãy nói. Ninh Dạ đã giơ tay về phía Doãn Thiên Chiếu. Doãn Thiên Chiếu bất đắc dĩ, lấy một viên lưu ảnh thạch ra giao cho Ninh Dạ. Ninh Dạ lắc đầu, vẫn còn một viên. Doãn Thiên Chiếu càng bất đắc dĩ, đành lấy nốt viên lưu ảnh thạch còn lại. Thời khắc này, hắn cảm giác như toàn thân bị Ninh Dạ lột sạch, không còn bất cứ bí ẩn gì, cũng không cách nào giữ được an toàn. Tiện tay thu hồi lưu ảnh thạch, Ninh Dạ nói, không có Thường Vũ Yên, người đã không được thần cung che chở, bản thân còn trở thành đối tượng nghi ngờ của thần cung. Nếu không phải Lạc Cầu Chân bố trí nước cờ Triệu Long Quang, e rằng hôm đó trên động huyền điện, ngươi đã phải trực tiếp chịu đựng khảo nghiệm của Thực Tâm Công. Doãn Thiên Chiếu hừ một tiếng, làm vậy sẽ chứng minh ta không bán đứng thần cung. Hoàn toàn ngược lại, Ninh Dạ lắc đầu, làm vậy sẽ chứng minh chính ngươi bán đứng Hắc Bạch thần cung. Cái gì? Doãn Thiên Chiếu cả kinh, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó. Ta vốn không, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 261, hẹn gặp 4, ta biết, Ninh Dạ ngắt lời hắn, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung lại không biết, đối với Hắc Bạch Thần Cung, có lúc muốn phân biệt một người rất đơn giản, đó là sau khi xác nhận người này đáng nghi ngờ, trực tiếp thi triển Thực Tâm Công là được. Đây là điểm cường đại của Hắc Bạch Thần Cung, cũng là vấn đề lớn nhất của bọn họ. Bọn họ quá ỷ lại vào bí pháp, cho nên một khi bí pháp không giải quyết được vấn đề thì không biết nên xử lý như thế nào. Lạc Cầu Chân có thể coi là một kẻ hiếm có không dựa vào bí pháp để giải quyết vấn đề. Nhưng lần này hắn thua dưới tay ta, tạm thời chỉ có nước ngủ đông, vì vậy một khi ngươi có vấn đề, ngươi nghĩ còn ai ra mặt bảo vệ cho ngươi? Hắn là người thông minh, chính vì thông minh nên hắn cũng hiểu đạo lý bo bo giữ mình. Doãn Thiên Chiếu nghe vậy kinh hãi, ta không biết ngươi đang nói gì, ta đang nói, trong thân thể ngươi có một loại thuốc tên là Khôi Nguyên Tán. Chắc ngươi cũng nghe về thứ thuốc này rồi. Không sai, nó do Mộc Khôi Tông chế tạo, chuyên nhắm vào Hắc Bạch Thần Cung. Tác dụng duy nhất của nó chính là kháng cự thực tâm công, làm cho thực tâm công không thể tra hỏi bất cứ bí mật gì. Khôi Nguyên Tán, đương nhiên Doãn Thiên Chiếu biết cái tên này, thực tâm công có thể xâm nhập nguyên thần, cưỡng ép cướp đoạt bất cứ tin tức nào mà một người muốn bảo vệ. Cũng chính vì vậy các môn phái đều cố gắng nghiên cứu phương pháp khắc chế. Muốn lừa gạt thực tâm công thì rất khó, nhưng chỉ đơn giản là đối kháng lại thì chưa chắc đã khó khăn như vậy. Khôi Nguyên Tán chính là bí dược do Mộc Khôi Tông nghiên cứu, nó có thể bảo vệ tâm thần, làm cho thực tâm công khó lòng xâm lấn, nếu cưỡng ép cướp đoạt chỉ có thể làm cho kẻ chúng phải tan vỡ nguyên thần, lập tức biến thành ngu ngốc, ký ức mất sạch. Nói cách khác, một khi có người sử dụng Khôi Nguyên Tán nhận kiểm nghiệm của thực tâm công, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Khôi Nguyên Tán không phải là để bảo vệ thân phận mà là để giữ bí mật. Ngược lại, nó có thể giúp đối phương chứng minh thân phận kẻ chúng thuật. Vấn đề là vì sao trong thân thể ta lại có Khôi Nguyên Tán? Ta nuốt thứ này lúc nào? Doãn Thiên Chiếu kinh hãi tới mức muốn nhảy dựng lên. Ngươi nói linh tinh đấy à? Hàng ngày ta luôn kiểm tra việc ăn uống, tuyệt đối không thể ăn Khôi Nguyên Tán mà không tự biết được. Thế ngươi có kiểm tra bình thuốc mà Giang Tiểu Niên đưa cho không? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Cái gì? Câu nói này như tiếng sấm giữa trời quang, bổ thẳng vào đầu Doãn Thiên Chiếu. Doãn Thiên Chiếu lập tức hiểu ra. Là ngươi, ngươi đã âm thầm bố trí tất cả mọi thứ. Chuyện ở khu vực sông nước Tây Hà cũng do ngươi giở trò. Còn cả Vũ Yên, ngươi vẫn luôn hãm hại ta. Hắn gầm lên, nhưng âm thanh lại không thể lan ra khỏi gian đình. Một bàn tay đặt lên vai hắn, ngồi xuống, thân thể Doãn Thiên Chiếu cứng đờ. Biết chuyện sống chết của mình đã trên tay người ta. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có biết trước khi ra cửa ta đã để lại thư không? Nếu ta không về tức là ngươi đã giết ta. Ninh Giả dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, tiện tay lấy một bức thư ra. Thư này à? Nhìn bức thư trong tay Ninh Giả, Doãn Thiên Chiếu như rơi vào hầm băng. Giấy viết thư bùng cháy trong tay Ninh Giả, hóa thành cho bụi tan theo làn gió. Ninh Giả chậm rãi nói, sư huynh, ngươi thật sự không nhận ra ta à? Vừa nói xong câu này, toàn thân Doãn Thiên Chiếu mềm nhũn, nhìn ánh mắt Ninh Giả, nghe cách xưng hô quen thuộc này, Doãn Thiên Chiếu chỉ thấy mọi phẫn nộ đều tiêu tan. Bạch Vũ, ngươi là Bạch Vũ. Thời khắc này, hắn đã hiểu ra tất cả. Đột nhiên không thấy oán hận Ninh Dạ nữa, ngược lại khóc giống lên. Là ta có lỗi với sư môn. Là ta, Cừu Bất Quân đứng sau lưng hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi. Giờ mới thấy hối hận, chẳng phải quá muộn rồi ư? Nghe âm thanh quen thuộc này, Doãn Thiên Chiếu run rẩy quay đầu lại. Là ngươi, chẳng phải hai năm qua ngươi vẫn luôn trốn lão phu à? Cừu Bất Quân cười âm trầm. Quả nhiên là thế. Doãn Thiên Chiếu nhìn Cừu Bất Quân, lại nhìn sang phía Ninh Giả, mỉm cười ảm đạm. Được, được, ta đã sớm biết sẽ có ngày như vậy mà. Nếu đã là các ngươi, vậy các ngươi có làm gì ta? Ta cũng chẳng có gì để nói. Sư thúc, tiểu sư đệ, các ngươi giết ta đi. Nói xong đã nhắm mắt lại, dáng vẻ như giơ cổ cho chém. Nếu ta muốn giết ngươi, lúc ở Phế Tích Vô Thường tự ngươi đã là một người chết rồi. Ninh Dạ nói, thân thể Doãn Thiên Chiếu đờ ra, hắn nhìn về phía Ninh Dạ, vì sao lại không giết ta? Chính ta đã bán đứng Thiên Cơ Môn, chuyện này không thể phản bác được. Doãn Thiên Chiếu ta nhận, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 262, hẹn gặp năm. Ninh Dạ chỉ hỏi ngược lại, ngươi có hối hận không? Hối hận, nghe câu hỏi này. Trong lúc nhất thời Doãn Thiên Chiếu không biết nên trả lời ra sao. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nếu ta nói ta đã từng hối hận, các ngươi có tin không? Ngươi nói, ta nghe, còn thật hay giả ta sẽ tự phân biệt. Ninh Dạ nói, Doãn Thiên Chiếu thở dài trầm trầm. Đúng là ta từng hối hận, mỗi khi nghĩ tới cảnh sư phụ, sư huynh chết thảm, nghĩ tới hình ảnh sư phụ liều mạng cũng muốn bảo vệ. Ta lại cực kỳ hối hận, ta luôn mơ thấy bọn họ đến tìm ta báo thù, chất vấn ta vì sao lại làm như vậy, mỗi thời điểm đó ta luôn thấy hối hận, còn khi ta tỉnh khỏi giấc mộng, chứng kiến Vũ Yên, cảm nhận sự ấm áp của nàng, tình yêu dịu dàng của nàng, ta lại nói với bản thân, làm thì đã làm rồi, đã đi lên con đường này thì làm gì còn chỗ quay đầu. Vậy là ta không hối hận nữa. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ. Bọn sư phụ sai rồi. Họ không nên mưu toan phục hưng Thiên Cơ Môn, tái hiện huy hoàng của Thiên Cơ Môn thời thượng cổ. Tuy trận chiến thượng cổ đã qua đi cả vạn năm, thế nhưng cửu đại tiên môn còn chưa quên nỗi sợ mà Thiên Cơ Môn mang tới cho bọn họ. Bọn họ sẽ tuyệt đối không cho Thiên Cơ Môn bất cứ cơ hội nào để quật khởi. Chỉ cần Thiên Cơ Môn có chút hành động nào lạ, tai nạn sẽ giáng lâm. Ta từng ám chỉ cho sư phụ, nhưng ông ta không nghe vào tai. Bây giờ ta nói vậy, có lẽ các ngươi không tin. Thế nhưng cho dù không có ta, sớm muộn gì cửu đại tiên môn cũng phát hiện Thiên Cơ Môn có điểm lạ. Tai nạn vẫn sẽ giáng xuống. Ta tin, Ninh Dạ lại nói, ngươi tin? Doãn Tiên Chiếu ngạc nhiên. Đúng, ta tin, Ninh Dạ thở dài, sao y lại không tin kia chứ? Dù sao y cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thiên Cơ Môn bị hủy diệt trong Côn Lôn Kính. Chẳng qua, Tần Nhiễm Tử vẫn mang ý nghĩ cầu may, nguy cơ cửu tử nhất sinh. Tần Nhiễm Tử mang hy vọng về may mắn, nghĩ rằng mình có thể nắm lấy một chút sinh cơ đó. Thậm chí bản thân Ninh Dạ cũng cho rằng chỉ cần mình không đột phá lên cảnh giới Hoa Luân là có thể tránh được tai họa, cho Thiên Cơ Môn cơ hội phục hồi lại huy hoàng ngày trước. Mãi tới tận ngày bị hủy diệt, Tần Nhiễm Tử mới ý thức được sinh trong cửu tử nhất sinh mang ý nghĩa ra sao. Chính vì vậy, hắn biết Doãn Thiên Chiếu nói không sai, cho dù Doãn Thiên Chiếu không bán đứng, sớm muộn gì nguy cơ cũng tới, vì Thiên Cơ Môn cố gắng phục hồi lại huy hoàng mới là nguyên nhân. Chỉ cần nguyên nhân này vẫn còn, có một số việc khó lòng tránh khỏi. Thời khắc này, Ninh Dạ nói, đúng, ta tin ngươi nói không sai, nhưng đây không phải lý do ngươi bán đứng tông môn. Có một số việc, người khác có thể làm không có nghĩa là ngươi có thể làm. Chúng ta có thể chấp nhận kẻ địch vô tình, nhưng vĩnh viễn không thể chấp nhận việc người bên mình phản bội. Doãn Thiên Chiếu cười khổ. Đúng, ta hiểu, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của các ngươi chứ không phải của ta. Nếu tông môn đã tự lựa chọn bước lên con đường không có lối về, vì sao ta không thể tìm một đường lui cho bản thân? Nhất định phải chết cùng tông môn. Vũ Yên cho ta cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Bây giờ ta đã không phải đồng môn của các ngươi, hai bên chỉ là kẻ địch. Vì vậy ngươi không cần nói mấy lời phản bội với ta. Ngươi hãm hại ta, làm ta mất đi chỗ dựa. Ta không hận ngươi, nhưng chỉ cần hôm nay ta không chết, tương lai ta sẽ trả thù. Lúc hắn nói lời này, hiển nhiên trong lòng đã ôm ý quyết tử, bằng không đã chẳng cứng rắn như vậy. Ninh Dạ giơ tay, chỉ cái chén, đây là trà chuẩn bị cho ngươi, không uống một ngụm à? Doãn Thiên Chiếu không sợ hãi nữa, nâng hém uống một hơi cạn sạch. Trong trà có gì? Một loại thuốc, đừng lo, không chết đâu, chỉ khiến tâm thần ngươi thất thủ, tiện cho chúng ta động tay động chân vào ký ức của ngươi. Doãn Thiên Chiếu ngạc nhiên, ngươi không giết ta, muốn giết ngươi thì việc gì phải nhiều lời như vậy. Ninh Dạ tiếp tục nói, Doãn Thiên Chiếu, gọi ngươi tới là vì ta tin tuy ngươi bán đường đồng môn nhưng chỉ cần trong lòng thấy hổ thẹn thì không đến nỗi không có chút lương tri nào. Nếu ngươi còn một chút lương tri, biết hối cải sau khi lầm lỗi, vậy vẫn còn cơ hội. Cơ hội, chẳng lẽ bây giờ các ngươi còn có thể cho ta cơ hội? Doãn Thiên Chiếu cười ha hả, chẳng lẽ bây giờ các ngươi còn muốn ta trở về Thiên Cơ Môn? Ninh Dạ lắc đầu, chỉ cho ngươi một cơ hội chuộc tội thôi. Doãn Thiên Chiếu, có hai lựa chọn đặt trước mặt ngươi. Lựa chọn thứ nhất, ngươi vẫn kiên quyết phản bội. Chúng ta sẽ không giết ngươi nhưng sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để đối phó với ngươi. Lựa chọn thứ hai là tuy lạc đường nhưng ngươi biết quay đầu lại, làm một chuyện cho chúng ta. Có lẽ ngươi sẽ chết, nhưng ít ra, ngươi có thể chuộc lại tội lỗi của mình trong quá khứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 263, hẹn gặp 6, cứu đại sư huynh. Doãn Thiên Chiếu đã hiểu, Ninh Dạ gật đầu, bây giờ, ngươi có thể lựa chọn. Thời gian từ từ trôi qua, Doãn Thiên Chiếu im lặng, bây giờ hắn đã biết mình phải đối mặt với điều gì, vì vậy hắn mỉm cười đau đớn. Thật ra bất luận lựa chọn ra sao, chắc chắn ta cũng phải chết, đúng không? Ninh Dạ khẽ gật đầu, đúng, cho dù lựa chọn thế nào, kết cục của Doãn Thiên Chiếu cũng là chết. Nếu hắn chọn con đường thứ nhất, Ninh Dạ và Cửu Bất Quân cũng chẳng để hắn sống. Nếu hắn lựa chọn con đường thứ hai, Hắc Bạch Thần Cung sẽ không để hắn sống. Từ ngày hắn bị Ninh Dạ tính toán, cái chết đã là kết cục cuối cùng và duy nhất của hắn. Khác biệt chỉ là, hắn chọn chết theo cách nào, chuộc lại tội lỗi trước kia, ít ra là một việc đúng đắn, hay là kiên trì tới cùng. Thật ra đáp án đã rõ ràng. Quả nhiên gương mặt Doãn Thiên Chiếu xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Ta vì Hắc Bạch Thần Cung mà bán đứng Thiên Cơ Môn. Nhưng chỉ vì Thường Vũ Yên, bọn chúng đã tùy tiện vứt bỏ ta. Tuy chuyện này là do các ngươi bày kế, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung qua cầu rút ván, không lẽ ta lại để bọn chúng được như ý? Vậy ra, cuối cùng ngươi vẫn chẳng lựa chọn vì đạo đức hay vì trong lòng thấy áy náy à? Ninh Dạ thở dài, nhưng hắn cũng biết, chính vì thế nên giờ phút này lời nói của Doãn Thiên Chiếu là chân thật nhất. Cho dù không có Tiệt Thiên Thuật, y cũng biết Doãn Thiên Chiếu đang nói thật lòng. Sau đó Doãn Thiên Chiếu tiếp tục nói, nếu ta đáp ứng lựa chọn thứ hai, ta phải làm thế nào mới có thể khiến các ngươi tin tưởng ta không ứng phó qua loa? Ninh Dạ trả lời, ngươi uống Hóa Thần Tán, hiệu quả của Khôi Nguyên Tán đã được giải trừ. Không những như vậy còn khiến tâm thần của ngươi thất thủ. Ta dùng kết hợp Tam Đại Thần Thuật là Khi Thiên Thuật, Tiệt Thiên Thuật và Lượng Thiên Thuật tiến vào tâm thần ngươi, sửa đổi ký ức của ngươi, thay đổi tư tưởng ngươi. Doãn Thiên Chiếu kinh ngạc, ngươi nắm giữ Khi Thiên Thuật và Lượng Thiên Thuật, ngươi đã có thể sử dụng kết hợp? Ninh Dạ lắc đầu, không thể, bây giờ tu vi của ta còn quá kém, cho nên phải nhờ dược vật, nhưng quan trọng nhất là, ngươi nhất định phải hoàn toàn tự nguyện. Hóa ra là vậy à? Chẳng trách Ninh Dạ còn phải bàn luận với hắn, chỉ khi hắn tự nguyện phối hợp, y mới có thể thi thuật. Ngược lại, nếu Ninh Dạ thi thuật thất bại tức là Doãn Thiên Chiếu không muốn phối hợp, vậy thì Ninh Dạ sẽ hành động theo cách khác, trực tiếp thanh tẩy trí nhớ của hắn, đuổi hắn về Hắc Bạch Thần Cung, hoặc là dứt khoát giết chết hắn. Trên thực tế, vận dụng kết hợp Tam Đại Thần Thuật mới là ý tưởng của Ninh Dạ. Nếu Ninh Dạ nắm giữ Tiệt Thiên Thuật và tẩy tâm trì hoàn chỉnh, chỉ cần hai thứ này thôi là có thể sửa chữa ký ức của Doãn Thiên Chiếu. Nhưng do không hoàn chỉnh nên Ninh Dạ nảy sinh suy nghĩ kết hợp thêm hai loại thần thuật. Khi Thiên Thuật, Lượng Thiên Thuật, Tiệt Thiên Thuật là cưỡng ép sửa chữa thần trí của một người. Khi Thiên Thuật là thuật huyễn hóa, thông qua cấy ghép một đoạn ký ức để sửa đổi, có thể đi đường vòng để xây dựng hiệu quả tương tự. Cấn tự bí trong Lượng Thiên Thuật chính là thuật phá vỡ khốn cảnh của tâm thần cũng là khốn cảnh. Kết hợp với Hóa Thần Tán có thể khiến Ninh Dạ thoải mái thi pháp, có thể làm thẳng một mạch, lại thêm Doãn Thiên Chiếu chủ động phối hợp, như vậy có thể đạt được hiệu quả tương tự như Tiệt Tiên Thuật bản hoàn chỉnh. Dù vậy thật ra tỷ lệ thành công cũng chỉ có 5 ăn 5 thua, nhưng Ninh Dạ sẽ không nói với Doãn Thiên Chiếu điều này. Bất luận hắn không phối hợp hay sử dụng Tam Đại Thần Thuật có vấn đề, chỉ cần thất bại, chắc chắn Doãn Thiên Chiếu phải chết. Sau khi hiểu chuyện này, Doãn Thiên Chiếu thở dài một tiếng, xem ra ta không còn lựa chọn nào khác. Cửu Bất Quân lạnh nhạt nói, ngươi biết là tốt rồi, ngươi bán đứng Thiên Cơ Môn, khó tránh khỏi tội chết, bây giờ là cơ hội duy nhất để ngươi chuộc lại tội lỗi ngày hôm đó. Ninh Dạ ngăn ông lại, để ông đừng mắng chửi sướng miệng, vạn nhất làm cho tâm trạng trong lòng Doãn Thiên Chiếu nổi ý phản kháng, ngược lại thành ra không tốt. Cũng may tâm trạng Doãn Thiên Chiếu như tro tàn, không tính toán gì nữa. Chỉ nói, ngươi ra tay đi. Nhìn hắn một chút, Ninh Dạ đột nhiên mỉm cười. Phốp, hắn ra tay, nhưng không phải dùng Tam Thần Thuật mà trực tiếp đâm hai liễu diệp đao vào lòng bàn tay của Doãn Thiên Chiếu, ghim chặt hắn lên bàn đá. Ngươi, Doãn Thiên Chiếu trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi còn ôm suy nghĩ cầu may. Nếu ta sử dụng thần thuật, ngươi sẽ nhân cơ hội phản kháng, bắt lấy ta bỏ trốn. Ta nói có đúng không? Doãn Thiên Chiếu bị y vạch trần suy nghĩ, tâm thần chấn động. Cửu Bất Quân lại xuất trưởng đánh lên lưng hắn. Xúc sinh, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 264, hẹn gặp 7. Doãn Thiên Chiếu còn định phản kháng, hai bên lại có hai bàn tay ấn xuống, ba người cùng xuất thủ đè Doãn Thiên Chiếu tới mức không thể nhúc nhích. Ninh Dạ đã giơ ngón tay ấn lên mi tâm của Doãn Thiên Chiếu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, buông lỏng tâm thần hợp tác với ta, bằng không ta sẽ cho ngươi chịu nỗi đau lớn nhất cuộc đời này. nếu ngươi còn một chút lương tri cuối cùng thì đừng ôm lòng cầu may. Thản nhiên đối mặt với mọi thứ đi. Tâm thần Doãn Thiên Chiếu chấn động, tiếng gầm của Ninh Dạ như cảnh tỉnh. Khoảnh khắc đó hắn như lại thấy bọn Tân Nhiễm Tử, Triệu Long Quang, sư phụ, sư huynh, tâm thần hoàn toàn thất thủ. Ý chí của Ninh Dạ đã xâm nhập vào, từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên bay lượn trong tâm hải Doãn Thiên Chiếu. Đó là cảnh tượng hắn sau khi bị Thường Vũ Yên vứt bỏ, bị Hắc Bạch Thần Cung ức hiếp dằn vặt, thay vì khơi gọi lương tri, chẳng bằng kích động thù hận. Ninh Dạ đưa vào đầu hắn đủ loại thù hận vì Hắc Bạch Thần Cung vứt bỏ hắn, vì thế không tiếc thêu dệt các loại thủ đoạn còn ác độc hơn. Không, Doãn Thiên Chiếu kêu thảm, hắn không thể chấp nhận nổi những thứ mình chứng kiến, không được kháng cự lại. Ninh Dạ quát lớn, đồng thời cấy từng cảnh tượng thảm khốc của Thiên Cơ Môn vào trong đầu hắn. Đây vốn là ký ức thực tế của hắn, thời khắc này hình ảnh đó xuất hiện, chút lương tri còn sót lại của Doãn Thiên Chiếu cũng được gợi lên. Hắn run rẩy lẩm bẩm thành tiếng, sau đó đau khổ gào khóc, nhưng Ninh Dạ lại rơi vào phiền phức, nếu Doãn Thiên Chiếu toàn lực kháng cự lại, thẳng thắn thất bại thì cũng thôi, vấn đề là tâm trạng Doãn Thiên Chiếu rất khó lường, lúc thì hối hận, lúc thì hận thù, lúc khác lại giãy giụa vì sinh tồn, tâm trạng cô ngừng thay đổi, không ngừng dằn vặt, khiến cho tâm thần của Ninh Dạ đang xâm lấn vào cũng như bị thứ gì đó cản trở, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ Vãn Ngưng cũng ý thức được tình hình không ổn, thấy sắc mặt hai người không ngưng thay đổi, cả kinh nói, hắn vẫn đang chống cự, chỉ là bản năng thôi, mọi người đều có mong muốn cầu sinh, Công Tôn Điệp lại hiểu rất rõ, đổi lại là cô cũng không dễ dàng từ bỏ. Thời khắc này tâm trạng của Doãn Thiên Chiếu mâu thuẫn phức tạp tới cực hạn, chính hắn cũng không thể nói rõ rốt cuộc đang chống cự hay đang phối hợp. Không thể để như vậy được. Chỉ Vãn Ngưng để ý thấy sắc mặt của Ninh Dạ đã có vẻ không đúng. Vận dụng tam đại thần thuật cực kỳ, tiêu tốn tâm thần, Ninh Dạ chưa tới cảnh giới hoa luân, vốn chưa từng tu luyện nguyên thần, không chịu nổi dằn vặt, thấy sắc mặt y càng lúc càng khó nhìn. Chỉ Vãn Ngưng lo lắng cho người kêu lên, Ninh Dạ, mau lui ra ngoài, chuyện này không thành công rồi. Thế nhưng Ninh Dạ lại không nghe thấy, giờ phút này tâm thần của y đã hoàn toàn chìm vào dây dưa với Doãn Thiên Chiếu, như một tấm lưới lớn ràng buộc, có muốn thoát thân cũng không được, thậm chí y vốn không nghe thấy tiếng hô của Chỉ Vãn Ngưng. Đối với y, trừ phi tẩy não Doãn Thiên Chiếu tới mức toàn diện, nếu không cả y và Doãn Thiên Chiếu đều trong đường chết. Nó không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, Cừu Bất Quân cũng phát hoảng, tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng sẽ là cả hai cùng hóa thành ngu. Ngốc, Chỉ Vãn Ngưng cắn răng, đột nhiên ôm chặt lấy Ninh Dạ, áp sát cơ thể vào người Ninh Dạ, hạ giọng nói, Ninh Dạ, tin ta, đã truyền toàn bộ tâm thần vào đáy lòng Ninh Dạ, cô muốn kết hợp với Ninh Dạ, cùng đối mặt với vấn đề này. Công Tôn Điệp biến sắc, nữ nhân này điên rồi chắc, cô ta tưởng mình đạt tới cảnh giới hoa luân là ghê gớm lắm à. Nguyên thần hoa luân cũng rất yếu, cô ta giúp được gì đây? Cô ta làm vậy nếu thất bại là cả ba người biến thành ngu ngốc. Nhưng đây chính là lựa chọn của Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ cần cứu được Ninh Dạ, cô không tiếc gì cả, nếu phải chết thì cùng chết, nếu hóa thành ngu ngốc thì cùng hóa thành ngu ngốc. Chỉ Vãn Ngưng gia nhập rốt cuộc cũng khiến tình hình ổn định một chút, nhưng vấn đề bên phía Doãn Thiên Chiếu vẫn chưa được giải quyết. Có lẽ đang tới thời khắc sống còn, ý chí cầu sinh vượt qua tất cả, Doãn Thiên Chiếu chống cự càng lúc càng mãnh liệt. Tên khốn kiếp này, Cừu Bất Quân tức giận mắng, ông nhất định phải khống chế thân thể Doãn Thiên Chiếu. Có muốn gia nhập cũng khó, mắt thấy sắc mặt Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ lại trở nên khó coi. Trận tranh đấu xâm nhập tâm thần này lại sắp thất bại. Cừu Bất Quân cũng thấy tuyệt vọng, tính cả ngàn vạn vẫn không ngờ nổi chuyện này. Không ổn ôi, ngay lúc này, Công Tôn Điệp cắn răng, mẹ nhà ngươi, bổn cô nương không tin hôm nay không trị được ngươi. Nói xong cũng ôm lấy Ninh Dạ. Công Tôn Điệp, Cừu Bất Quân ngạc nhiên, Công Tôn Điệp nhe răng mỉm cười. Bổn cô nương cũng điên sư nó rồi, lại kết hợp với Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ, dứt khoát gia nhập trận đại chiến tâm thần này. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 265, sửa đổi ký ức 1. Trong tâm hải của Doãn Thiên Chiếu, có ba ý thức đang cùng đối kháng, dẫu là một chọi hai, thực ra Doãn Thiên Chiếu vẫn chiếm thượng phong, tranh đấu nguyên thần vốn rất nguy hiểm. Mà bản thể đương nhiên nắm giữ địa lợn, Ngược lại ba người Ninh Giả Ký gửi tâm thần vào thức hải của Doãn Thiên Chiếu, vốn nằm trong thế bất lợi. Tâm thần của Công Tôn Điệp vừa gia nhập, chỉ cảm thấy như đi vào một không gian hắc ám. Đầu đầu cũng có tiếng gào thét của Doãn Thiên Chiếu. Mây mù biến hóa, hình thành vô số gương mặt ác quỷ dữ tợn, liên miên không dứt. Còn bên trong thức hải lại là một hào quang đẹp đẽ. Bên trong sinh ra ảo ảnh, chính là ảo giác giả dối mà Ninh Giả dùng khi thiên thuật thêu dệt cho Doãn Thiên Chiếu, nhưng bị y chống cự, không thể mở rộng, chỉ khổ sở chống đỡ. Công Tôn Điệp muốn đi qua nhưng lại không biết nên hành động như thế nào. Đang lúc cô mê man, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi. Không ngờ lại xuất hiện trong ảo giác. Cảnh tượng thay đổi, mình đứng sừng sững trên trời cao. Bên dưới là đỉnh Thiên Nguyên Phong của Hắc Bạch Thần Cung. Nhạc Tâm Thiện đang lớn tiếc hét. Doãn Thiên Chiếu, ngươi có biết tội của mình không? Doãn Thiên Chiếu bị trói trên cột sắt, bị cột sắt nóng đốt lên người. Gào thét điên cuồng. Không, không. Chẳng trách Doãn Thiên Chiếu lại kháng cự lại, hắn vô thức không muốn tiếp nhận cơn ác mộng này. Công Tôn Điệp lại như đôi mắt trên bầu trời quan sát cảnh tượng này, hai bên là ý chí của Ninh Giả và Chỉ Vãn Ngưng. Sao cô cũng chui vào? Nơi này rất nguy hiểm, nếu không thể cấy ghép ảo ảnh, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Chỉ Vãn Ngưng quát, Công Tôn Điệp trả lời, vào thì cũng vào rồi, giờ nói mấy câu này thì có tác dụng gì? Này, người lắm mưu ma trước quỷ. Gặp tình huống này sao còn không nghĩ cách? Nửa câu sau là nói với Ninh Giả. Ninh Giả trầm mặt xuống. Tình hình không ổn. Doãn Thiên Chiếu vẫn chống cự theo bản năng. Đã không thể thực hiện kế hoạch này. Nhất định phải đổi sang cách khác. Đổi thế nào? Không thể thay đổi hoàn toàn trí nhớ của hắn. Tốt nhất là khéo léo dẫn dắt. Nói xong Ninh Giả đã vung thay giải trừ ảo ảnh. Ảo ảnh biến mất. Theo lý mà nói ý thức của Doãn Thiên Chiếu sẽ xâm lấn toàn diện. Nhưng tình hình đó lại không hề phát sinh, ý thức của ba người chìm xuống, phát hiện mình đã đứng trong một khu rừng. Đây là đâu? Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc, Ninh Giả nhìn về phương xa, chỉ ngọn núi bằng phẳng ở đằng đó, kia là đỉnh núi phẳng của Thiên Cơ Sơn, nơi này là dưới chân núi, ta biết chúng ta đang ở đâu rồi. Sau khi hắn lên tiếng, chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện cách đó không xa. Nam chính là Doãn Thiên Chiếu, nữ lại là Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên tựa vào lòng Doãn Thiên Chiếu. Thiên Chiếu, ngày mai muội phải theo phụ thân về Hắc Bạch Thần Cung. Sau ngày hôm nay chúng ta không thể gặp nhau nữa. Nói đoạn ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt đẫm lệ. Ba người hiểu ra, đây là thời khắc mấu chốt Doãn Thiên Chiếu phản bội vì Thường Vũ Yên. Doãn Thiên Chiếu đau đớn ôm lấy Thường Vũ Yên. Vũ Yên, muội không thể ở lại à? Ở lại đi, huynh thuyết phục sư phụ cho muội gia nhập Thiên Cơ Môn. Sắc mặt Thường Vũ Yên càng đau khổ, chàng còn chưa hiểu ư? Muội không thể gia nhập Thiên Cơ Môn, cha muội là đệ tử của trưởng điện sứ Bạch Điện Tây Phong Tử, là cháu ruột của người Tân Nhiễm Tử, không thể nhận muội làm đệ tử. Hơn nữa Thiên Cơ Môn làm sao sánh được với Hắc Bạch Thần Cung? Chẳng thà huynh theo muội tới Hắc Bạch Thần Cung, chúng ta cùng tiêu giao, huynh không thể phản bội sư môn được. Không thể ư? Giọng nói của Thường Vũ Yên the thế, rốt cuộc sư phụ của huynh đối xử với huynh có gì tốt? Trong mắt lão ta chỉ có Bạch Vũ, Tân Tiểu Diệp, Triệu Long Quang, Thanh Lâm, đã bao giờ có huynh? Có gì tốt lão ta cũng cho bọn họ trước, đã có lúc nào tới phiên huynh chưa? Thậm chí ngay cả chuyện lớn như Thiên Cơ Điện, bọn chúng cũng lừa huynh. Nếu không phải huynh vô tình nghe đại sư huynh nhắc tới việc này với sư phụ, đến bây giờ huynh còn chưa hay biết gì. Doãn Thiên Chiếu cụt hứng ngồi xuống. Thiên Cơ Điện rất quan trọng, bọn họ không nói cũng không có gì lạ. Huynh chỉ biết nói cho bọn họ, nhưng huynh đã từng nghĩ tới muội chưa? Thường Vũ Yên cao giọng hét lên, muội nói thật cho huynh biết, muội đã nói chuyện Thiên Cơ Điện cho cha. Muội nói cái gì? Doãn Thiên Chiếu kinh hãi, muội đã hứa sẽ không nói cơ mà. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 266, sửa đổi ký ức 2. Huynh còn giả vờ ngớ ngẩn à? Thường Vũ Yên hét lớn. Thiên Cơ Môn định muốn nhờ Thiên Cơ Điện phục hưng, thế nhưng cục diện chín môn phái bình ổn đã lâu, ai cho phép bọn họ phá hủy? Thiên Cơ Môn tự tìm đường chết. Chuyện diệt môn đã trong sớm tối, bây giờ muội nói với huynh là đang cho huynh cơ hội cuối cùng. Doãn Thiên Chiếu ngơ ngác nhìn cô ta. Thường Vũ Yên nói thật cho huynh biết, Thiên Cơ Môn chắc chắn sẽ toi đời. Sáng ngày mai chính là thời điểm Thiên Cơ Môn diệt vong. Muội đã xin cho huynh một cơ hội, sáng sớm mai huynh đóng đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Môn lại. Đây là cơ hội lập công mà muội tranh thủ cho huynh. Sau khi làm xong việc này, huynh là người lập đại công, đương nhiên huynh cũng có thể không làm, nhưng huynh cũng biết đấy, cho dù có đại trận hộ sơn, Thiên Cơ Môn cũng chẳng thể ngăn cản thế công của Tam Đại Tiên Môn Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, huynh có làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ thể hiện thái độ của huynh mà thôi. Doãn Thiên Chiếu đờ đẫn, không nói gì. Thường Vũ Yên lại nói, nếu huynh làm sẽ là lập công, từ nay về sau hai ta quyến luyến bên nhau, nếu huynh không làm hoặc lập tức trở về thông báo cho Tân Nhiễm Tử, Thiên Cơ Môn vẫn bị hủy diệt, còn huynh cũng khó mà giữ mạng. Thiên Chiếu, hãy vì muội, hóa ra là vậy à. Chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng Ninh Dạ cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện Doãn Thiên Chiếu phản bội. Nói đi nói lại, hóa ra nữ nhân kia mới là kẻ cầm đầu. Ninh Dạ thở dài một tiếng, ta biết nên làm thế nào rồi. Đến đây, hành động cùng ta. Ninh Dạ đột nhiên há miệng, không ngờ lại nuốt cả Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp vào. Ba người bọn họ đều dùng nguyên thần nhập thể, nguyên thần biến hóa ngàn vạn, trong thức hải có hóa thành thế nào cũng được. Thời khắc này nguyên thần ba người hợp nhất, được Ninh Dạ dẫn đầu, giơ ngón tay đâm một chỉ về phía Doãn Thiên Chiếu đang do dự bàng hoàng. Vì vậy Doãn Thiên Chiếu đột nhiên chìm vào nỗi đau đớn cực lớn, toàn thân co giật. Thường Vũ Yên kinh hãi, Thiên Chiếu, huynh sao vậy? Móc lửng, Ninh Dạ đã mô phỏng giọng nói của Nhạc Tâm Thiện, hắn đã trúng Hắc Bạch Thiên Địa, chấp tử thần thông của ta, đã bị ta khống chế. Từ khi biết chuyện này, hắn đã không thể tự quyết định, có vậy mới tránh được sai sót. Việc này rất quan trọng, không thể để mặc hắn nhìn trước ngó sau được, cần dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Yên tâm đi, đây là cơ hội cho hắn lập công. Nói xong lại vung tay, hình ảnh biến mất, ba người lại tách ra. Ngươi làm vậy là? Công Tôn Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đáp, thay đổi một phần ký ức, khiến hắn cho rằng mình bị Nhạc Tâm Thiện cưỡng ép, từ đó thù hận Nhạc Tâm Thiện. Vì sao lần này hắn không chống cự? Trì Vãn Ngưng không hiểu, vì chính hắn cũng hy vọng như vậy. Ninh Dạ trả lời, những thứ Ninh Dạ hóa trước đây khiến Doãn Thiên Chiếu khó lòng tiếp nhận. Chính vì vậy tuy trong lòng hắn mâu thuẫn nhưng vẫn chống cự lại theo bản năng. Thậm chí loại bản năng này vượt qua lý trí. Cho dù ba người hợp sức, vận dụng tam đại thần thuật vẫn vô dụng, nhưng bây giờ Ninh Dạ hành động rất khéo léo, huyễn hóa ra ảo ảnh phù hợp với tâm cảnh của Doãn Thiên Chiếu nhất. Đối với hắn, hiển nhiên việc bị Nhạc Tâm Thiện ép buộc bán đứng môn phái dễ chịu hơn mình chủ động phản bối. Hắn cũng tiếp nhận lời nói dối này một cách rất tự nhiên. Một lời nói dối hoàn mỹ là phải đánh thẳng vào đáy lòng đối phương. Đối phương tự muốn tin tưởng, Ninh Dạ biết điều này, y chỉ không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Doãn Thiên Chiếu. Nhưng cuối cùng y cũng chứng kiến, nhưng cho dù thế, y cũng khó mà làm được điều này. Vì vậy Ninh Dạ phải mượn sức hai người Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Ngay sau đó hình ảnh lại thay đổi, chuyển tới ngày Thiên Cơ Môn bị hủy diệt. Ninh Dạ lại thấy cảnh tượng làm cho bản thân đau xót. Bầu trời biến đổi, mặt đất hai màu đen trắng, ngọn lửa bùng cháy, người trong Thiên Cơ Môn kêu la thảm thiết, chết trong ngọn lửa. Doãn Thiên Chiếu đứng bên cạnh, sắc mặt âm độc, khi hắn hạ quyết tâm phản bội, đã diệt trừ tất cả lương tâm. Thế nhưng Ninh Dạ biết trong lòng hắn vẫn còn một chút xíu hổ thẹn. Hắn lại xuất thủ, lần này Doãn Thiên Chiếu vẫn luôn lạnh lùng chứng kiến đột nhiên quỳ xuống khóc giống lên. Sư phụ, xin lỗi, tốt lắm, như vậy là được rồi. Chúng ta tiếp tục, Ninh Dạ hưng phấn nói. Nói đoạn y vung tay, một ảo ảnh mới lại xuất hiện. Đây là vùng sông nước Tây Hà. Trong căn nhà đá nhỏ, Lý Vân Kim và Thường Vũ Yên đang ôm ấp. Đây vốn là sự thật, chỉ có điều Doãn Thiên Chiếu chưa từng thấy. Bây giờ, Ninh Dạ cho hắn tự cảm thụ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1. Ân đền oán trả, chương 267, tâm linh tương thông. Cửu Bất Quân căng thẳng nhìn Doãn Thiên Chiếu, thân là cảnh giới vạn pháp, ông có tu luyện nguyên thần, vì vậy Cửu Bất Quân có thể cảm nhận được tranh đấu tầng thứ nguyên thần trong thức hải của Doãn Thiên Chiếu đã ngừng lại. tất cả trở về yên tĩnh. Ba người bọn họ thành công rồi. Nhưng vì sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì? Chuyện này khiến Cửu Bất Quân càng lúc càng sốt ruột. Là người cuối cùng ở lại hộ pháp, ông nhất định phải bảo vệ ở đây, không thể rời khỏi, nếu không Cửu Bất Quân đã vào theo từ lâu rồi. Lúc này tuy trong lòng lo lắng nhưng ông lại chẳng thể làm gì. Cửu Bất Quân đột nhiên phát hiện hô hấp của Doãn Thiên Chiếu yếu đi, như người đã chết. Ông vô cùng kinh hãi. Này này, đừng có chuyện gì đấy. Đang lúc lo lắng lại nghe ba người Ninh Dạ cùng thở ra một hơi, đồng thời tỉnh lại. Các ngươi không sao chứ? Cửu Bất Quân vui mừng. Không sao rồi, Ninh Dạ cười nói. Vậy hắn, Cửu Bất Quân nhìn Doãn Thiên Chiếu, đã giải quyết. Nghe y nói vậy, Cửu Bất Quân vui mừng. Cuối cùng cũng thành công rồi, mới là bắt đầu thôi. Công Tôn Điệp lười biếng nói. Đã giải quyết Doãn Thiên Chiếu nhưng đừng quên tiếp theo còn rất nhiều chuyện. Từ trước tới giờ cứu người vẫn không khó. Cái khó là sau khi cứu được người. Cửu Bất Quân sững sờ, thở dài một tiếng. Đúng vậy, thật ra xưa nay cứu người đều không khó. Cái khó là sau khi cứu được người, giúp Triệu Long Quang tránh được truy sát. Phải biết Nhạc Tâm Thiện không thể để bọn họ cứu người. Như vậy được, chắc chắn sẽ bố trí cấm chế trên người Triệu Long Quang. Chỉ cần cấm chế vẫn tồn tại, Triệu Long Quang có chạy đi đâu cũng bị phát hiện. Ninh Dạ nói, không sao, cấn tự bí có thể giải quyết. Cấn tự bí là đạo về giải khốn, có lẽ có tác dụng với cấm chế trong người Triệu Long Quang. Công Tôn Điệp lại nói, hừ, ngươi chỉ mới học cấn tự bí mà thôi. Nếu Nhạc Tâm Thiện đích thân bố trí cấm chế, chưa chắc ngươi đã giải được. Ngươi biết rõ điều này nhưng vẫn nói thế. Định tự tìm đường chết à? Ninh Dạ ngạc nhiên, sao ngươi biết? Đúng vậy, tuy Ninh Dạ luôn miệng nói cấn tự bí có thể giải khốn nhưng thật ra y cũng chẳng hề chắc chắn. Ngược lại nếu y tiếp xúc với Triệu Long Quang, cấn tự bí không giải quyết được. Như vậy Nhạc Tâm Thiện sẽ tra theo cấm chế, lập tức phát hiện Ninh Dạ, tương đương với Ninh Dạ trực tiếp bại lộ. Trong lòng Ninh Dạ, vì cứu Triệu Long Quang, y nhất định phải mạo hiểm. Vì vậy y không nói, nào ngờ Công Tôn Điệp lại vạch trần. Y còn đang kinh ngạc, lại đột nhiên ý thức được, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trì Vãn Ngưng, chỉ thấy Trì Vãn Ngưng cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng chỉ chớp mắt sau sắc mặt họ cùng biến đổi. Tiếp đó là Công Tôn Điệp cũng gia nhập vào hàng ngũ quái dị này. Ba người sáu mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một hồi, ta nhìn ngươi một lúc, không ai nói gì. Cửu Bất Quân bị không khí yên tĩnh bất thình lĩnh này làm cho ngây ngốc. Các ngươi đang làm gì vậy? Chỉ thấy Ninh Dạ đáp, Vãn Ngưng, có phải vừa rồi nàng cũng cảm nhận được suy nghĩ của ta không? Chỉ Vãn Ngưng chậm rãi gật đầu, sau đó quay sang nhìn Công Tôn Điệp. Cô cảm thấy cứu Triệu Long Quang là chuyện hoang đường. Ý nghĩa thật sự trong hành động lần này của chúng ta là mượn tay Hắc Bạch Thần Cung giết chết Doãn Thiên Chiếu. Đối với ngươi mà nói, như vậy coi như việc này đã hoàn thành. Có thể yêu cầu Ninh Dạ giúp ngươi làm chuyện của mình. Sắc mặt Công Tôn Điệp càng kỳ quái. Chẳng phải ngươi cũng nghĩ vậy à? Nhưng ngươi không để tâm. Hóa ra ngươi đã trúng tam thi độc. Ninh Dạ lại nói, hóa ra người ngươi muốn giết là Lao Huyền Minh. Y không thể tin nổi nhìn Công Tôn Điệp. Im mồm, Công Tôn Điệp đã kêu lên the thế. Đừng thăm dò suy nghĩ của ta. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Cửu Bất Quân ngây dài. Các ngươi, tâm linh tương thông. Chắc vậy, Chỉ Vãn Ngưng bất đắc dĩ nói, vừa rồi trong thức hải của Doãn Thiên Chiếu, nguyên thần của chúng ta đã dung hợp, ý thức bện chặt vào nhau, bất chi bất giác dung nhập một chút nguyên thần của đối phương. Lại thêm tàng tượng của Ninh Dạ đã dẫn tới liên kết về mặt tâm linh. Nguyên thần dung hợp vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là ba người chưa từng tu luyện thần thông bảo vệ nguyên thần. Vì vậy khi dung hợp nguyên thần lúc vừa rồi đã có một chút vấn đề, nhưng gặp họa lại được phúc. Còn có thể khiến tâm thần liên kết, nguyên nhân của chuyện này không chỉ vì nguyên thần dung hợp, còn có liên quan tới tiệt thiên thuật. Tiệt thiên thuật hoàn chỉnh vốn là đạo về xâm lấn nguyên thần, cảm nhận tâm trạng, sửa chữa nhận thức, bí mật về tinh thần cũng nằm trong phạm trù của nó. Ninh Dạ nhận được tiệt thiên thuật bản thiếu, còn phần thiếu chính là phương diện xâm nhập tinh thần. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 268, yêu huyết 1, nhưng ba người bọn họ vốn cùng một phe, tự nguyện dung nhập nguyên thần, vì vậy tránh được bước gian nan nhất, lại phối hợp với tiệt thiên thuật bản thiếu, đánh bậy đánh bạc hoàn thành một lần dung hợp tâm thần. Thật ra Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ rất vui về chuyện tâm linh tương thông, nhưng Công Tôn Điệp lại cuống lên. Ai thèm tâm linh tương thông với các ngươi, hai người các ngươi cứ vui vẻ thông đồng với nhau là được. Ai cần liên kết với các ngươi? Cửu Bất Quân cười lên quái dị, lúc trước chính ngươi muốn gia nhập mà, ta chỉ muốn giúp thôi. Công Tôn Điệp tức giận chống nạnh, đợi đã, đây không phải điểm mấu chốt. Trì Vãn Ngưng đột nhiên nói, cô còn chưa nói xong, mọi người đều hiểu ý, cùng nhìn sang phía Doãn Thiên Chiếu, mẹ nó, chúng ta không tâm linh tương thông với kẻ này đấy chứ. Nghĩ lại cũng rất có khả năng, trong lòng cùng phát lạnh, dù sao bọn họ tiến vào thức hải của Doãn Thiên Chiếu. Cưỡng ép thay đổi ký ức, chắc chắn Doãn Thiên Chiếu cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng Ninh Dạ nói, không sao, liên kết nguyên thần chỉ là một phương diện, còn có tác dụng của tiệt thiên thuật. Ta không dùng tiệt thiên thuật, chúng ta thử lại. Bốn người cùng im lặng. Một lúc sau, Công Tôn Điệp vui vẻ nói, không cảm giác được. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy tâm linh tương thông là chuyện tốt nhưng bất cứ thời khắc nào tâm linh cũng tương thông, đó là phiền phức. Cửu Bất Quân gật đầu lia lịa, như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi. Sau này các ngươi bí mật bàn bạc, dẫu là Nhạc Tâm Thiện cũng khó lòng phát hiện. Trong tiên môn có pháp thuật bí mật truyền âm, nhưng hễ là pháp thuật thì đều có vết tích. Với năng lực của đám người Nhạc Tâm Thiện chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Vì vậy bọn Ninh Dạ chưa bao giờ ỷ vào thủ đoạn này. Nhưng tình hình hiện tại lại rất đặc biệt. E là bản thân Nhạc Tâm Thiện cũng khó lòng phát hiện. Rất có lợi cho hành động sau này của bọn họ. Đáng tiếc chuyện này không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. Công Tôn Điệp thở dài. Cô để ý thấy Ninh Dạ trầm tư không nói gì. Bỗng thấy bất mãn. Này, ngươi không định mạo hiểm dùng cấn tự bí giải quyết vấn đề đấy chứ? Ninh Dạ cười khổ. Cô đã vạch trần rồi. Ta còn cố tình dùng cấn tự bí chẳng phải tự tìm đường chết à? Ngươi chịu bỏ cuộc là được rồi. Ninh Dạ lại lắc đầu. Ta không nói mình sẽ bỏ cuộc. Thật ra có một số vấn đề không thể giải quyết chính diện được. Chẳng bằng thay đổi cách nghĩ, thử làm ngược lại xem. Hả? Mọi người cùng quay sang nhìn y, ánh mắt Trì Vãn Ngưng sáng bừng lên. Làm ngược lại, ý chàng là, không giải được, vậy thì không giải. Ninh Dạ nói, không giải. Cửu Bất Quân và Công Tôn Diệp cùng thấy khó hiểu. Không mở cấm chế trên người Triệu Long Quang, vậy làm sao ứng phó được truy sát của Hắc Bạch Thần Cung? Đang lúc hoàng hôn, dáng chiều chiếu rọi, nhuộm đỏ phân nửa bầu trời, Ninh Dạ lại đi tới Vấn Thiên Sơn. Triệu Long Quang đã không còn gào thét, hắn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi, tay ôm đầu gối, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Khi Ninh Dạ đến, thậm chí hắn còn không quay đầu lại nhìn, thấy mái tóc rối tung và thân thể phi nhân kia. Trong lòng Ninh Dạ thoáng chua xót. Có một số việc, khi đã phát sinh là không còn cách nào quay đầu. Triệu Long Quang đã yêu thể hoàn hảo, e là từ nay về sau luôn là nửa người nửa yêu. Dẫu có cứu ra cũng không thể dung nhập nhân thế. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn như vậy à? Ninh Dạ hỏi. Bối Tư Lương cười bồi nói, khởi bẩm Ninh tuần tra viên, khi thì nổi giận như điên, lúc lại yên tĩnh như chết, tính khí cực kỳ bất ổn, chắc là do yêu huyết. Ninh Dạ nói, thuật luyện yêu của Thái Âm Môn đúng là bất phàm. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ đột nhiên cất giọng hỏi, này, hỏi ngươi một câu, yêu huyết trên người ngươi là yêu gì vậy? Triệu Long Quang sửng sốt, ngơ ngác nhìn y. Y không hiểu vì sao Ninh Dạ đột nhiên hỏi như vậy. Trong tay Ninh Dạ đã xuất hiện một cái đùi dê rất to. Muốn ăn thịt thì trả lời ta đi. Trong yết hầu Triệu Long Quang đã phát ra âm thanh gầm gừ. Sau khi trở thành yêu nhân, sẽ có ham muốn ăn thịt. Bản năng sẽ điều khiển họ ăn sống nuốt tươi. Đương nhiên, phản ứng hiện giờ của Triệu Long Quang thay vì nói là bản năng, chẳng bằng nói là phối hợp. Cho dù hắn không hy vọng Ninh Dạ tới cứu mình nhưng không thể không phối hợp với Ninh Dạ. Ninh Dạ đã nói đi, trả lời xong là được ăn thịt rồi. Triệu Long Quang gầm gừ, bạch toan, một trong số thượng cổ dị thú, là dị thú ban mai, được tôn là đứa con của ánh sáng. Giải thích theo cách đơn giản nhất là trời sinh đứng trong đại đạo về ánh sáng. Nghe nói Thái Âm Môn là môn phái lưu trữ được nhiều huyết mạch thượng cổ nhất trong số các tiên môn thượng cổ. Trên tay họ có đủ loại huyết mạch dị thú, dùng nó kết hợp với người, sáng tạo ra các loại yêu tiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 269, Yêu Huyết 2. Triệu Long Quang có thể có được thể chất bạch toan, xét theo góc độ của Thái Âm Môn là một kỳ ngộ. Nếu thu phục được hắn, không chừng tương lai sẽ trở thành thiên yêu thứ 46. Vậy thì, giúp ta một chuyện được không? Ta muốn một chút máu của ngươi. Nói xong Ninh Dạ ném cho Triệu Long Quang một cái lọ. Lại tiện tay ném cả con dê cho hắn. Lấy cái này đổi, bối thư lương, Dương Tiến kinh hãi, tuần tra viên, không thể làm vậy được. Ninh Dạ nhìn hai người bọn họ. Sao nào, thần cung quy định không được xin hắn tí máu à? Hai người cùng đờ người ra. Đương nhiên không có quy định gì trong chuyện này. Triệu Long Quang đặt, ở đây vốn là mồi nhử để câu người của Thiên Cơ Môn. Chính vì vậy, mọi người chỉ quan tâm có ai tới cứu hắn không, ai lại để tâm tới chuyện khác. Ai mà ngờ Ninh Dạ lại chạy tới xin tí máu. Bối thư lương phiền muộn, ngài muốn cái đó làm gì? Ninh Dạ nhìn hắn như nhìn thằng ngốc. Máu của dị thú đó, đây là tài nguyên tu hành cực tốt. Hơn nữa hắn là Bạch Toan yêu thể. Bạch Toan là gì? Là đứa con của ánh sáng. Dùng nó làm mực, khi vẽ quang phù uy lực sẽ tăng cường. Dùng nó làm dược, có thể luyện dược ngũ hoa đan phụ trợ xung kích hoa luân. Dùng nó làm vũ khí, có thể chế tạo pháp khí pháp bảo hệ quang. Rất nhiều công dụng, thế mà các ngươi lại hỏi ta muốn cái đó làm gì? Còn có thể làm vậy à? Hai người cùng trợn mắt, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Bối thư lương cười ngốc nghếch. Hắn, có cho ngài không? Sao lại không cho? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Bây giờ hắn là bản yêu nhưng không phải do bản thân hắn muốn. Ta hỏi xin hắn chút yêu huyết tinh hoa, có thể suy yếu yêu lực trong cơ thể hắn. Hắn thích còn chẳng kịp nữa là, hơn nữa ta còn cho hắn thịt tươi để ăn. Đây là đôi bên trao đổi. Ninh Dạ nói năng chính xác, có chứng cứ có lý lẽ. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói gì. Triệu Long Quang nhìn Ninh Dạ, phát ra tiếng nói khàn khàn. Ngươi, nói, đúng, nói đoạn, vung tay, cắt mạch máu của mình. Không ngờ lại nhỏ yêu huyết vào trong bình. Sau khi đầy bình thì vứt lại cho Ninh Dạ. Ninh Dạ nhận bình máu, cười ha hà. Cảm ơn, mai ta lại tới đưa ngươi một con dê. Ta, muốn, hươu. Triệu Long Quang gầm gừ. Được, không thành vấn đề. Ninh Dạ cầm bình máu nghênh ngang bỏ đi. Để lại bối thư lương và Dương Tiến hai mắt nhìn nhau. Đột, nhiên cả hai cùng kêu gào với Triệu Long Quang. Này, cho chúng ta chút yêu huyết đi. Đáp lại bọn họ là tiếng gầm điên cuồng của Triệu Long Quang. Cút, được rồi. Hai người cùng thở dài. Không lấy làm lạ, đổi thành ai khác. Mỗi ngày bị quất 3 lần, đương nhiên không cho họ lợi lộc gì rồi. Giám sát đường, Lạc Cầu Chân nhìn Ninh Dạ đi khỏi, sắc mặt âm trầm, tên này lại đang giở trò quỷ gì đây? Hắn lẩm bẩm. Phó Đông Liêu ngồi trên ghế chính, mỉm cười chế nhạo nhìn Lạc Cầu Chân, sao nào, ngươi vẫn không định bỏ qua cho hắn à? Lạc Cầu Chân trả lời, tên Ninh Dạ này vô cùng gian xảo, thuộc hạ tin tưởng phán đoán của mình. Cho dù hắn đổi mặt thế nào đi nữa cũng không thể che giấu sự thật hắn có liên quan tới Thiên Cơ Môn. Đáng tiếc đây chỉ là cái nhìn một phía của ngươi, Phó Đông Lưu khinh thường nói. Lạc Cầu Chân nhăn nhó một chút. Hắn xuất hiện ở Vấn Thiên Sơn chính là chứng cứ tốt nhất, không phải tự dưng hắn lại xuất hiện ở đó, đương nhiên không phải vô duyên rồi. Hắn muốn yêu huyết, Phó Đông Lưu cười nói. Đúng là tên này rất thông minh, biết cách lợi dụng mọi cơ hội kiếm lợi lộc cho bản thân. Ít ra trước lúc này, không ai trong chúng ta nghĩ tới còn có thể dùng cách này để kiếm yêu huyết. Đúng không? Lạc Cầu Chân lắc đầu. Đó chỉ là danh nghĩa thôi. Đúng vậy, không ngờ Phó Đông Lưu lại đồng ý với Lạc Cầu Chân. Ta cũng nghĩ đòi yêu huyết không phải toàn bộ mục đích của hắn. Mục đích thật sự của hắn vẫn là ngươi. Hắn biết ngươi đang âm thầm quan sát tán. Hắn đang cố ý kích thích ngươi, làm ngươi tức giận, đang khiêu khích ngươi. Ngươi nghĩ hắn là người của Thiên Cơ Môn. Thậm chí đặt Triệu Long Quang trên Vấn Thiên Sơn định dụ hắn mắc câu. Hắn bèn tới gặp Triệu Long Quang, yêu cầu yêu huyết, mỗi chuyện mà ngươi làm đều là giúp hắn được lợi, ngươi không thể chứng minh tội trạng của hắn nhưng lại giúp hắn nhận được tài nguyên. Còn chuyện gì làm người ta vui vẻ hơn đây? Nếu đổi lại là ta cũng làm như vậy. Lạc Cầu Chân không ngờ Phó Đông Lưu lại hiểu theo cách này. Nhưng nghĩ cẩn, thận lại, hắn nói cũng có lý. Có điều Lạc Cầu Chân vẫn tin tưởng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài của Ninh Dạ. Chắc chắn hắn đang âm thầm tính toán phương án cứu viện Triệu Long Quang. Hắn tin mình đã hiểu rõ, người này, không có chuyện gì mà tên Ninh Dạ này không dám làm. Hắn nhận định không sai, nhưng ít ra về mặt biểu hiện, Ninh Dạ lại khiến hắn thất vọng lần nữa, đúng là y dốc hết sức kiếm lợi. Hơn nữa lợi ích lần này cũng rất lớn, khiến cho không bao lâu sau y lại đột phá. 7 ngày sau, Ninh Dạ chính thức thăng cấp lên tầng thứ 9, đạt tới tàng tượng đỉnh phong. chỉ thiếu một chút là viên mãn. Lúc này, y vừa mới gia nhập Hắc Bạch Thần Cung được 2 năm. Với tư chất phổ thông như chỉ 2 năm đã đạt tới tàng tượng đỉnh phong, trong số đồng môn, tốc độ này đã là cực nhanh, chưa nắm được nhược điểm, nhưng Lạc Cầu Chân lại thật sự đẩy Ninh Dạ đi một quãng xa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 270, ra tay. Lạc Cầu Chân có một điểm tốt, đó là đủ kiên trì, có lẽ đây là bệnh chung của người thông minh trong thiên hạ. Hắn kiên trì với lòng tin của bản thân, kiên trì với lòng tin đây là một phẩm chất mà người làm việc nên có. Chỉ khi kiên trì với lòng tin mới trở nên kiên định. Chính vì vậy, bất luận Ninh Dạ khiến hắn chấn động tới mức nào, hắn vẫn luôn tập trung vào Ninh Dạ. Sau khi thăng cấp, hàng ngày Ninh Dạ vẫn đến gặp Triệu Long Quang, xin một chút yêu huyết. Muốn đột phá từ tàng tượng đỉnh phong lên Hoa Luân vẫn cần có thời gian tích lũy nhất định, những bảo bối như tinh huyết yêu nguyên lúc nào cũng hữu dụng. Lạc Cầu Chân quan sát kỹ mỗi động tác, mỗi ánh mắt của hắn, tiến hành phân tích cẩn thận, chỉ hy vọng tìm ra bất cứ manh mối nào trong đó. Vì chuyện này, thậm chí hắn còn liệt kê lại mọi cử chỉ hành động của Ninh Gia. Tiến hành phân tích, ngay cả Phong Đông Lâm cũng chẳng nhìn nổi chuyện này. Hắn nói, Cầu Chân, ngươi cố chấp quá đấy, Ninh Dạ chỉ đang trêu chọc ngươi thôi. Thời gian vừa qua ngươi muốn đối phó với hắn nên đã làm lỡ rất nhiều chuyện. Thần cung rất lớn, có rất nhiều vụ án, nhưng gộp tất cả lại cũng chẳng quan trọng bằng chuyện này. Trong mắt Lạc Cầu Chân đã gần lên tơ máu, tinh thần của hắn hơi uể oải. Để tìm ra sơ hở trong hành động của Ninh Dạ, hắn đã tiêu tốn quá nhiều tâm huyết. Thấy hắn như vậy, Phong Đông Lâm thở dài. Thôi được. Nếu ngươi nhất quyết cố chấp như vậy thì cứ tiếp tục đi. Đằng nào mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Cái gì? Lạc Cầu Chân đờ ra. Phong Đông Lâm nói, Thái Âm Môn đã đưa đề xuất lên đại điện chủ dẫn Triệu Long Quang về Thái Âm Môn. Sao lại gấp như vậy? Lạc Cầu Chân không hiểu. Chẳng phải vì tên Ninh Dạ kia à? Ngươi nghĩ Thái Âm Môn không biết chuyện ngày ngày hắn xin yêu huyết ư? Ngày nào Triệu Long Quang cũng cho hắn yêu huyết nên yêu lực bản thân giảm sút. Thân thể suy yếu, yêu nguyên bất ổn, Thái Âm Môn cực kỳ bất mãn về chuyện này. Họ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, một yêu thể hoàn hảo mà Thái Âm Môn khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, lại sắp bị Hắc Bạch Thần Cung chúng ta ép khô đến nơi. À đúng rồi, nhắc lại thì chuyện này cũng có liên quan đến ngươi. Nếu không phải ngươi cố tình buông lỏng, làm sao Ninh Dạ lấy được nhiều yêu huyết như vậy? Đúng là làm lợi cho hắn. Lạc Cầu Chân ngạc nhiên, không nói được gì. Sau khi im lặng một lát, hắn nói, nếu đã vậy, để ta giám sát hắn nốt khoảng thời gian cuối cùng này đi. Ta tin chỉ cần Ninh Dạ không từ bỏ, chắc chắn hắn sẽ hành động. Ngày hôm đó, Lạc Cầu Chân triệu tập phần lớn nhân lực của giám sát đường. Tập trung toàn bộ tinh thần quan sát Ninh Dạ, không chỉ ở Vấn Thiên Sơn mà cả căn nhà của y, thế. Nhưng tất cả mọi hành động của hắn chỉ nhận được một kết quả. Khi không đi xin yêu huyết nữa, hắn lại đóng cửa khổ tu. Nói muốn xung kích Hoa Luân trong nửa năm, giọng điệu khá ngông nghênh. 3 ngày sau, cuối cùng Thái Âm Môn cũng dẫn Triệu Long Quang đi. Con mồi Triệu Long Quang được thả ở Vấn Thiên Sơn hơn 1 tháng. Không câu được cá mà bị lấy mất cả vại tinh huyết. Khiến đám người Thái Âm Môn giận không nhịn nổi, thầm mắng chửi Hắc Bạch Thần Cung tham lam vô độ. Trước buổi tối Thái Âm Môn lên đường, Lạc Cầu Chân tập trung hết sức quan sát Ninh Dạ. Hắn chờ mong Ninh Dạ tìm lý do gì đó lên đường. Hay bí mật lẻn đi, nhưng sự thật lại khiến hắn bất đắc dĩ. Ninh Dạ chỉ ở đó, chẳng hề đi đâu, y chỉ nhìn Triệu Long Quang đi khỏi, thở dài một tiếng, như đang thở dài vì ngày tháng tốt lành đã qua, tiếc nuối vì không kiếm được thêm yêu huyết. Lạc Cầu Chân dồn hết chú ý vào người Ninh Dạ, cho nên trong mắt hắn không còn ai khác. Ngày hôm sau, đại sư huynh sẽ rời khỏi, tới lúc hành động rồi, cuối cùng cũng có cơ hội chuộc tội. Doãn Thiên, chiếu nghĩ, mấy hôm nay, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều thấy hối hận, đau đớn vì hành động trước đây của mình. Những tâm trạng phức tạp đan xen vào nhau, xung kích ý thức của hắn. Cảm giác như một người bị xé thành hai. Hình ảnh Thiên Cơ Môn bị hủy diệt liên tục xuất hiện trong đầu hắn, nương theo đó là cảnh ân ái giữa Thường Vũ Yên và Lý Vân Kim. Là nỗi đau khi bị đệ tử thần cung khinh thường, âm thầm chế nhạo, bị vứt bỏ, bị chỉ trích, bị khinh bỉ. Đây là kết cục mà phản đồ nên nhận lấy ư? Từ xưa tới nay không mấy ai trong Hắc Bạch Thần Cung coi hắn như người mình. Sau khi công khai thân, phận, hắn chỉ nhận được khinh bỉ và coi thường. bọn chúng coi thường hắn, thậm chí đối địch với hắn, coi hắn là loại tiểu nhân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 271, đi ngược lại đường thường 1. Bọn chúng qua cầu rút ván, thậm chí ngay cả người phụ nữ mà mình yêu mến nhất cũng rời khỏi mình. Một lũ tiểu nhân vô sỉ ức hiếp người khác. Doãn Thiên Chiếu gào thét trong lòng, cho dù có lúc hắn lại cảm thấy mê man, luôn có cảm giác dường như ký ức của mình không được chân thực. Dường như hắn đã quên điều gì đó, những việc từng xảy ra xa xôi như từ hàng ngàn năm trước, khiến cho ký ức mơ hồ, khó mà nhớ lại hết, nhưng có một số điều lại cực kỳ rõ ràng, ví dụ như chuyện hắn phải làm sau này. Trong tâm hải của hắn có một suy nghĩ rất kiên định, đó là hắn nhất định sẽ làm việc này. Suy nghĩ này chèo chống cho hắn, như trở thành toàn bộ ý nghĩa cho cuộc đời của hắn. Còn hôm nay chính là thời khắc hành động, hắn đã chuẩn bị xong xuôi, bước ra khỏi phòng, ngoặt phòng vắng lặng, không ai nhìn hắn, không ai chú ý đến hắn. Nhưng không biết vì sao, Doãn Thiên Chiếu rất nhớ Thường Vũ Yên, hắn quyết định đi tới nhìn cô nàng một lần. Cho dù đây là lần cuối cùng, trước cửa Vô Trần Hiên, Doãn Thiên Chiếu gõ cửa phòng Thường Vũ Yên, thấy người tới là Doãn Thiên Chiếu, gương mặt Thường Vũ Yên lộ vẻ căm hận. Ngươi đến đây làm gì? Vũ Yên, huynh. Doãn Thiên Chiếu muốn nói điều gì nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lòng có cả ngàn vạn lời, nhưng cứ muốn nói lại thôi. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên thấy hắn không nói câu gì bèn lên tiếng. Ta với ngươi chẳng còn gì để nói nữa. Cô nàng đóng sập cửa phòng lại. Thời khắc cửa phòng đóng lại cũng là lúc hoàn toàn ngăn cách Doãn Thiên Chiếu bên ngoài trái tim của cô. Khoảnh khắc cô đóng cửa lại, Doãn Thiên Chiếu nhìn xuyên qua khe cửa, dường như chứng kiến bóng dáng một nam tử nào đó. Hóa ra cô có người mới nhanh như vậy à? Doãn Thiên Chiếu cười khổ lui lại, lòng đã chết, còn gì vướng bận. Hắn bay lên trên trời, phi hành suốt cả chặng đường, nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu của mình. Hai đệ tử Thái Âm Môn đang áp giải xe tù. Bên ngoài xe tù còn một người, chính là Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ. Thấy Doãn Thiên Chiếu bay tới, Công Tôn Dạ ngạc nhiên. Doãn Thiên Chiếu, ngươi tới đây làm gì? Doãn Thiên Chiếu cúi người thi lễ, bái kiến Công Tôn tiền bối. Đại điện chủ có lệnh, yêu cầu ngài trở về thần cung. Chuyện áp giải sẽ do ta phụ trách. Mệnh lệnh đâu? Công Tôn Dạ hỏi. Doãn Thiên Chiếu đã lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Công Tôn Dạ. Công Tôn Dạ kiểm tra lại thấy không có gì sai sót bèn nói. Nếu thế ta giao chỗ này cho ngươi, đi đường nhớ cẩn thận. Thấy Công Tôn Dạ đã đi khỏi, Doãn Thiên Chiếu bèn nói, mở lồng giam ra. Hai đệ tử Thái Âm Môn cùng ngẩn ra, như vậy đâu có được. Doãn Thiên Chiếu không nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp vận lưỡng nghi chân cương hóa thành khói đen vô biên cuốn về phía hai người. Hai đệ tử Thái Âm Môn này chỉ là đệ tử bình thường, đâu phải đối thủ của Doãn Thiên Chiếu. Thấy vậy kinh hãi, cuối cùng cũng phản ứng lại. Người định cướp tù, cả hai cùng phát ra hỏa phù cầu cứu, nhưng hỏa phù vừa bay lên trời đã thấy một bàn tay với vuốt nhọn quỷ dị hiện lên giữa không trung, bóp nát hỏa phù, tiếp đó là một người xuất hiện, chính là gương mặt lớn kỳ quái của Trung Nam Quỳ. Hắn cười lên quái dị, được lắm thằng nhóc, quả nhiên ngươi làm được rồi. Không biết đang khen Doãn Thiên Chiếu điều được Công Tôn Dạ đi hay đang khen Ninh Dạ giá họa của Doãn Thiên Chiếu thành công. Không có Công Tôn Dạ, hai đệ tử Thái Âm Môn kia đâu phải đối thủ của Trung Nam Quỳ. Chỉ một khắc sau đã thấy gương mặt cả hai vặn vẹo, đã trúng chiêu của Trung Nam Quỳ, bị hắn khống chế, chủ động mở lồng giam. Gào, Triệu Long Quang gào thét điên cuồng lao ra khỏi lồng, xuất chảo đánh về phía Doãn Thiên Chiếu. Hắn căm thù Doãn Thiên Chiếu đã bán đứng tông môn, cho dù thời khắc này Doãn Thiên Chiếu ra tay cứu viện, hắn cũng không định bỏ qua. Nhưng công kích còn chưa đến, Trung Nam Quỳ đã cuốn lấy hắn, trực tiếp hút hắn sang. Đừng kích động, người tưởng Hắc Bạch Thần Cung dễ lừa vậy sao? Thoát thân trước đã. Nói xong đã tóm lấy Triệu Long Quang đang gào thét liên tục, chạy thẳng về phía xa. Ngươi nói cái gì? Lạc Cầu Chân kinh hãi đến mức nhảy dựng lên. Doãn Thiên Chiếu lừa Công Tôn Dạ đi, Trung Nam Quỳ cướp người bỏ chạy. Vì sao lại như vậy? Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Doãn Thiên Chiếu lại làm như vậy. Hắn điên rồi à? Chẳng lẽ Ninh Dạ chỉ trích là đúng? Ngay từ đầu chính Doãn Thiên Chiếu đã bán đứng Hắc Bạch Thần Cung, cấu kết với Mộc Khôi Tông. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác,